Tiền Nguyệt Hoa tán đồng nói, hoàn toàn có thể, ta xem hắn chính là hổ thật sự. Hổ tử khá tốt. Tên khoa học không nóng nảy, đi học lại lấy, đều là thành. Khương Ninh lại nhìn Văn Nhã lao nhị, suy nghĩ nửa ngày, phàm, Dương Buồm xuất phát, phàm phàm. Hảo. Đại gia là nhất trí thông qua. Đến phiên tiểu nha đầu. Cái này ma người tiểu nha đầu, đem mọi người tâm đều cấp mài nhỏ, đều hy vọng nàng sinh ra về sau sống yên ổn một chút. Khương Ninh lấy mấy cái, có cái An An, bởi vì nàng gian nan mới sinh hạ tới, hy vọng nàng cả đời bình an, cho nên lấy An An. Lại chính là ngọt ngào, là nàng nghĩ nữ hài nhi sao, ngọt ngào mới hảo. Này hai cái, đại gia cư nhiên nhất trí tuyển An An. Mẹ, ngươi vì cái gì tuyển An An A? An An hảo A, an tĩnh, ngoan ngoãn, bình an. Nhưng đừng giống mẹ ngươi, như vậy ma người, đụng phải nam tường, vỡ đầu chảy máu mới hiểu sự. Khương Ninh bĩu môi, trùng hợp liền nghe được nàng mẹ nó tiếng lòng. Bất quá nàng cũng xác thật rất ma người. Đã kêu An An đi. Hy vọng nàng về sau không cần như vậy ma người. Bọn nhỏ ăn sơ nhụ không một lát liền bắt đầu nói nhau nhau. Cố Thiêm Hành nhìn tình huống này, nếu không ta đi mua điểm sữa bột trở về. Khương Ninh lắc đầu, không cần để ý đến bọn họ, khoa học nuôi nấng. Tận lực sữa mẹ, hơn nữa tính thời gian, bọn họ từ từ trong bụng mẹ mang đến dinh dưỡng, là đủ bọn họ chống đỡ hai ngày. Ngao ngao kêu, khả năng không phải đói, mà là không có cảm giác an toàn. Cảm giác an toàn. Kìa sao lộ. Nghiêm Chi gấp đến độ thực, nghe này ba con kêu, giống vậy ở cầm đao cắt nàng tâm hoa tử. Khương Ninh nghĩ nghĩ. Mẹ, ngươi đem hoa cho ta. Kia không thành, ngươi ở cứ không thể ôm hoa. Này thân thể càng quan trọng. Ngươi không thể hống nàng, hống thói quân A, nàng liền mỗi ngày náo, chờ ngươi hống. Nghiêm Chi tuy rằng chỉ dẫn theo một cái, nhưng là còn rất có kinh nghiệm. Khương Ninh cười, ta không hống nàng. Nghiêm Chi bán tín bán nghi đem hoa cho nàng. Khương Ninh cầm bao bị, đem hoa bọc cái gì dường như, gắt gao mà liền đầu cùng nhau bọc, đem hai tay cũng khóa lại bên trong. Cố Thiêm Hành nhìn Khương Ninh như vậy bọc qua, không động đậy, sợ là không thành. Thành. Khương Ninh thực nghiêm túc nói. Kết quả Khương Ninh đem tam hoa bỏ vào trong nôi, quả nhiên trong chốc lát không khóc. Bất quá. Lão đại hổ tử vẫn là kêu kêu kêu. Đại khái là thật sự đói bụng. Khương Ninh cũng chỉ có thể làm hắn hút hút. Sữa mẹ vốn dĩ chính là càng hút càng nhiều. Ấn cần nuôi nấng. Bắt đầu Nghiêm Chi cùng Tiền Nguyệt Hoa là thật sự thực sầu, sợ mãi không đủ uống, cấp Khương Ninh các loại thuốc sữa canh. Khương Ninh đều là lựa chọn tính uống. Này đem hai mẹ gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng. Khương Ninh phải bị các nàng lăn lộn điên. Đành phải xưng cho các nàng xem. Bình thường sinh trưởng, cho nên không có đói đến bọn họ, an tâm đi. Tiền Nguyệt Hoa nhìn nửa tháng lớn lên trắng nõn, phấn một ít toa, như thế, nhưng bọn họ như vậy nói nhau nhau đi xuống, cũng không thành đi. Có thể là chàng quặn đau 60% loa, sinh hạ tới đều sẽ có chàng quặn đau, đây là một loại sinh lý tính bệnh, mãn 100 thiên, cơ bản tự lành. Phần 343. Chương 343 điền cuồng tiếp thu nhiệm vụ. Nghe Khương Ninh lời này, Tiền Nguyệt Hoa vẻ mặt mờ mịt, đó là mặc kệ. Làm hắn đau. Ninh Ninh, ngươi hiện tại chính là mẹ, không phải hài tử, không thể tùy hứng. Khương Ninh vô ngữ nhìn về phía nhà mình mẹ, ta lại chưa nói mặc kệ, ta chỉ là nói cho các ngươi. Bọn họ không phải đói, cái gì nguyên nhân khóc? Tiền Nguyệt Hoa nga một tiếng, lại hỏi, kia muốn như thế nào lộng? Ngươi không quan tâm. Khương Ninh cầm tờ giấy cấp Cố Thiêm Hành, ấn cái này phục, liền thành. Tiền Nguyệt Hoa muốn xem tờ giấy thượng viết gì, nhưng là Khương Ninh không cho xem. Nàng sẽ nhỏ giọng nói thầm, ai, không tin nhà mình mẹ, còn con ta, thật là khôi hài. Khương Ninh lý đều không nghĩ lý nàng, nhậm nàng đi làm yêu. Dù sao nàng mẹ một ngày không làm yêu, toàn thân khó chịu. Tiền Nguyệt Hoa thấy Khương Ninh không để ý tới chính mình, nàng cũng liền không nói chuyện này, lại nói đến nàng, ngươi nhìn xem ngươi, như vậy ngồi nào thành, mau nằm xuống, cái hảo, bằng không trước kia có ngươi chịu. Đem mũ cũng mang hảo. Mẹ, ta đây là dựa theo y học phương thức ở cữ, ngài không quan tâm, ta chính mình trong lòng hiểu rõ. Khương Ninh thật sự mau chịu không nổi nhà mình thân mụ lại nhảy cảm giác, thật sự làm người hỏng mất. Tiền Nguyệt Hoa sâu kín thở dài một hơi, may ngươi bà tính tình hảo, muốn gác ngươi như vậy. Ai chịu nổi? Khương Ninh, ta nói cho ngươi đừng làm ra vẻ, lão nhân ôn, không có hại. Mẹ, vậy ngươi có thể không vung tay múa chân ta sinh hoạt sao? Ta thật sự trong lòng hiểu rõ, ngươi không cần cảm thấy ta không nghe ngươi, chính là không nghe lời. Ta mới không có như vậy tưởng. Hai người muốn tranh chấp đi lên. Cố Thiêm Hành lập tức ra tay ngăn cản, đem Tiền Nguyệt Hoa kéo đến bên ngoài đi, không biết nói gì đó. Tiền Nguyệt Hoa không có lại lải nhải, lại mang tôn tử đi. Khương Ninh nhìn Cố Thiêm Hành. Ngươi cùng ta mẹ nói gì đó? Liền nói một ít, ta hiểu, cũng không có gì. Ta mẹ có thể nghe ngươi. Nghe, mẹ thực giảng đạo lý. Khương Ninh nga một tiếng. Mấy ngày nay vẫn luôn đều ở vội, trong nhà nhiều ba cái hoa, thật là vội đến quá sức. Làm hại Khương Ninh cùng Cố Thiêm Hành cùng nhau không có hảo hảo tán gẫu một chút. Lúc này, Cố Thiêm Hành lại đánh thủy tới cấp nàng lau trên người. Mùa đông quá lạnh, không thể tắm rửa, cho nên Khương Ninh là yêu cầu mỗi ngày lau mình thượng, sau đó còn có ác lộ muốn trừ, cho nên dưới thân cũng là muốn mỗi ngày tẩy. Tuy rằng có băng vệ sinh, chính là không đủ sử, này bố phiến cũng đến tẩy. Cố Thiêm Hành thật là rất mệt. Trong bộ sự tình vội vàng, còn muốn chăm sóc nàng. Này đó việc, Nghiêm Chi muốn cấp làm. Khương Ninh không cho. Nàng là trưởng bối, này không phải chiết sát nàng. Cho nên đều là Cố Thiêm Hành tế thời gian tới làm. Khương Ninh nhìn hắn cẩn thận chiếu cố chính mình bộ dáng, trong lòng động dung, nghĩ đến hắn ở trong lòng hứa nguyện, lấy 30 năm thọ mệnh đổi chính mình trọng sinh sự tình, nàng liền nhịn không được đỏ hốc mắt. Lúc trước chỉ là mộng, hiện tại là thật sự. Nàng có thể xác định, nàng hiện tại hết thảy đều là Cố Thiêm Hành dùng 40 năm mệnh đổi lấy. Khương Ninh bắt lấy Cố Thiêm Hành tay, "Hành ca." "Ân." "Có việc nói." Cố Thiêm Hành phản nắm tay nàng, nắm đến gắt gao mà, cho nàng cũng đủ cảm giác an toàn. "Ngươi có hay không nghĩ tới, thiếu 10 năm, ta làm sao bây giờ?" Cố Thiêm Hành tâm lộ bột một chút. Nàng trung quy nhắc tới chuyện này, hắn rũ xuống mí mắt, "Ta thân thể hảo thật sự, ngươi lại sẽ điều trị, nói không chừng ta thiếu 10 năm, ta cũng có thể sống 90 tuổi a." "Đồng đốc." Khương Ninh nghẹn ngào chừng hắn. Cố Thiêm Hành mí mắt rũ xuống tới, "Ngoan lạc, lòng ta tùy tiện nói, sao có thể là thật sự? Nhọc lòng quá nhiều, về sau sự tình về sau lại nói." Khương Ninh biết hắn là an ủi chính mình. Nàng chậm rãi cắn môi dưới. Nàng nhất định có thể tìm được phương pháp thay đổi, nhất định có thể. "Tiểu Bạch, có phương pháp, đúng hay không?" Tiểu Bạch thịt hô hô trên mặt tất cả đều là khó xử. Khương Ninh biết nó có chính mình khó xử, nàng cũng liền không có nói thêm cái gì, tay chặt chẽ mà tạo thành nắm tay. Mở ra chính mình thanh nhiệm vụ. Nhìn những cái đó nhiệm vụ, nàng một kiện điểm đánh, toàn bộ tiếp thu. Tiểu Bạch sửng sốt một chút, "Chủ nhân, ngươi ở cữ, ngươi như thế nào tiếp thu nhiều như vậy nhiệm vụ, ngươi như thế nào làm nha?" "Nay ở cữ lập tức liền ngồi xong rồi, ta đem nhiệm vụ tiếp nhận, sau đó xuống tay an bài lên." Tuy rằng ở nhà, nàng cũng có biện pháp xử lý những cái đó sự tình. Tiểu Bạch nhìn điên cuồng Khương Ninh, nó chỉ có thể không lên tiếng. Nàng muốn tích lũy chính mình phúc báo, muốn đem Cố Thiêm Hành 40 năm thọ mệnh đổi về tới, nó biết. Chuyện này nó cũng không biết, rốt cuộc đây là mặt trên lãnh đạo sự tình. Nó một cái tép dịu nơi nào còn được, dù sao chỉ lo phục vụ nàng chủ nhân, tận tâm tận lực giúp nàng liền thành. 40 thiên ở cữ. Ngồi đến Khương Ninh đó là nhàm chán đến đỉnh. Vì làm chính mình có thể được đến càng nhiều nhiệm vụ manh mối tin tức, nàng là hàng xóm nơi nơi hỏi thăm. Sau đó nắm giữ một tay tư liệu, tùy thời chuẩn bị ở cữ xong, can sự nhi. Này cái thứ nhất nhiệm vụ. Phố cũ nói quan bà sự tình. Quan bà là cái tính tình xú đến giống hầm cầu cục đá lao bà. Nàng một người. Diện mạo hung hãn. Mỗi ngày thích tóm được người mắng. Ai cũng không dám chọc nàng. Ai thấy nàng đều trốn. Hiện tại nàng già rồi, bệnh ở trên giường. Nghe nói không có người còn nàng. Theo Khương Ninh một tay tin tức, nàng là có nhi tử nữ nhi. Chỉ là con trai của nàng nữ nhi đều xuống biển làm buôn bán. Mỗi người không phản ứng nàng. Hơn nữa nàng xú thật sự tính tình. Cho nên hiện tại rơi vào cái sinh bệnh. Cũng không có người chăm sóc hậu quả. Đường phố làm bên này phụ nữ chủ nhiệm đều đi nhìn vài lần, đều bị mắng đến thở phì phì rời đi. Phố cũ nói khoảng cách xưởng sắt thép không xa. Cho nên Khương Ninh ở xưởng sắt thép ký túc xá tìm mấy cái hàng xóm vừa hỏi, quan bà một ít tin tức, nàng liền nắm giữ nơi tay. Hôm nay rốt cuộc ở cữ xong. Khương Ninh đem ba cái nhãi con uy no, liền đi gặp quan bà. Nàng này chân vừa mới bước ra ngạch cửa, liền đưa tiền nguyệt hoa bắt được, chỗ nào đi. Ngươi hiện tại mới ra ở cữ. Cũng không thể qua loa, trở về nằm. Khương Ninh xem một cái tiền nguyệt hoa, ngoan ngoan cười, mẹ, phía trước tiền thẩm lại đây nói, quan bà bệnh đến lợi hại, lại không cho người xem, cho nên ta đi xem. Ta chạm y tế khoảng cách nàng gần nhất. Cái kia quan bà, ngươi đi cho rằng cái gì? Ngươi là thảo mang sao? Có đường phố làm người phụ trách, ngươi không được đi quản. Tiền nguyệt hoa bắt lấy tay nàng, không cho nàng đi. Khương Ninh không có trực tiếp thoát khỏi tiền nguyệt hoa tay, mà là phản nắm tay nàng làm nũng. Mẹ, ta đi một chút sẽ về a. Tiểu nữ nhi, thiên vị tóm lại là muốn nhiều một ít. Khương Ninh một làm nũng. Tiền Nguyệt Hoa liền cầm nàng không có biện pháp. Nghiêm Chi bên kia cũng nói một miệng, quan bà nhìn là đáng thương, lúc này bệnh đến lợi hại, sợ là cơm đều vất không đến ăn, làm Ninh Ninh đi thôi. Tiền Nguyệt Hoa tự nhiên cũng liền không nói cái gì. nhậm nàng đi. Nhìn nàng bóng dáng, sâu kín thở dài một hơi, trước kia không nghe lời thời điểm, làm giận. Hiện tại nghe lời, còn luôn là làm một ít không thể hiểu được sự tình. Nàng là bác sĩ, cho người ta xem bệnh, chữa bệnh là bình thường, nhưng là, này quan bà nơi đó, nàng đổ cái gì à? Không cầu cái gì, làm chính mình muốn làm sự tình đi. Nghiêm Chi tới một câu. Tiền Nguyệt Hoa thế nhưng không lời gì để nói. Phần 344. Chương 344 cổ quái quan bà. Nhìn ra được tới Khương Ninh thực thích làm bác sĩ. Mỗi ngày ôm thư gặm. Này bác sĩ nàng cũng đương đến phi thường hảo. Nàng che đậy nàng, không phải trở ngại nàng làm chính mình muốn làm sự tình. Nàng cái này thân mụ, còn không có Nghiêm Chi cái này bà sách đến thành, nghĩ đến nàng cũng cảm thấy chính mình thật là buồn cười. Khương Ninh để ra hồng thuốc, liền đi trước phố cũ nói. Phố cũ nói rất là cũ nát, rất nhiều người trẻ tuổi đều xuống biển kiếm tiền đi, vùng này không ít góa bữa lão nhân ở nhà chiếu cô hài tử, lưu thủ nhi đồng tự nhiên cũng không ít. Hôm nay cuối tuần, không có đi học. Đường phố bọn nhỏ chạy tới chạy lui, náo nhiệt thật sự. Khương Ninh hướng đường phố bên trong đi. Đi tới quan bà ra dưới lầu. Quan bà ra phòng ở là tự kiến phòng, hai tầng phòng, là vùng này tu đến tốt nhất phòng ở. Nhưng bởi vì quan bà cổ quái tính tình, này chung quanh cũng chưa người. Hai tử cũng không dám tới gần. Bởi vì nàng chọc nóng nảy, khả năng muốn đánh người. Cho nên làm rất nhiều người đều đối nàng tránh mà xa chi. Khương Ninh gõ gõ môn. Nửa ngày không có người đáp lại. Khương Ninh tâm lột bột một chút, sợ lao nhân ra có cái gì không tốt sự tình. Nàng giơ tay chuẩn bị dùng sức một ít. Đột nhiên môn bị người mở ra. Nên diện mà đến chính là quan bà kia trương tất cả đều là nếp gấp mặt, nàng trên mặt tất cả đều là lạnh băng, còn có hung hãn, một bộ người sống chớ gần bộ dáng. Người ai a? Làm gì? Quan bà hung thật sự. Nàng nói chuyện thời điểm, một cổ tử khó nghe hơi thở truyền đến. Làm Khương Ninh không cấm hơi nhíu mi. Quan bà ở cùng một chỗ, ẩm ướt. Lại hơn nữa nàng không có như thế nào thu thập, cho nên trong phòng có mùi mốc, cũng có một ít đồ ăn có mùi thối hỗn hợp ở bên nhau mùi lạ, phi thường khó nghe. Sườn sắt thép trạm y tế bác sĩ. Bác sĩ? Bác sĩ tới làm cái gì? Cút đi. Nói xong, nàng thuận thế nằm tới rồi chính mình trên giường đi. Phòng trong ánh sáng cực ám, nhưng Khương Ninh cũng có thể miễn cưỡng nhìn đến phòng trong tình huống, giống bãi rác giống nhau. Rách nát quần áo. Còn có một ít lạn hộp giấy. Thậm chí còn có lao thử chi chi tiếng kêu. Khương Ninh đi đến nàng trước giường, ta nghe nói ngươi bị bệnh, lại đây cho ngươi xem. Lan. Ta không cần bác sĩ. Lan đến càng xa càng tốt. Quan bà không biết chỗ nào bắt được một cái phá cái chai, cấp Khương Ninh ném tới. Không phải bình thủy tinh, mà là cái lon. Mặt trên là một ít ngoại văn, hẳn là không phải quan bà dùng quá, có thể là nàng nhặt rắc rưởi, kéo trở về. Khương Ninh đang muốn nói cái gì thời điểm. Một cái bác gái đi tới. Một tay đem nàng ra cửa, nhỏ giọng nói, bác sĩ Khương, ta nhận được ngươi. Bác gái, ngươi hảo. Khương Ninh trước mắt nghi hoặc nhìn trước mắt bác gái. Bác gái kích động nói, ngươi là cố liền lớn lên ái nhân, cũng là võ trang bộ bác sĩ, ngươi sao chạy tới nơi này. Quan bà tính tình hư thật sự, gặp người liền giống, ngươi tới nàng nơi này làm cái gì. Nàng bị bệnh, ta còn nghe nói là bệnh truyền nhiễm, ngươi đừng bị lây bệnh. Chạy nhanh hồi. Bác gái, ngươi trụ bên này. Ta trụ bên kia. Bằng không ta mới không hướng bên này đi, này không phải cần thiết đến từ nhà nàng cửa về nhà sao. Bác gái nói lạc, bên kia quan bà lại bắt đầu mắng chửi người. Cũng không biết mắng chính là cái gì, phi thường khó nghe. Khương Ninh nhấp môi cười, ta vừa mới nhìn bác gái sắc mặt, nàng là bị bệnh, bất quá không phải ngươi nói bệnh truyền nhiễm, ngươi đừng sợ, bình thường về nhà. Thật sự không phải bệnh truyền nhiễm. Không phải. Khương Ninh nói xong, liền xoay người vào nhà. Bác gái không rõ nguyên do, đó là một đầu mờ mịt. Hoàn toàn không biết Khương Ninh đổ chính là cái gì. Đường phố làm đều không nghĩ quản. Nàng tới quản chuyện này. Khương Ninh nếu không có nhu cầu, là có thể không hoàn thành hệ thống những nhiệm vụ này. Tiểu Bạch sâu kín thở dài một hơi, nói, chủ nhân, ngài hà tất như vậy. Ngài cái này biện pháp, còn không nhất định hữu hiệu. Không có việc gì, mặc kệ có hữu hiệu hay không, coi như là hồi quỹ xã hội. Hệ thống tặng ta ngoại quải, dạy ta y y thuật, còn không phải là để cho ta tới hồi quỹ xã hội sao. Quan bà nhìn cũng thật là đáng thương. Khương Ninh một lần nữa trở lại trong phòng. Quan bà lại ném đồ vật. Cái này quan bà tính tình là thật sự thực xú, rất xấu. Nhưng Khương Ninh mới không sợ. Nàng đóng cửa. Trong phòng ánh sáng càng tối sầm. Quan bà cho rằng nàng đi rồi, kết quả xoay người, nàng còn ở trong phòng xử. Nàng sắc mặt càng không hảo, lại bắt đầu lẩm nhẩm. Nghe không rõ lắm nàng đang nói cái gì, nhưng là biết nàng đang mắng người. Khương Ninh nhìn một vòng. đem trước giường rác rưởi kéo khai, sau đó đem cửa sổ đẩy ra. Này nhà ở tu sửa đến khá tốt, có hai phiến cửa sổ đẩy khai, trong phòng liền sáng sủa không ít. Khương Ninh liền bắt đầu sửa sang lại. Nàng vừa động quan bà đồ vật, quan bà liền phát lại đây, hung hăng mà đánh vào nàng ngu bàn tay thượng, Lan. Đừng chạm vào ta đồ vật. Khương Ninh mới không để ý đến nàng, nằm xuống. Quan bà cho nàng vừa uống, sửng sốt một chút, đây là ta phòng. Ngươi tiến vào còn mệnh lệnh thượng ta. Ngươi cho ta ra. Khu. Đi ra ngoài. Quan bà có chút khó chịu muốn đẩy đi Khương Ninh. Nghe hà nàng thân thể có cái gì không thoải mái địa phương, căn bản không sức lực đẩy bất động Khương Ninh. Khương Ninh trở tay nắm lấy cổ tay của nàng, cho nàng bắt mạch. Đột nhiên đồng tử co rút lại, ngài bệnh cũng không nhẹ. Như thế nào vẫn luôn không đi xem bác sĩ. Quan bà một phen đẩy ra Khương Ninh tay, quan ngươi chuyện gì, ngươi cho ta đi ra ngoài. Đi ra ngoài. Nói, nàng ở trên giường bắt cái gì, thật là hung hăng mà Khương Ninh trên người đánh. Nàng sức lực đều không có thể đem nàng đánh đau. Cho nên Khương Ninh mặc cho nàng làm bậy. Kết quả không hai hạ. Lão thái thái liền không sức lực, trực tiếp nằm liệt trên giường, tay run rẩy chỉ vào nàng, xen vào việc người khác. Ta đã chết mới hảo. Ngươi quản ta làm cái gì? Dù sao ta chính là tội nhân, ta đáng chết. Ta tồn tại chính là tội lỗi. Ta sẽ khắc người, hại người. Khương Ninh không để ý tới nàng ở nơi đó thần thần thao thao cái gì, lấy ra ngân châm, trực tiếp chắt nàng mấy châm. Quan bà cuối cùng ngủ đi xuống. Khương Ninh lúc này mới co không đương, trước đem nàng phòng cấp sửa sang lại. Nàng thu những cái đó phế phẩm, toàn bộ đóng gói trang hảo. Sau đó cầm đi bán, đổi thành tiền, đặt ở nàng trên bàn, đem nàng trong phòng lại hảo hảo quét tước một phen. Kia mùi vị, thật là không dễ ngửi. Cũng may nàng trong không gian thần khí nhiều. Nàng nhưng thật ra không có nhiều mệt. Thu thập xong, đã là giữa trưa. Khương Ninh trực tiếp ngao cháo. Sau đó lại cấp lao thái thái đem mạch. Nàng này mạch tượng quái thật sự, bệnh cũng phức tạp. Khương Ninh trước cho nàng chát mấy châm, trải vớt. Chờ đến nàng làm xong hết thảy. Quan bà lại tỉnh. Nàng nhìn chính mình nhà ở, nghe kia nồng đậm đồ ăn hương khí. Nàng đột nhiên liền đói bụng. Nàng đã vài thiên không có ăn cái gì. Theo bản năng nuốt nuốt nước miếng. Chậm gì gì ngồi dậy, liền hướng cái bàn trước mặt đi. Lại không nghĩ Khương Ninh vừa mới từ bên ngoài trở về. Thấy nàng tỉnh lại, thuận tay đem trên mặt bàn tiền đưa cho nàng, ngươi phế phẩm bán tiền, tổng cộng 2 khối tiền. Quan bà nhìn kia 2 khối tiền, lại nhìn trên mặt bàn cháo cùng tiểu thái, ngươi cầm đi đi. Cho ta làm cái gì? Đây là ngươi cực cực khổ khổ tích góp ra tới tiền. Ngươi làm này đó, không vì tiền, vì cái gì? Vì phúc báo. Ngài sống đến cái này số tuổi, hẳn là tin tưởng phúc báo vừa nói đi. Khương Ninh ngồi vào nàng đối diện, cho nàng gắp đồ ăn. Phần 345. Chương 345 hỏi thăm quan bà chuyện xưa. Quan bà không nói chuyện, vùi đầu uống cháo. Khương Ninh nói, ta hỏi qua ta hảo tỉ muội, ngươi có 2 cái nhi tử, 1 cái nữ nhi, như thế nào đều không ở cạnh ngươi, người nào đi đâu. Này 2 tầng lâu đều là ngươi đi. Bọn họ xuống biển làm buôn bán. Mặc kệ ngươi. Vẫn là như thế nào. Quan bà cái gì cũng bất hòa Khương Ninh nói. Khương Ninh cũng không hỏi. Đem nàng xứng dược đem ra, đây là ta cho ngươi ngao dược, ngươi thân mình bệnh rất nhiều, có chút phức tạp, phải hảo hảo dưỡng, không cần đi nhặt phế phẩm, đối thân thể không có chỗ tốt. Khương Ninh nói xong, liền phải chuẩn bị đi rồi. Bởi vì nàng còn có khác sự tình. Quan bà bang một tiếng, đem dược ném tới trên mặt đất, Lan. Ta không bệnh. Ta không cần ngươi dược. Ngươi đừng nghĩ gạt ta. Ta sẽ không thượng ngươi đương. Kẻ lừa đảo, đều là kẻ lừa đảo. Ngươi lừa đến ta còn chưa đủ sao. Ta đem ngươi đương thân sinh nữ nhi, ngươi lại gạt ta. Hại chết ta hài nhi. Hiện tại lại tưởng gạt ta. Khương Ninh nghe lời này. Thân thể cứng đờ, nhìn trên mặt đất gói thuốc. Quan bà năm nay đều 79. Cho nên thần trí có chút không rõ ràng lắm. Có người đã lừa gạt nàng. Còn hại chết nàng hài nhi. Cho nên dẫn tới nàng như vậy quái dị. Khương Ninh đem gói thuốc nhặt lên, thả lại trên mặt bàn. Nàng cho rằng nàng lại muốn ném xuống tới. Kết quả nàng không lên tiếng. Khương Ninh cũng chưa nói cái gì, lặng lẽ đi rồi. Không có nhân sinh tới chính là người xấu. Nàng là bị người lừa, cho nên hiện tại ai cũng không muốn tin tưởng, ai cũng không đi tiếp xúc. Khương Ninh đi ra quan bà ra. Nhìn đến hoàng giác dưới tảng cây một cái cụ ông. Hắn chính một người rơi xuống cờ tướng. Thực nghiêm túc bộ dáng. Khương Ninh nhìn này nhà ở, lại nhìn say mê ván cờ chung cụ ông. Quan bà chuyện này, vừa thấy liền rất xa xăm. Cho nên trẻ tuổi tử, chưa chắc biết những cái đó sự tình. Nói không chừng cái này cụ ông hiểu biết một vài. Khương Ninh ngồi vào bàn cờ trước, đại gia, quấy rầy ngài một chút, có thể hỏi ngài mấy vấn đề sao? Cụ ông ngẩng đầu nhìn Khương Ninh, tránh ra, đừng quấy rầy ta chơi cờ. Khương Ninh cúi đầu nhìn trên mặt bàn ván cờ, ta cùng ngài hạ đi. Ngươi sẽ? Cụ ông có chút nghi hoặc. Sẽ? Khương Ninh cầm lấy quân cờ, cười gượng, sẽ đến không nhiều lắm. Này ván cờ thoạt nhìn có điểm thâm ảo a. Chỉ mong nàng có thể gặp vận may cất chó. Phá này cục a. Tiểu Bạch, ngươi có thể giúp ta a? Khương Ninh giơ quân cờ, nhìn nửa ngày, thật không biết sao đi. Tiểu Bạch ách một tiếng, cũng tự hỏi hơn nửa ngày. Chủ nhân đi nơi này. Khương Ninh nghe xong Tiểu Bạch. Trực tiếp liền hạ. Tiểu Bạch, ta chính là phi thường tin tưởng ngươi. Tiểu Bạch ngượng ngùng cười, Tiểu Bạch chính là người máy, thông kim bắc cổ. Khương Ninh nhìn cụ ông phản ứng. Cụ ông dâu bạc run lên. Giống như bị khí tới rồi. Khương Ninh lập tức làm bộ, chuẩn bị chạy. Như vậy cổ quái cụ ông ái đánh người. Khương Ninh nhưng không nghĩ bị người đuổi theo đánh. Nàng đứng dậy, nhấc chân, xoay người, chạy. Kết quả cụ ông đột nhiên đi đến nàng trước mặt, tiểu nha đầu, có thể a? Hắc hắc. Ta có điểm tưởng tượng về đốt cờ. Khương Ninh thật sự là đoán không ra cụ ông suy nghĩ cái gì a. Cụ ông tựa hồ nhìn ra nàng sợ hãi, này ván cờ ta suy nghĩ mấy tháng, ngươi cư nhiên lập tức liền phá. Lợi hại. Còn tuổi nhỏ, có điểm bản lĩnh. Tới. Chúng ta lại hạ hai cục. Khương Ninh lập tức nhấc tay đầu hàng, ngài buông tha ta đầu góc thật sự không hảo xử, ván tiếp theo, đầu góc đã không dùng được. Khiêm tốn cái gì, mau. Ngồi xuống. Khương Ninh khóc không ra nước mắt, nàng đây là đem chính mình lăn lộn đi vào a. Ô ô muốn khóc đều không kịp. Cụ ông hưng phấn thật sự, thoạt nhìn tâm tình phi thường hảo. Khương Ninh quyết định thử một lần, đại gia, ngài biết quan bà sao? Biết, nhiều năm hàng xóm láng giềng. Ngươi như thế nào tò mò nàng nha? Nàng có phải hay không bị người đã lừa gạt? Ta vừa mới đi xem nàng, nàng nhắc tới kẻ lừa đảo, còn nhắc tới cái gì hại chết nàng hài nhi. Cụ ông thu quân cờ tay cương một chút, nàng cùng ngươi nói này đó. Ân, ta đi cho nàng xem bệnh, nàng tinh thần có chút khác thường, cho nên nhắc mãi lẩm bẩm một ít ta nghe không hiểu lắm nói. Khương Ninh gật đầu. Cụ ông sâu kín thở dài một hơi, đáng thương a, là cái người đáng thương. Năm đó nàng hảo tâm thu lưu một cái nữ đồng chí, nào hiểu được cái kia nữ đồng chí hư thật sự. Cư nhiên làm hại nàng tiểu nữ nhi không có mệnh. Cả nhà đều chỉ trích nàng, cho nên nàng vẫn luôn sống ở thống khổ cùng áy náy bên trong, chuyện này liền vẫn luôn trang ở trong lòng. Tuổi trẻ thời điểm, có mặt khác sự tình nhọc lòng gặp phải, còn hảo. Mặt sau bọn nhỏ lớn, bạn già qua đời, nàng một người liền miên man suy nghĩ lên, này nghĩ nghĩ, liền điên rồi, như là nhập ma dường như. Mấy cái hài tử cũng nhân chuyện này oán nàng. Hiện tại phòng đều không trở về. Cũng mặc kệ lao thái thái chết sống. Năm trước trở về một hồi, cũng là đồ phòng ở tới, thậm chí chú nàng sớm chết. Khương Ninh bỗng nhiên đứng dậy, như thế nào sẽ có như vậy con cái? Năm đó nàng thu lưu nữ đồng chí, vì cái gì như vậy hư? Nha đầu ngươi kích động cái gì? Nghe nói năm đó kia nữ đồng chí cũng không phải cái gì người xấu, là cách mạng đồng chí A. Hại chết nàng tiểu nữ nhi cũng không phải cố ý. Này không phải yêu cầu hiểm hộ sao? Nào có người thật sự như vậy tâm tàn nhẫn? Nhưng nàng luẩn quẩn trong lòng. Nàng cảm thấy chính mình khác người. Cụ ông quả nhiên biết toàn quá trình. Lại nói tiếp, trên mặt tất cả đều là tiếc hận. Thì ra là thế. Ở dung truyền niên đại, xác thật có rất nhiều vô tội chịu liên lụy người. Mà quan bà hài nhi chính là thứ nhất đi. Kia mặt sau cái kia nữ đồng chí đâu. Cái kia nữ hoa cũng là cái hảo hoa, vì không hề liên lụy quan bà, nàng đi rồi, mặt sau giống như không có được đến yểm hộ, bị tiểu quỷ tử cấp bắt được, tự nhiên là không có kết cục tốt. Vẫn là các ngươi này đó hài tử hạnh phúc, sinh hoạt ở tổ quốc phù hộ dưới. Đều là người đáng thương a. Khương Ninh nghe, không cấm tâm ẩn ẩn làm đau. Trên đời này có rất nhiều vì tổ quốc, vì đại nghĩa, nguyện ý vứt đầu, sái nhiệt huyết. Lại cũng có rất nhiều người, vì tiền tài, lục thân không nhận, đại nghịch bất đạo. Người a, sống ra bản tâm, mặt khác đều là vật ngoài thân. Cụ ông nhìn Khương Ninh phát ngốc, nhà đầu a. Khương Ninh ách một tiếng, nhìn trên tay ván cờ, đại gia. Ta thật không được. Ta có việc nhi, ta hôm nay ở quan bà nơi này đãi một ngày, ta phải về nhà. Nhà ta tiểu tể tử muốn đói lả. Tuy rằng giữa trưa nàng trở về uy một chuyến. Nhưng lâu như vậy, sớm nên đói bụng. Ừ, ngươi nha đầu này, ngày mai lại đến. Ngươi cần thiết đến lại cùng ta tiếp theo bàn mới được. Hảo liệt. Ngày mai hạ. Khương Ninh đặng xe đạp liền chạy. Nghĩ đến quan bà lúc tuổi già thê lương bộ dáng, nàng này trong lòng thật không dễ chịu. Thật là mỗi người đều có chính mình chuyện xưa. Đều có chính mình khó xử. Khương Ninh một chút cũng không hối hận tiếp quan bà nhiệm vụ này. Khả năng có lẽ ở người khác xem ra, nàng thật là không có việc gì, tìm việc nhi. Nhưng chỉ cần có một tia cơ hội, có thể giúp Cố Thiêm Hành đem 40 năm mệnh đổi về tới, mặc kệ nhiều khó sự tình, nàng đều phải làm được, đều là đáng giá. Phần 346. Chương 346 khó được ôn tồn. Khương Ninh vội vội vàng vàng chạy về ra. Liền nghe được tam tiểu nhãi con tiếng khóc. Đặc biệt là hổ tử. Cái này lão đại, thật là sẽ đi đầu, thanh âm kia khóc đến vang dội thật sự. Khương Ninh một ôm trong lòng ngực, hắn liền bắt đầu cọ á cọ, gấp gáp thật sự, phảng phất đói đến hoàng a. Uống đến mãi tiểu ra hỏa, lập tức đình chỉ dãy rủa, vẻ mặt thỏa mãn, kia tiểu bộ dáng đẹp thật sự, đem hắn dàn xếp hảo, lại đem tiểu nha đầu ôm lại đây cùng nhau uy. Tiểu nha đầu trước nay đều là uống điểm mãi, điếu mệnh cái loại cảm giác này. Hiếm khi ầm ĩ. Ngoan thật sự. Tuy rằng sinh nàng thời điểm, Khương Ninh bị không ít tội, còn đem nàng 30 năm thọ mệnh đều lăn lộn rớt. Cũng may hiện tại nàng ngoan ngoãn, không ma người. Nhìn nàng nhỏ nhỏ gầy gầy bộ dáng, tự nhiên liền phải sủng một ít. Tiểu nha đầu ăn xong rồi. Đại hổ tử còn ở ăn. Này liền thay lão nhị phàm tới ăn. Nhị phàm so với đại hổ tử, văn nhã ưu nhã không ít. Nhất giống hắn ba. Chính là đại hổ tử cái này tính giống ai. Khương Ninh lăng là không có phát hiện gen nơi. Sữa mẹ thời gian, đại khái là tốt đẹp nhất. Nhìn bọn họ nho nhỏ bộ dáng, ở ngươi trong lòng ngực, ăn đến vẻ mặt thỏa mãn, ngẫu nhiên còn sẽ hướng ngươi cười một cái, ngoan đến làm nhân tâm run. Khương Ninh xem ngãi con nhóm xem đến bảo thần. Khi nào Cố Thiêm Hành trở về phòng, nàng cũng không biết. Hắn đột nhiên tiến đến nàng trên trán hôn một chút, còn đem nàng cấp kinh chứ, nhìn Cố Thiêm Hành, hành ca. Thanh âm mềm mềm mại mại, có chút dính. Cố Thiêm Hành khẽ vuốt vô nàng sợi tóc, vất vả ngươi. Không vất vả. Cố Thiêm Hành nhìn nhà mình tức phụ nhi nửa ngày, lúc này mới đi đem tiểu khuê nữ ôm lấy, ôm đến phi thường thật cẩn thận. Bởi vì thật sự quá tiểu, quá mềm. Giống như chỉ cần hắn dùng một chút lực, nay tiểu tể tử đều phải cho hắn bóp nát. Cố Thiêm Hành nhìn tiểu An An bật cười, Ninh Ninh, ngươi cảm giác ra tới không có, tiểu An An mặt mày rất giống ngươi. Nói bậy, mẹ nói, cùng ngươi khi còn nhỏ đặc biệt giống. Ngươi lớn lên mi thanh mục tú, chúng ta tiểu An An lớn lên khẳng định cũng là cái dạng này đẹp. Khương Ninh nhìn Cố Thiêm Hành. Tình nhân trong mắt ra tới thì, thấy thế nào như thế nào cảm thấy Cố Thiêm Hành, đẹp, anh Tuấn, ôn tồn lễ độ. Thế gian sở hữu hảo từ dùng ở hắn trên người đều không quá. Này đại khái chính là ái. Người trong mắt có ta trong mắt có ngươi. Thương xem không nghề. Hai người ánh mắt lưu luyến hơn nửa ngày, ba con nhãi con hình như là không khí, căn bản không thể ngăn cản bọn họ tình yêu triền miên. Vẫn là đại hổ tử đột nhiên cấp Khương Ninh tới một chân. Lúc này mới từ ánh mắt lưu luyến bước ra tới. Nàng vẻ mặt ghét bỏ nói, chạy nhanh đem ngươi đại hổ tử ôm đi, này nha. Sức của đôi chân nhi thật là đại. Cố Thiêm Hành đem tiểu An An bỏ vào trong nôi, liền đem đại hổ tử đổi lại đây. Sau đó nhìn nhị phàm. Nhị phàm rán mụ mụ, ngủ thật sự hương rất thơm. Đại hổ tử lớn lên thực hổ. Nhị phàm lớn lên liền đặc biệt trắng nõn, thanh tuấn. Vừa thấy chính là Mỹ công tử. Trưởng thành, định là thế vô song. Khương Ninh đối nhị phàm rõ ràng thiên vị không ít. Đại hổ cùng tiểu An đều ôm đi, cố tình nhị phàm lưu tại bên người nàng. Cố Thiêm Hành muốn ôm đi thời điểm. Khương Ninh ấn hắn tay, nhị phàm ngủ đến không quá kiên định, luôn bừng tỉnh, khó được dựa gần ta, có thể ngủ như vậy hương, làm hắn ngủ một lát đi. Cố Thiêm Hành kéo kéo nàng áo trong, sau đó nhẹ nhàng mà nằm ở Khương Ninh bên người. Liên tưởng dựa gần tức phụ nhi, dựa vào tức phụ nhi. Có ba con nhãi con lúc sau. Rõ ràng hắn cảm giác cùng tức phụ nhi khoảng cách đều phải xa một ít. Có công sự, còn có chiếu cố ba con nhãi con. Đại đa số thời điểm bọn họ liền ôn tồn thời gian đều không có. Giờ khác này khó được can tĩnh. Hắn cầm lòng không đậu ý động, tay liền bắt đầu không an phận lên. Khương Ninh chậm rãi xoay người hôn hắn ngôi. Này không thân còn hảo. Một thân cũng đừng muốn chạy. Cố Thiêm Hành đem mặt vùi vào nàng hương cần cổ, tham lam ngửi trên người nàng hương vị. Đôi tay thác eo thon. Tùy ý. Không ước thúc chiến miên. Lúc trước Khương Ninh còn lo lắng quá, nàng sinh ba cái nhãi con, khả năng thể nghiệm cảm sẽ không quá hảo. Kết quả nàng nhiều lo lắng. Chỉ cần cũng đủ ái. Này hết thể tựa hồ đều có thể giải quyết dễ dàng. Tiếng thở dốc phập phồng. Mười ngón khẩn khấu, chống lẫn nhau cái chán, trong mắt chỉ có ngươi cùng ta. Cố Thiêm Hành sủng nịch hôn môi hôn cái chán của nàng, phảng phất mọi cách cũng xem không nhị. Hai người nị vai. Nhị phàm liền ở bên cạnh ngủ, An An lẳng lặng mỹ nam tử. Thật là ngủ liền ngủ, một chút cũng không xảo cũng không nháo, ngoan ngoan thật sự. Mà bên này hổ tử, cũng không phải là sống yên ổn oa. Cẳng chân vẫn luôn ở nôi bên cạnh gõ a gõ. Nếu không chính là y y a a ca hát. Cho nên hắn dễ dàng như vậy đói, bởi vì mỗi ngày đều tiêu hao hết. Ban ngày hắn cơ bản không ngủ, đều là trợn tròn mắt nơi nơi xem, nơi nơi nhìn, sau đó các loại chơi. Nhị Phàm cùng Tiểu An liền rõ ràng ái ngủ rất nhiều. Cố Thiêm Hành đứng lên, đem một cái vợ cho Khương Ninh, ngươi nhìn xem, vừa lúc ta ở đơn vị nhớ tới, liền đem tên này nhì cấp lấy. Cố Kiến Quốc, Cố Kiến Nghiệp, Cố Thêu Phương. Ân, hắn ba tên. Khương Ninh buồn cười, đại khái là bởi vì có đời sau ký ức, sao xem tên này đều cảm thấy thổ thật sự. Nàng lắc đầu, không cần, quá khó nghe. A, sao không dễ nghe, Kiến Quốc Lập Nghiệp. Thật tốt ta, nam tử hán phải đỉnh thiên lập địa, bảo vệ quốc gia. Cố Thiêm Hành trong đầu khả năng chỉ có bảo vệ quốc gia. Đọc sở hữu thư, đều quên cái óc. Một chút văn nhã khí chất đều không có. Đương nhiên cũng bởi vì hắn thượng quá chiến trường, cho nên ở hắn trong mắt, này hết thể quan trọng quá sở hữu. Nàng có thể lý giải. Nhưng tên này nhi, xác thật có chút đại chúng hóa. Nàng suy tư nửa ngày. Cầm bút, một lần nữa sửa lại. Cố Vĩnh Hằng, Cố Vĩnh Phàm, Cố Lan An. Nhìn xem. Cố Thiêm Hành niệm mấy chữ này, như suy tư gì gật gật đầu. Vĩnh Hằng, Vĩnh Phàm, Lan An. Dễ nghe. Rốt cuộc vẫn là tức phụ nhi càng có ý tưởng. Tên này nhi cứ như vậy định rồi đi. Tạm thời như vậy đi. Dù sao nhũ danh nhi có, về sau đi học mới dùng được với đại danh, đừng có gấp, liền thành. Đến lúc đó có càng tốt, lại sửa. Mấy ngày kế tiếp, Khương Ninh đều đúng giờ xuất hiện ở quan bà trong nhà. Quan bà vẫn là thích một người lầm bầm lầu bầu, nếu không chính là loạn mắng chửi người. Chính là đối với Khương Ninh trị liệu, nàng cũng không bài xích, thậm chí tinh thần kính nhi nhìn cũng hảo rất nhiều. Khương Ninh đem ngao tốt dược phóng tới nàng trước mặt. Đem rửa uống lên, thân thể của ngươi đến hảo lên. Quan bà xem kia chén đen như mực dược, có chút ủy khuất nói, quá xú. Khương Ninh lấy ra hai viên mức hoa quả, bóp mùi uống xong, ăn cái này. Kỳ thật quan bà cũng chưa nha. Có thể là đồ ngọt thật sự có thể làm người vui vẻ đi. Liên quan bà cũng thích ăn đồ ngọt. Vừa thấy có mức hoa quả, nàng cư nhiên không bài xích uống dược, ôm chén một hơi liền uống xong đi. Khương Ninh lấy khăn tay lau quan bà miệng, khỏe miệng nhẹ dương, đây là ta cho ngài tân mua quần áo. Đem nó thay, thuận tiện sát cái thân mình, ta nấu nước nóng. Không tẩy. Quan bà phản ứng có chút kịch liệt, như thế nào cũng không muốn tắm rửa. Không tẩy không được, thật sự quá xú, ngươi tưởng chính mình xú xú sao. Quan bà kỳ thật là cái thuận lợn sống, vẫn là cái thích bị hống lao thái thái. Phần 347. Chương 347 quan bà nữ nhi. Càng sống càng nhỏ. Người già, chính là tiểu hải tử. Thật là như vậy. Quan bà cũng không ngoại lệ. Đặc biệt là ở Khương Ninh tỉ mỉ chăm sóc hạ, nàng cảm giác được nàng đối nàng thiệt tình hảo, cho nên liền không bài xích. Khương Ninh lập tức đi đánh nước ấm, sau đó lại đem bếp lò thiếu thượng. Đem nàng đặt ở trong một góc thật lâu chưa từng dùng qua thùng gỗ kéo ra tới. Quan bà có một đống lâu, gia cảnh nguyên lai là thật sự thực không tồi đi. Cho nên mới sẽ vật như vậy tồn tại. Như vậy đại thùng gỗ, nhà nghèo chính là dùng không dậy nổi. Khương Ninh đổ vài thùng nước sôi đi vào, lại đảo nước lạnh. Lúc này mới đoái ra hơn phân nửa thùng nước ấm. Quan bà ngồi vào đi thời điểm, Khương Ninh lại ném mấy vị dược liệu đi vào. Tương đương với thuốc tắm. Rốt cuộc phao tắm thời điểm, lỗ chân lông mở ra, dược vật cũng là có tác dụng. Kỳ thật nàng tuổi này, nàng thân thể còn tính có thể. Chỉ là trong lòng có bệnh. Như vậy thân thể thượng ốm đau cũng liền nhiều. Thế gian này đại đa số bệnh, đều nơi phát ra với tâm. Trong lòng yên tâm, cái gì thì tốt rồi. Khương Ninh rửa gần cho nàng xoa trên người. Xoa xuống dưới không ít năm xưa lão hầm. Phao đại khái là thật sự thực thoải mái. Quan bà cười đến giống cái hải tử dường như. Khương Ninh thực ôn nhu hỏi, thoải mái sao? Ân, thoải mái. Nha đầu. Ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy? Ngươi cũng muốn ta phòng ở. Khương Ninh nhìn nàng này nhà ở, ta muốn, ngài cho ta sao? A, muốn đến người quá nhiều, ta một cái đều không cho. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi như vậy lấy lòng ta liền phải cho ngươi. Môn đều không có. Khương Ninh buồn cười, bà, ta ở tỉnh thành vùng ngoại thành có một cái tòa nhà, rất lớn, bốn tiến bốn ra cái loại này. Ngươi có như vậy đại tòa nhà, như thế nào còn tới đỏ mắt ta tòa nhà, ta ai cũng không cho, ta chỉ cho ta tiểu hài nhi nói đến tiểu hài nhi. Quan bà trên mặt hiện lên một tia bí thương. Khương Ninh biết nàng nhớ tới cái kia nhân nàng mà chết hài tử. Ngươi đồ vật, kia tự nhiên là phải cho ngươi hài tử. Quan bà không nói gì. Khương Ninh tiếp tục cho nàng xoa trên người lão hầm. Nếu không phải thả trung dược ở bên trong, nay thủy phỏng trường sớm vẫn đủ. Khương Ninh bên này vừa mới đem quan bà từ trong nước vớt lên, chuẩn bị cho nàng thi châm. Có người gõ cửa. Ngày thường không ai tới nơi này. Thật là kỳ quái. Quan bà quá thoải mái, lúc này ngủ rồi. Khương Ninh mở cửa. Một cái ăn mặc thời thượng nữ đồng chí xuất hiện ở trước mắt. Nàng nhìn Khương Ninh, thực không lễ phép trên dưới đánh giá, ai, ngươi ai a? Ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta mẹ làm ngươi tiến vào. Mẹ ngươi? Quan bà là mẹ ngươi? Khương Ninh có chút kinh ngạc, cái này nữ đồng chí như vậy thời thượng, như thế nào là quan bà hài tử? Quan bà ở chỗ này nhận hết ủy khuất. Nàng đây là bên ngoài hưởng thụ. Vẫn là giả mạo, vì phòng ở tới. Cái kia nữ đồng chí không muốn cùng nàng vô nghĩa, một phen đẩy ra nàng, hô, mẹ, ngươi sao người nào đều hướng trong phòng phóng. Bên ngoài kẻ lừa đảo rất nhiều, ngươi không biết sao. Nàng lời này nói xong, liền nhìn đến nhà mình mẹ nằm ở trên giường, còn áo rách quần manh. Nàng thoáng chốc phẫn nộ nhìn chằm chằm Khương Ninh, ngươi cái này bà nương. Rốt cuộc là làm gì đó? Ngươi đem ta mẹ làm sao vậy? Khương Ninh trước mắt đạm nhiên, lấy ra chính mình ngân châm bao, ngồi vào quan bà trước giường, ta là bác sĩ. Ta tới cấp nàng chữa bệnh, đừng nói nhau nhau. Ảnh hưởng ta cấp người bệnh thi châm. Kia nữ đồng chí là cái người đàn bà đánh đá. Khương Ninh nói mới vừa nói xong. Nàng liên nhau tới. Ý đồ đoạt Khương Ninh ngân châm. Lại không nghĩ Khương Ninh phản ứng cực nhanh. Giương tay, một cây ngân châm chắt đến nàng trên người. Đau đến nàng không thể động đậy. À. Ngao, ngươi. Ngươi cái này kẻ lừa đảo. Ngươi ở nhà ta. So với ta còn hung. Lại nói nhau nhau. Ta đem ngươi miệng dùng ngân châm phùng thượng. Ai chỉ hoan ta làm nhiệm vụ, ta liền lộng ai. Hiện tại Khương Ninh, chính là cái làm nhiệm vụ tiểu cao nhân. Nữ đồng chí nháy mắt không hé răng. Liền nhìn Khương Ninh cầm lấy ngân châm, một cây chắt ở nhà mình mẹ nó trên người. Cái này bà nương, sợ không phải cái gì bọn bị bợm giang hồ, này kim đâm đi xuống, có thể hay không trực tiếp đem mẹ cấp chắt đã chết. Kỳ thật chắt đã chết, không cũng khá tốt. Nàng cái này người ngoài không có khả năng phân được đến mẹ nó phòng ở đi. Này phòng ở tóm lại vẫn là ta. Nghĩ. Nữ đồng chí cũng liền không gọi huyên áo. Lao thái bà vẫn luôn bất tử, nàng vẫn luôn lấy không được cái này phòng ở. Vừa lúc. Khương Ninh vừa lúc liền nghe được nàng tiếng lòng. Ngẩng đầu nhìn trước mắt nữ đồng chí. Thoạt nhìn đại khái có 40 tả hữu. Bởi vì ăn mặc thời thượng, trên mặt lại đồ thật dày phấn, còn đồ son môi, nàng đại tóc ăn, cho nên liếc liếc mắt một cái, rất khó nhìn ra tuổi. Nàng híp lại hai mắt, nhẹ kéo kéo khóe miệng. Mẹ ngươi thân thể hảo thật sự, khả năng sống cái 90 không có vấn đề. A, ta tin ngươi chuyện ma quỷ. Kẻ lừa đảo. Chính là lừa tiền đi. Thời buổi này kẻ lừa đảo rất nhiều. Khương Ninh thấy nàng không tin, cũng lười đến cùng nàng xả. Chậm gì gì thu thập chính mình trên tay. Sau đó rút cái này nữ đồng chí trên người ngân châm. Đau đến nàng ngao ngao kêu. Lại muốn nhảy dựng lên đánh nàng, Khương Ninh giơ lên ngân châm, nàng liền lập tức thu tay lại. Mà nơi này. Quan bà cũng tỉnh. Ở nhìn đến nhà mình nữ nhi khi, vẻ mặt tâm trầm, Lan. Ai làm ngươi tới? Ngươi ngoài tới, ta như thế nào không thể có? Ngươi trong đầu tưởng gì, ngươi đem tiền cho cái này kẻ lừa đảo, cũng không cho một phân cho chúng ta. Ta quá đến có bao nhiêu khó, ngươi hiểu được không hiểu được. Tiền của ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi cái này vô tình vô nghĩa đồ vật. Trong mắt chỉ có tiền đồ vật. Ta cho dù chết, ta cũng sẽ không đem cái này phòng ở cho các ngươi. Quan bà kích động thật sự. Khương Ninh thanh thanh giọng nói, ngài nếu muốn sống lâu mấy năm, như vậy liền không cần quá kích động, nàng trong lòng chính là ngóng trông ngài chết. Không thể làm nàng thực hiện được. Quan bà nghe lời này, xem một cái Khương Ninh, một phách ván giường nói, ta đã sớm cùng đường phố làm lãnh đạo nói, này phòng ở khế nhà ta cũng cho đường phố làm, cấp quốc gia. Tuyệt đối sẽ không cho các ngươi này đó bạch nhãn lang, liền chính mình muội muội đều phải làm hại đồ vật. Kia nữ đồng chí vừa nghe lời này, gấp đến độ dậm chân, ngươi cấp quốc gia. Ngươi điên rồi sao? Kia đều là chúng ta tài sản. Muội muội sẽ chết, còn không phải bởi vì ngươi đem người xấu tiến cử phòng. Cùng chúng ta có quan hệ gì? Chúng ta không đem muội muội giao ra đi, chẳng lẽ chúng ta đi tìm chết sao? Có ngươi như vậy đương mẹ nó. Xứng đáng hiện tại ngươi rơi vào không có người lý kết cục. Sinh hài tử nhiều, lại như thế nào? Ba bốn không để người khác một cái. Thậm chí đem ngươi tức giận đến chết khiếp. Quan bà lão lệ tung hành, kích động đến thẳng chục giường. Khương Ninh thật sự là nhìn không được. Bất quá nàng không có tính toán chính diện xuất đầu, rốt cuộc này cùng nàng không có bao lớn quan hệ, nhưng là nàng không thể gặp loại này không có giáo dưỡng, liền thân sinh mẹ đều có thể khi dễ người. Khép lại hai mắt. Xích. Trong tay ngân châm bị gây tê châm xạ kích đi ra ngoài. Chỉ nghe kia đại tỷ một tiếng thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Quan bà trước mắt hở hững, Lan. Lan. Đừng ở trước mặt ta làm bộ làm tịch. Kia đại tỷ hoàn toàn không biết cổ vì sao sẽ vô duyên vô cớ đau lên. Phần 348. Chương 348 muốn đem phòng ở cấp quốc gia. Đại tỷ đau đến chút nào không dám nhúc nhích. Quan bà không biết nơi nào tới sức lực xuống giường, trực tiếp phịch qua đi, một phen đẩy ra này bất hiếu nữ. Kia đại tỷ căn bản không có sức lực phản kháng, ăn đau, nghiêng ngả lảo đảo ra cửa. Bang! Quan bà một phen đóng cửa. Nàng xoay người nhìn tại chỗ Khương Ninh, lau lau nước mắt, làm ngươi chế dễ ước. Ta đời này nhất thất bại sự tình, chính là dưỡng như vậy mấy cái bạch nhãn lang. Khương Ninh đỡ nàng lên giường, sau đó đi phòng bếp cho nàng thịnh cơm, trước đem cơm ăn đi. Đừng đem chính mình thân thể tức điên. Quan bà nhìn về phía Khương Ninh, vô lực dựa vào đầu giường, nha đầu, ngươi tên là gì? Khương Ninh. Họ Khương. Khương Hảo Phóng là gì của ngươi? Ta ba. Khó trách mặt mày như vậy giống, ngươi ba là người tốt. Quan bà phút chốc ngươi từ chính mình gối đầu hạ cầm cái gì ra tới, ngươi cầm cái này, cho ngươi ba. Hắn biết như thế nào lộ. Cho ta ba. Đây là khế nhà. Ân. Ngài thật sự phải cho quốc gia. Chính là ngài hiện tại còn thân thể khỏe mạnh. Khỏe mạnh cái gì? Một chút cũng không khỏe mạnh, ta thân thể của mình ta chính mình rõ ràng. Ngươi cho ta uống thuốc, chắc châm, là thoải mái một ít. Nhưng là ta nơi này đầu có bệnh. Bệnh thật sự nghiêm trọng. Những việc này, ta nhất định phải xử lý tốt. Hôm nay đại nha đã trở lại, ngày mai chó con nhóm khẳng định đều phải tới. Đặc biệt là xem ngươi ở chỗ này. Quan bà đột nhiên cùng nàng nói nhiều như vậy nói. Khương Ninh có chút thụ sủng nhược kinh. Ngại như vậy tin tưởng ta. Là bởi vì ta ba. Ta sống hơn phân nửa đời, ta lại không ngủ. Ta biết ngươi là cái hảo nha đầu, ta mắng ngươi, chỉ là không nghĩ ngươi đúc kết tiến nhà của chúng ta sự tình tới. Ta chó con đều là xuất sinh không bằng đồ vật. Ai cùng ta tới gần, đều không có hảo trái cây ăn. Ngươi có biết hay không? Nguyên lai, thì ra là thế. Khương Ninh có chút động dung nhìn quan bà, ngài thật cũng không cần như vậy. Bọn họ quấy rầy không được ngươi. Chuyện này là nhà của chúng ta sự, thanh quan khó đoạn việc nhà. Ta chỉ có đem bọn họ niệm tưởng đồ vật xử lý, bọn họ tự nhiên cũng liền không tới. Cho nên ngươi cần thiết đến đem thứ này cho ngươi ba. Hắn biết ta đi tìm hắn vài lần. Quan bà ngạnh đưa cho Khương Ninh. Khương Ninh nào dám muốn. Nàng nhìn quan bà, ngài khăng khăng như thế, ta có thể giúp ngươi làm chuyện này, nhưng là cái này khế nhà, ngài trước giấu đi. Không cần kinh tay của ta, chuyện này cũng có thể làm được thực hảo. Nàng từ hậu thế tới. Biết được thế gian này tranh cãi, nhân tâm. Cho nên nàng sẽ không làm chính mình chọc phải phiền toái. Cố Thiêm Hành nhân sinh trên đường, cũng không thể có này đó tranh cãi. Nga! Ngươi làm sao bây giờ? Ngày mai ngài sẽ biết, hôm nay thời gian còn sớm, ta phải đi trước làm việc. Ngài hảo hảo nghỉ ngơi. Bên ngoài có thái dương thời điểm, có thể đi phơi phơi nắng. Khương Ninh nắm nàng khô gầy như sải, mọc đầy da đốm mồi tay. Quan bà ân một tiếng. Khương Ninh đi rồi lúc sau, trực tiếp liền đi tìm Khương Hảo Phóng. Khương Hảo Phóng buông trong tay chén trà, ngươi nghĩ như thế nào khởi quan tâm quan bà sự tình. Đi ngang qua, gặp gỡ chuyện này, không có biện pháp khoanh tay đứng nhìn. Khương Ninh nhẹ nhàng bâng cơ mang quá. Khương Hảo Phóng không có nghi ngờ, ngươi chính là cái hảo tâm chàng nha đầu, khi còn nhỏ ngươi thấy người ăn xin, đều phải đưa tiền, cấp vẫn là chính mình tiền mừng tuổi. Chưa bao giờ bủn xịn. Ba, ta và ngươi nói chuyện này nhi, ngươi thấy thế nào, muốn hay không xử lý. Chuyện này nhi, ta suy xét thật lâu. Hiện tại quan bà còn ở, thân thể của nàng cũng còn hảo, ta như thế nào hảo thu khế nhà? Ba. Ngươi này đầu óc như thế nào không biết chuyện A? Thu khế nhà, liền phải đuổi quan bà đi sao? Ngươi có thể chờ quan bà trăm năm về lão lúc sau, ngươi lại thu hồi tới A. Nhưng chuyện này, ta biết ngài lo lắng cái gì, nàng mấy cái con cái, không phải đèn cạn dầu, ngươi sợ hãi chọc phải sự phi, rốt cuộc quan trường như chiến trường, nếu thật sự chọc phải chuyện gì? Ngươi danh dự liền hủy. Đúng không? Lão phụ thân làm quan nhiều năm như vậy, vẫn luôn là hai bàn tay trắng, một lòng vì dân. Hắn khẳng định không nghĩ già rồi, tới tài một đầu. Cho nên hắn vẫn luôn không dám tiếp nhận nguyên nhân liền ở chỗ này. Ba, vậy ngươi liền sẽ không nghĩ cách sao? Ngươi là đại khu thư ký, ngươi mặt trên còn có lãnh đạo, cục công an cũng có bằng hữu, còn có võ trang bộ, mấy cái hệ thống lãnh đạo cộng đồng chứng kiến chuyện này. Khế nhà về đến đơn vị chữ vật quầy. Chờ đến quan bà trăm năm về lão. Lại đem phòng ở khác làm hắn dùng. Này không phải không thành vấn đề. Hiện tại quan bà nhất lo lắng chính là chuyện này. Như vậy một chút việc nhỏ, còn muốn phiền toái như vậy nhiều người, kia như thế nào thành. Quyên tặng nghi thức, tự nhiên phải có đại lãnh đạo làm chứng kiến. Đây là quang tông diệu tổ sự tình, cũng là sự tình tốt. Khương Ninh biết đời sau như vậy làm, rất nhiều. Rất nhiều người làm ăn vì thanh danh, cho nên dòng chống thua chiêng làm này đó. Cũng xác thật phi thường hữu dụng. Khương Hảo Phóng tựa hồ nghe vào Khương Ninh nói. Hành! Ta đây an bài an bài. Lúc này mới đối. Đây mới là ta hảo ba ba. Thật là ba hoa. Buổi tối ta qua đi ăn cơm, cùng mẹ ngươi nói, nhiều lộng cá nhân cơm, ta tưởng ta tiểu tôn tôn. Hành! Đã biết. Đi thôi. Khương Ninh cùng phụ thân thương lượng hảo chuyện này, tâm tình rất tốt. Cười xe đạp liền bay nhanh hướng ra đi. Đại giữa trưa. Đông khó nhất nhìn thấy đến trời nắng. Thái dương đặc biệt tấm áp. Khương Ninh tâm tình cũng cực hảo. Phút chốc ngươi một cái hài tử đột nhiên lẻn đến lộ trung gian. Nàng hoảng sợ. Lập tức hai chân rơi xuống đất, niết hạ phanh lại. Kia hài tử đại khái cũng là dọa tới rồi, một cái lảo đảo trực tiếp té lăn quay trên mặt đất. Đầu gối cấp sát phá ra. Đau đến hắn lúc ấy chân đều ở phát run. Mấu chốt nhất chính là. Này hai tháng gian thiên. Hắn cư nhiên chỉ xuyên một cái đơn bạc, thả còn có rất nhiều động quần. Khương Ninh xem hắn nửa thanh chân đều ở bên ngoài. Còn có dơ hề hề khuôn mặt nhỏ, tâm không cấm nắm ở bên nhau. Hải tử. Ngươi không có việc gì đi. Kia hải tử nhìn Khương Ninh, rõ ràng đặc biệt sợ hãi. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ta không phải cố ý. Hắn liên tiếp xin lỗi. Khương Ninh muốn rỗi tay đi dịu hắn, hắn lại tránh đi, muốn chạy, nhưng là trên đùi có thương tích, chạy không được. Khương Ninh một phen giữ chặt cổ tay của hắn. Nắm đến lại tất cả đều là xương cốt. Cái gì kêu ra bọc xương, cái này đã kêu chân chính ra bọc xương. Khương Ninh đau lòng liêu hắn tay áo. Áo trên cũng đơn bạc đến chỉ có một kiện. Nàng tâm như là bị ghim kim giống nhau đau, đặc biệt là chính mình đương mẹ lúc sau, xem không được này đó. Nàng ôn nhu nhìn hắn, thầm thầm không trách ngươi, ngươi đừng chạy, ngươi chân bị thương, ta cho ngươi xử lý một chút, hảo sao. Xem nàng như vậy ôn nhu. Hai tử sợ hãi thiếu vài phần, nhút nhát sợ sệt nhìn nàng nói, không, không có việc gì. Ta muốn đi cấp đệ đệ lấy ăn, lại vãn, liền không có. Ở nơi nào? Ta mang người đi. Đi lên. Khương Ninh đẩy quá chính mình xe đạp. Hai tử nghĩ nghĩ, vẫn là ngồi trên tới. Khương Ninh nói, ngươi chỉ lộ, thẩm thẩm mang ngươi đi, hảo sao? Cảm ơn thẩm thẩm. Ngươi bao lớn rồi? Tên gọi là gì? 7 tuổi. Phúc sinh. Phần 349. Chương 349 tiểu ăn mày. Như vậy tiểu, ngươi đều phải chiếu cố đệ đệ sao? Ngươi ba ba mụ mụ đâu? Bọn họ chết đói. Đói chết. Khương Ninh nghe, tâm không cấm trầm xuống. Kinh tế mở ra. Còn sẽ có người đói chết. Có đi. Chỉ là rất nhiều, nàng không có nhìn đến mà thôi. Hiện tại quốc nội, còn có rất nhiều bần cùng lạc hậu địa phương. Hơn nữa nàng từ hậu thế tới, gặp qua đời sau phồn hoa, quên hết cái này niên đại, tổ quốc còn ở chậm rãi phát triển, còn ở nỗ lực hướng đi cường quốc chi lộ. Len keng. Tiểu Bạch mãi thanh mãi khí thanh âm vang lên, chủ nhân, đây là ngài tiếp thu cái thứ hai nhiệm vụ, ngài chạm đến nhiệm vụ tuyến, vì ngài ưu hóa nhiệm vụ nội dung. Khương Ninh mở ra, đại khái lung lay liếc mắt một cái, không có cẩn thận xem. Chỗ ngồi tới rồi. Ánh vào mi mắt, không phải cái gì mạo nhiệt khí mỹ thực, mà là phiếm thanh tưởi rắc rưởi, còn có một đống tiểu tể tử đang ở bên trong bào rắc rưởi. Có cái hài tử như là bào cái gì bà bối, ha ha, có. Bánh nướng lớn làm. Thơm quá thơm quá. Khương Ninh vừa thấy kia túi từ đống rác bảo ra tới bánh quy, tâm lột bột một chút, thậm chí quên hết ngày lên. Múc meo bánh quy, cư nhiên đều có thể cho bọn họ như vậy vui vẻ. Khương Ninh vừa mới thất thần công phu, Phúc Sinh đã không màng chính mình trên người thương vọt vào đống rác. Khương Ninh xem đến cái mùi hế ẩm, cổ họng áp lực thật sự khó chịu. Nàng đi lên trước, nhìn bảo ra bánh quy hải tử, ôn nhu nói, ngoan, cái này bánh quy múc meo biến trước, không thể ăn. Sẽ ăn hư bụng. Cái kia tiểu nam sinh xem một cái Khương Ninh, toàn thân để phòng ôm chặt bánh quy, lui ra phía sau một bước, ngươi gạt ta. Ngươi chính là muốn cướp ta bánh quy. Đây là ta bảo đến, ta cùng đệ đệ hôm nay liền có cơm ăn. Hừ, đại kẻ lừa đảo, ta sẽ không tin ngươi nói. Khương Ninh duỗi tay ý đồ giữ chặt hắn. Kết quả tiểu tử xoay người liền chạy mất. Khương Ninh tay rơi xuống một cái không. Phúc Sinh bảo nửa ngày, cũng không có gì thu hoạch. Mà bên kia bảo đến nửa bên màn thầu hài tử nhìn về phía Khương Ninh, xinh đẹp thầm thầm, ngươi rất có tiền đi. Khương Ninh sửng sốt một chút, nhìn nói chuyện tiểu nữ hài, lắc đầu, thầm thầm không có rất có tiền, chỉ là điều kiện so các ngươi tốt một chút, có đến ăn, không cần bảo rắc rưởi. Thầm thầm, ngươi cũng thật hạnh phúc, ngươi nhất định có mụ mụ đi. Chúng ta đều là không có mụ mụ hài tử, cho nên chúng ta chỉ có chính mình bảo nơi này thức ăn. Đối với chúng ta tới giảng, múc meo cái gì không quan trọng. Quan trọng là có đến ăn. Nói chuyện nha đầu đại khái đã có 10 tuổi bộ dáng. Nói chuyện trật tự thực rõ ràng, hơn nữa bộ dáng rất là đẹp, ôn nhu. Khương Ninh rỗi rỗi tay, tới, ngồi vào Thẩm Thẩm bên người tới. Tiểu nha đầu giống như thực thích Khương Ninh, nàng vẫy tay, nàng liền tới đây. Nha đầu, ngươi kêu gì? Đại níu. Đại níu. Ngươi ba ba mụ mụ đâu? Đã chết. Chúng ta nguyên bản là Đại Hà thôn người, ba mẹ nhiễm bệnh đã chết, cậu mợ không muốn dưỡng ta, ta liền trộm đi đến trong thành tới. Nột, ngươi xem Phúc Sinh, còn có vừa mới chạy trốn Quốc Khánh, chúng ta đều ở tại cái kia ngõ nhỏ. Chúng ta đều đến từ bất đồng thôn xóm, nhưng chúng ta đều không có ba mẹ. Ta so với bọn hắn tốt là, ta một người, bọn họ đều có đệ đệ muội muội. Khương Ninh nghe, đống nhiên đứng dậy, một phen kéo qua Phúc Sinh, Phúc Sinh, đừng bảo. Đi, Thẩm Thẩm thỉnh các ngươi ăn mì, được không? Phúc Sinh thoát khỏi Khương Ninh tay, Thẩm Thẩm, không cần. Ta chính mình bảo, có thể bảo đến, hoặc là ta ở chỗ này chờ, đợi chút nói không chừng còn có người tới đổ rác. Đại nữ sâu kín thở dài một hơi, Phúc Sinh vô dụng, hôm nay rác rưởi đã đảo xong rồi. Không có khả năng. Sẽ có. Sẽ có ăn. Phúc Sinh không muốn tiếp thu cái này hiện thực. Đại nữ nhìn Phúc Sinh, hai mắt đấm lệ mông lung nói, chúng ta đều là bị thiên vứt bỏ hải tử. Trong thôn bà nói, chúng ta là đời trước làm nghiệt tác nhân, cho nên đời này muốn chịu khổ, chịu khổ. Khương Ninh khẽ vớt quá lớn nữ đầu, không phải. Vận mệnh ở chính mình trên tay, hiện tại các ngươi không có năng lực, chờ đến về sau các ngươi trưởng thành, có năng lực, liền có thể thay đổi chính mình vận mệnh. Vận mệnh. Tri thức mới có thể thay đổi vận mệnh, chúng ta không có điều kiện đi học, học không đến tri thức, như thế nào đi thay đổi vận mệnh. Đại nữ thật sự hiểu thật nhiều hiểu thật nhiều. Vậy ngươi hiện tại này đó cách nói nghe ai nói? Trong thôn người mù bà. Nàng trước kia là hắc ngũ loại, bị người làm không có nhi tử nữ nhi, còn làm mắt bị mù, bất quá nàng hiểu rất nhiều, nàng còn sẽ nói ngoại văn. Nàng cùng ngươi giống nhau, sẽ giảng rất nhiều dễ nghe lời nói. Thì ra là thế. Khương Ninh nhìn một vòng, nhìn đến bên kia có tiệm bánh bao. Nàng nghĩ nghĩ, trực tiếp đi tiệm bánh bao. Một hơi mua một đại bao bột ngô màn thầu, còn có một ít bánh bao thịt. Nhắc tới đại nữ trước mặt, các ngươi trụ một khối đi. Nột. Đại nữ nhìn một đại bao bánh bao, đôi mắt nháy mắt tỏa ánh sáng, bất quá thực mau nàng xoay đầu, không đi xem Khương Ninh, mà là nói, Thẩm Thẩm, không. Không cần. Ta đã ăn no. Bà nói qua, tay làm hàm nhai, mới đúng. Chúng ta như thế nào có thể muốn ngươi đồ vật, không thể. Không thể. Thời buổi này thức ăn tuy rằng không có bảy mấy năm khó, nhưng cũng là thực thưa thớt. Đặc biệt là Khương Ninh giấy trong bao bạch diện bánh bao, còn có thịt hương khí. Đại nữ nghĩ, liền không ngừng nuốt nước miếng. Nhưng cốt khí vẫn phải có. Khương Ninh nhìn rõ ràng rất muốn ăn, rồi lại khắc chế chính mình không cho ăn đại nữ, buồn cười, vặn quá tay nàng, cầm đi, Thẩm Thẩm thực thích ngươi, cho nên thỉnh ngươi ăn. Hơn nữa cái này cũng không phải ăn không trả tiền, Thẩm Thẩm cũng muốn thỉnh các ngươi hỗ trợ làm việc. Hỗ trợ làm việc. Thật đắt. Đại nữ vẫn luôn muốn tìm chuyện này làm. Như vậy có thể dùng chính mình lao động đổi đến tiền, có thể nuôi sống chính mình. Nhưng là nàng quá nhỏ, lại quá gầy, vẫn là nữ sinh, cho nên người khác đều không cần nàng. Nàng cung Phúc Sinh, còn có Quốc Khánh chỉ có thể bảo rác rưởi mà sống. Khương Ninh thực minh bạch đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Cho nên nàng suy nghĩ, như thế nào mới có thể giúp được bọn họ. Trong thành nói không chừng còn có rất nhiều các nàng như vậy hài tử đi. Khương Ninh cưỡng chế tính đem Phúc Sinh từ đống rác bảo ra tới. Lấy thủy cho hắn xử lý miệng vết thương, lại đem trắng trẻo mập mạp bánh bao thịt, còn có vàng lóng ánh bột ngô màn thầu cho bọn họ. Bọn họ hoa ở ngõ nhỏ chỗ sâu trong, một cái cũ nát dưới mái hiên. Rách nát chăn bông cái. Tuổi con nhỏ đệ đệ, cũng không có quần áo quần xuyên, liền nằm ở chăn bông hạ. Tuổi con nhỏ đệ đệ muội muội nhìn càng là gầy yếu. Hơn nữa thật là da bọc xương, hốc mắt hăm sâu, Khương Ninh khó có thể xem đi xuống. Nàng đem bánh bao cùng màn thầu phân xong lúc sau. Suy nghĩ đã lâu. Cùng Phúc Sinh, Quốc Khánh nói, Thẩm Thẩm thỉnh các ngươi giúp một ít vội. Sau đó, mỗi ngày cùng các ngươi ăn trụ, hảo sao? Có ăn, còn có trụ. Ta đây đệ đệ, ta muội muội. Phúc Sinh cùng Quốc Khánh thực kích động hỏi. Khương Ninh nhìn nhìn nhu nhược đáng thương hai tiểu chỉ, mang theo cùng nhau nha. Thẩm Thẩm gia đại thật sự, có các ngươi trụ địa phương. Phần 350. Chương 350 tu cô nhi viện, khó. Đại Nữu đi đến Khương Ninh trước mặt. Hốc mắt hồng hồng nhìn Khương Ninh, muốn ôm một cái nàng, nhưng xem chính mình trên người như vậy dơ, nàng liền không ngừng cong lưng, thật là không ngừng. Khương Ninh vội vàng giữ nàng lại, nha đầu. Đừng như vậy. Thầm thầm, cảm ơn ngài. Cảm ơn ngài. Cho chúng ta công tác, trả lại cho ta trụ, trả lại cho ta ăn. Cảm ơn. Chúng ta sẽ vinh viễn nhớ do ngài. Đại nữ này trương cái miệng nhỏ thật sự hảo ngọt. nghe làm người tâm tình đều biến hảo. Khương Ninh khẽ vuốt nàng trên trán sợi tóc, Thẩm Thẩm có việc liền về trước, ngày mai tới nơi này tiếp các ngươi nha. Hảo. Cảm ơn Thẩm Thẩm. Mấy cái nhãi con chăm miệng một lời, cùng nhau khom lưng hình ảnh, tương đương chấn động. Khương Ninh không cấm cái mũi đau xót. Nguyên lai như vậy cảm giác, như vậy hảo. Trợ giúp người khác, chính mình được đến vui sướng. Khương Ninh khỏe miệng giơ lên, cưới lên xe đạp hướng ra đi. Tiểu Bạch cái này vua nịnh nọt, lập tức vô tay trầm trồ khen ngợi, chủ nhân. Ngài thật sự quá có tình yêu, quá tuyệt vời. Tiểu Bạch không có chọn sai người. Này đó hải tử thật sự thực đáng thương. Cái miệng nhỏ thật ngọt. Có phải hay không trộn uống lên mật ong? Không có. Tiểu Bạch không cần ăn cái gì. Bất quá mật ong là cái gì hương vị nha? Đương nhiên là ngọt. Tiểu Bạch muốn nỗ lực chiếu cố chủ nhân, tranh thủ sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ. Ngoan. Trở lại võ trang bộ. Khương Ninh vẫn luôn nơi này đi một chút, nơi đó nhìn một cái. Lưu Hân Nguyệt nhìn Khương Ninh này có tâm sự bộ dáng, tỷ, ngươi tưởng gì đâu. Trở về, chính là mặt ủ mày hê bộ dáng. Như thế nào đâu? Có phải hay không có cái gì chuyện phiền toái nhi? Ta giúp ngươi giải quyết. Khương Ninh gục xuống đầu, xác thật có một cái việc khó, ta đem sự tình ôm xuống dưới, lại không biết muốn xử lý như thế nào. Chuyện gì? Lưu Hân Nguyệt tò mò thật sự. Còn gặp nạn đảo Khương Ninh sự tình. Ở Lưu Hân Nguyệt trong mắt, Khương Ninh lợi hại, không gì làm không được. Khương Ninh một năm một mười đem sự tình nói cùng Lưu Hân Nguyệt nghe. Này đơn giản a, ký túc xá như vậy nhiều không giường, có thể cho bọn nhỏ trụ tiến vào a bọn họ nhiều đáng thương a, không có ba mẹ, ở bên đường làm ăn mày. Thì, đây là tiền của ta. Ta toàn bộ cho ngươi, bọn họ tiền cơm. Khương Ninh nhìn nàng cấp một trương đại đoàn kết, buồn cười, ngươi tỷ là thiếu tiền sao. Ta là suy nghĩ Cố Thiêm Hành có thể hay không đồng ý chuyện này. Hơn nữa ta có thể tìm chuyện gì cho bọn hắn làm. Rốt cuộc bọn họ tuổi như vậy tiểu, có thể làm cái gì? Lưu Hân Nguyệt vô đuổi, có thể làm sự tình. Nhưng nhiều. Thì như hiện tại bên kia không phải ở dựng tân phòng sao. Làm cho bọn họ hỗ trợ nâng hạ tấm ván gỗ, lấy cái đồ vật, chạy chạy chân cái gì? Có thể hay không quá nguy hiểm? Không nguy hiểm, các ngươi không cho bọn họ làm cái gì, bọn họ sao có thể tiếp thu ngươi trợ giúp? Bất quá cái này không phải kế lâu dài, trong thành như vậy hài tử còn có rất nhiều. Nếu có thể tu sửa một cô nhi viện, có thể cho bọn họ có địa phương ăn trụ, còn có thể học tập, vậy càng tốt. Nhắc tới chuyện này, Lưu Hân Nguyệt tinh thần tỉnh táo, ta trước kia làm phụ nữ chủ nhiệm thời điểm, hiểu biết quá này đó, tỷ, ngươi hoàn toàn có thể ra tiền A, sau đó cùng phụ liên hợp làm, tu cô nhi viện. Khương Ninh xua tay. Thông qua phía chính phủ con đường, đi lưu trình sự tình, thường thường 1-2 năm đều hạ không tới. Ách! Là như thế này sao? Khương Ninh cười mà không nói. Tiểu Hân Nguyệt vẫn là quá đơn thuần, rốt cuộc tuổi còn nhỏ. Khương Ninh có tân ý tưởng. Nàng cùng khóa ra làm buôn bán, trên tay có không ít tiền, cho nên nàng muốn tự kiến một đống phòng, cũng không phải không thể. Bất quá muốn phê đến mà, cũng thực phiền thoái. Không bằng thuê nhà. Thời buổi này còn không có thuê nhà vừa nói. Khương Ninh liền vẫn luôn suy nghĩ chuyện này. Cơm chiều thời điểm, đều còn đang suy nghĩ. Vừa lúc hôm nay Khương Hảo Phóng cũng tới. Khương Ninh liền để ra một miệng chuyện này. Khương Hảo Phóng sâu kín thở dài một hơi, chuyện này ta hướng lên trên mặt đề ra vô số lần, cô nhi viện sự tình, cũng không có kiến xuống dưới. Chủ yếu quốc gia không có tiền, sau đó, kinh tế cũng mới mở ra, cũng không có gì phú thương nguyện ý đầu tiền. Phú thương, nhà giàu mới nổi. Khương Ninh nháy mắt liền nghĩ đến hắn. Ba, tính, chuyện này không đi các ngươi nơi đó giải quyết, ta chính mình giải quyết. Chuyện này vốn dĩ cũng là ta chính mình ôm xuống dưới, hiện trước mắt liền nằm cái hài tử. Ta trước chiếu cố. Chờ đến đem cô nhi viện sự tình chứng thực, ta lại an bài mặt khác hải tử. Đây là hạng nhất đại công trình, cũng muốn tiêu phí không ít tiền. Khương Ninh có chuẩn bị tâm lý. Sau khi ăn xong, Khương Ninh cùng Cố Thiêm Hành ở bên ngoài cùng nhau lưu hoa. Cố Thiêm Hành đầu góc chính là hảo sử. Đêm này nôi làm thành đời sau xe nôi tạo hình, phía dưới còn có bánh xe, cho nên đẩy đi chính là. Cố Thiêm Hành hình như có nói. Khương Ninh nhìn hắn, như thế nào đâu? Ta cố liền chiều dài cái gì tưởng nói. Cố Thiêm Hành nhìn Khương Ninh đôi mắt, suy nghĩ nửa ngày, đi đến nàng trước mặt, hôn cái chán của nàng. Ngươi xác định muốn đem này nằm cái hải tử an bài tiến vào. Ân. Bọn họ hiện tại quá đến quá khó khăn, ta có thể giúp tắc giúp, sự tình phía sau, ta lại nghĩ cách. Khương Ninh là quyết tâm phải làm chuyện này. Tự nhiên cũng không có bận tâm đến Cố Thiêm Hành khó xử. Cố Thiêm Hành suy nghĩ nửa ngày, cũng không nói gì. Khương Ninh không rõ nguyên do. Ngươi không duy trì ta làm chuyện này. Không phải. Đó là như thế nào? ngươi ngày thường nói chuyện chưa bao giờ sẽ như vậy chi chi ngông nô, hôm nay như thế nào như vậy? Không có việc gì. Ngươi muốn làm cái gì, liền làm đi. Mặt khác giao cho ta tới xử lý. Khương Ninh bắt đầu không hiểu. Mãi cho đến mặt sau. Nàng hiểu được. Cố Thiêm Hành vì đêm này năm cái hài tử lộng tới võ trang bộ tới, phí bao lớn tâm tư, viết không ít xin thư, hơn nữa tự mình bái phòng lãnh đạo, hắn cái này xú tính tình, chưa bao giờ cùng người cúi đầu. Nhưng lúc này vì năm cái hài tử, cư nhiên mỗi ngày ra mặt dày chiến lãnh đạo, cầu người. Cuối cùng lúc này mới thông qua xét duyệt, cho phép năm cái hài tử tiến võ trang bộ. Khương Ninh nghe Khương Hảo Phóng nói xong, ba, chuyện này liền không có mặt khác giải quyết phương pháp sao. Quốc gia khó, đường phố làm bên này đã khiến cho coi trọng, sẽ cường điệu chiếu cố này đó hài tử. Thậm chí an trí đến một chỗ, còn có chút khó, sẽ mau chóng xử lý. An bài. Ba, nếu quan bà đem phòng ở quên ra tới, có phải hay không có thể lấy tới cấp bọn nhỏ trụ? Khương Ninh biết hiện tại quan bà một người trụ, hai tầng lâu, nàng một người quá quẩn cung ế. Tự nhiên là có thể. Khương Ninh phút chốc ngươi lại nghĩ tới cái gì? Đống nhiên đứng dậy, ba, ta hôm nay có việc, hôm nào cùng ngươi cẩn thận nói. Khương Ninh cưới xe máy, mang theo ba cái hoa, đi quan bà ra. Quan bà hai ngày này tinh thần không tồi. Khương Ninh đến thời điểm, nàng đang ở dưới mái hiên phơi nắng, vừa thấy Khương Ninh tới, trên mặt liền hiện lên tươi cười, Ninh Ninh tới, mau. Lại đây ngồi. Khương Ninh là bác sĩ, liếc mắt một cái nhìn ra quan bà không thích hợp, mày nhăn lại, đôi mắt làm sao vậy? Không, không có việc gì. Chính là buổi sáng ta chính mình khái một chút. Khương Ninh bắt lấy quan bà tay, cẩn thận nhìn nhìn. Bọn họ tam đã tới. Không, không có. Bà, ta không phải cùng ngươi giảng qua sao. Có việc, không cần lén gạt đi, như vậy ta mới có thể thế ngươi giải quyết chuyện này. Phần 351. Chương 351 đại nữ chiếu cố quan bà. Khương Ninh tức giận đến nắm tay niết đến khanh khách rung động. Đại nữ tiến lên, thầm thầm, không cần sinh khí. Phúc Sinh cùng Quốc Khánh miệng không có đại nữ ngọn, chỉ là nhìn nàng, nhẹ lôi kéo nàng góc áo. Khương Ninh hít sâu, không có làm chính mình đi khí. Kéo qua Tam Hải tử tay nói, đây là ta và các ngươi để qua bà. Bà hảo. Quan bà một con mắt bị thương, nhìn không tới. Nhưng là một khắc con mắt có thể nhìn đến, nhìn này ba cái hài tử, khoe miệng ý cười dơ lên, khẽ vướt vỗ bọn họ khuôn mặt, hảo. Thật tốt. Đây là ngươi hài tử sao? Không phải. Đây là ta ở góc đường gặp được cô Nhi, bọn họ đã không có ba mẹ, bên ngoài lưu lạc, cho nên ta nhặt trở về. Khương Ninh mở ra ấm thuốc, chuẩn bị ngao dược. Ba cái hài tử nhãn lực thấy tặc hảo. Bởi vì Khương Ninh cho bọn họ quần áo mới xuyên, cho bọn họ cơm ăn. Bọn họ trong mắt, Khương Ninh chính là Bồ Tát sống. Nàng làm việc Nhi, bọn họ sao có thể chơi. Cho nên đều hỗ trợ. Khương Ninh mang theo ba cái hài tử vội, ngày thường này lạnh băng trong phòng nháy mắt nhiều một ít nhân khí. Quan bà khỏe miệng bất chi giác dơ lên. Tới rồi tuổi này, ai không thích con cháu mãn đường, vô cùng náo nhiệt, rốt cuộc tuổi lớn, liền sợ hãi cô độc. Khương Ninh nhìn ra quan bà cao hứng. Nàng đem đại nữ kéo đến một bên, đại nữ, thẩm thẩm có sự tình, thỉnh ngươi hỗ trợ. Ta nên làm, không phải hỗ trợ. Đại nữ cười mị hai mắt. Khương Ninh nhìn trong phòng quan bà một người ở nhà, thực cô độc, cho nên thẩm thẩm tưởng thỉnh ngươi lưu lại chiếu cố quan bà, ngươi nguyện ý sao? Nguyện ý. Đại nữ là không chút do dự đáp ứng, thầm thầm, ta biết nơi đó phòng ở không ở Quốc Khánh cùng Phúc Sinh muốn chiếu cố đệ đệ muội muội, ta không cần, ta lớn nhất, ta có thể giúp đỡ chiếu cố bà. Bà nơi này thật tốt ta, phòng ở đại, ta ở thoải mái. Đại nữ không hổ là chịu quá trong thôn bà giáo dục. Tiểu nha đầu góc linh hoạt thật sự, hơn nữa e quá cao. Khương Ninh vui mừng cười, thầm thầm biết đại nữ là cái ngoan ngoãn, hiểu chuyện hài tử. Thầm thầm đem ngươi đặt ở nơi này, không phải mặc kệ ngươi. Mà là bà yêu cầu ngươi. Ta biết. Thầm thầm, ngươi đã là trên thế giới tốt nhất người. Ta không phải ngươi hài tử, ngươi có thể không cần dưỡng ta, không cần phải xen vào ta, chính là ngươi người hảo, giống Bồ Tát giống nhau hảo. Miệng nhỏ thật ngọt. Khương Ninh liền biết đại nữ thông minh thật sự, có nàng ở, nơi này tình huống như thế nào, nàng cũng có thể trước tiên biết. Chờ đến phụ thân đem những việc này thu phục, đem phòng ở quên đi ra ngoài. Khương Ninh liền tưởng, đem nơi này làm như cô nhi viện khá tốt đi. Gần nhất quan bà không tịch mịch, thứ hai hải tử lại có chỗ ở. Này hai tầng lâu bao lớn chỗ ngồi a? Đối với bọn nhỏ tới giảng, giống như biệt thự cao cấp đi. Hiện tại không có khả năng đem mấy cái nhãi con đều tắc lại đây. Quan bà thân thể của mình đều không tốt, lại còn có ba cái nghịch tử lại đây tìm việc nhi. Đại nữ thông minh một ít, sẽ bảo hộ chính mình, còn có thể mật báo. Quốc Khánh cùng Phúc Sinh ra được tính, tuổi quá tiểu. Khương Ninh tự mình xuống bếp, thiêu một con gà trống, đây là nàng ở thị trường mua trở về. Kinh tế mở ra lúc sau, chỉ cần có tiền, như vậy nơi nào đều có thể mua được muốn đồ vật. Mấy cái hài tử nhìn Du Tư Tư thịt gà, không ngừng nuốt nước miếng. Quốc Khánh nước miếng đều chảy vài cha. Quan bà lập tức đem đại đùi gà gấp ra tới, cho Phúc Sinh cùng Quốc Khánh, ăn. Mau ăn. Sau đó nhìn đại nữ, liền gấp một khối to thuần thịt cho nàng. Đại nữ không có ăn, kẹp cho quan bà, thẩm thẩm đối chúng ta nhưng hảo, chúng ta ăn qua thịt gà cặc cặc. Thẩm thẩm nói, thân thể của ngươi không tốt, ngươi muốn ăn nhiều một ít thịt gà mới là. Đại nữ vùng đầu. Phúc Sinh cùng Quốc Khánh đều đem đùi gà kẹp cho quan bà. Quan bà cười mị hai mắt, hảo hài tử. Thật đúng là hảo hài tử. Bà ăn không hết nhiều như vậy, ngoan. Mau ăn. Phúc Sinh cùng Quốc Khánh nhút nhát sợ sệt nhìn về phía Khương Ninh, nhỏ giọng nói, thầm thầm, chúng ta đây có thể đem đùi gà lấy về đi cấp đệ đệ cùng muội muội sao. Khương Ninh nói thẳng, không thể. Đem hai tiểu tể tử sợ tới mức sắc mặt đại biến, lập tức không dám nói lời nào. Khương Ninh không thể nề hà cười, cho bọn hắn làm cái gì. Nhà máy hôm nay có lô đùi gà, bọn họ không muốn ăn, chạy nhanh, các ngươi ăn. Phúc Sinh cùng Quốc Khánh lỏng một mồm to khí. Sau khi ăn xong, Khương Ninh cấp quan bà làm xoa bóp thời điểm nói, đại nữ năm nay 10 tuổi, hiểu chuyện lại ngoan ngoãn, quan bà, ta đem nàng thả ngươi nơi này dưỡng mấy ngày, hảo sao? Quan bà còn không có tới kịp nói cái gì, Khương Ninh còn nói thêm, võ trang trong bộ phòng ở không đủ dùng, Phúc Sinh cùng Quốc Khánh còn có đệ đệ muội muội, bà ngươi nơi này phòng ở đại, cho nên làm đại nữ tới tế một tế. Quan bà đánh nhẹ ở nàng ngu bàn tay thượng, ngươi đem hải tử tệ võ trang bộ làm cái gì? Ta nơi này phòng đại thật sự, đều làm cho bọn họ lại đây đều có thể. Trong thành có rất nhiều như vậy hải tử đi, ngươi đều có thể an bài lại đây. Nói, lại lấy ra một cái lon sắt, ngươi cầm cái này. Ta đôi mắt không hảo xử, ngươi cầm đi mỗi ngày mua chút đồ ăn tới. Khương Ninh đem tiền nhét trở lại quan bà trên tay, quan bà, ngươi tưởng gì đâu. Ta đem bọn nhỏ tiếp nhận tới, kia tự nhiên là chính mình có năng lực này dưỡng các nàng. Ngươi lấy tiền cho ta làm cái gì? Đây chính là ngài dưỡng lao tiền, ta không thể lấy. Ngài đem phòng ở quên ra tới, đã là lớn nhất việc thiện. Quan bà cô đơn nhìn nhìn ngoài cửa sổ, người A, sinh không mang đến, tử không mang đi. Ta lưu trữ có ích lợi gì? Ta thích này đó bọn nhỏ, có thể vì các nàng trả giá một chút, ta thực vui vẻ. Ngài tưởng trả giá cơ hội nhiều đi. Ngài muốn thật sự thích bọn họ, vậy đem thân thể dưỡng hảo. Về sau này lầu trên lầu dưới đều là hài tử. Ngươi khả năng có đến nội, có đến trả giá. Khương Ninh tưởng, này đại khái là hoàn mỹ nhất sự tình. Nhìn ra được tới, quan bà thực thích hài tử. Nhưng là nàng lại đoán chính mình không có cái kia phúc khí, cho nên nàng sinh mấy cái hài tử đều là nghịch tử. Này nhìn tam đoa như vậy ngoan ngoãn, nàng liền nhịn không được muốn đối bọn họ hảo. Nếu lúc tuổi già, nàng có thể cùng đám hài tử này vượt qua, kia cũng là một kiện tương đương tốt đẹp sự tình. Quan bà tựa hồ nghĩ tới như vậy hình ảnh, khoe miệng ý cười chậm rãi giơ lên. Hảo. Kia hảo. Ninh Ninh, ngươi chính là cái hảo nha đầu, cùng ngươi ba giống nhau. Tốt bụng, vì nhân dân trả giá, không cầu hồi báo. Quan bà, đừng khen ta, ta muốn lên trời. Nàng cũng là có tư tâm. Hy vọng có thể đem Cố Thiêm Hành 40 năm thọ mệnh đổi về tới. Đương nhiên đối này đó hài tử, cũng là thiệt tình. An bài hảo chuyện này, Khương Ninh nhẹ nhàng không ít. Chính là nhìn trên mặt nàng thương, nàng này trong lòng bực bội thật sự. Thật đúng là chính là lục thân không nhận lịch tử. Vì này đống nhà lầu, làm được như vậy quá mức. Đáng tiếc không làm nàng gặp gỡ bọn họ, nếu không. Nàng phải cho bọn họ điểm nhan sắc nhìn một cái. Loại người này, thật sự hẳn là cấp xét đánh. Tiểu Bạch thích hợp ra tiếng, ta có thể dùng điện giật bọn họ nha. Là. Tiểu Bạch, lần sau nhìn bọn họ, hảo hảo phách bọn họ, đánh chết bọn họ, quả thực chính là bất hiếu tử. Khương Ninh mới nhớ tới Tiểu Bạch có cái này công năng. Phần 352. Chương 352 cùng nhau tu cô nhi viện. Sắc thật phi thường hảo xử. Thu thập loại này nên tao trời phạt người, lại thích hợp bất quá. Ngày đầu tiên, Khương Ninh liền đem đại nữ đặt ở quan bà trong nhà. Đại nữ không có một tia không khỏe. Nàng rất là săn sóc chiếu cô quan bà, nâng nàng xuống lầu, cho nàng đổ nước, sắt cái bàn. Ngoan ngoan thật sự. Phúc Sinh cùng Quốc Khánh nhìn, trong mắt lăn long lóc chuyển, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Bất quá trên người hắn lộ ra tới bất an. Khương Ninh cảm giác được. Cho nên nàng cố ý đem xe ngừng ở hoàng giác dưới tàng cây, cho bọn hắn một người mua một cái bánh nướng, vừa ăn vừa nói chuyện. Các ngươi có phải hay không cho rằng ta đem đại nữ vứt bỏ? Phúc Sinh liên tiếp lắc đầu, sẽ không, thầm thầm sẽ không. Quốc Khánh tán đồng gật đầu. Vậy các ngươi nói vì cái gì đại nữ muốn lưu tại quan bà nơi đó nha? Khương Ninh biết Quốc Khánh cơ linh một ít, Phúc Sinh thành thật một ít. Phúc Sinh hiển nhiên không biết. Quốc Khánh quá mức với cơ linh, không dám nói, sợ hai nói đắc tội Khương Ninh, cho nên hai người đều im lặng. Khương Ninh ôn nhu cười, nghĩ đến cái gì, liền nói cái gì. Quốc Khánh cắn cắn môi dưới, bà một người, qua yêu cầu người chiếu cố. Đại nữ tỷ tỷ so với chúng ta đại, cũng không có đệ đệ muội muội muốn chiếu cố, cho nên Thẩm Thẩm mới đem nàng đặt ở nơi đó chiếu cố bà đi. Không sai biệt lắm chính là ý tứ này. Khương Ninh nhìn Quốc Khánh cũng thật thông minh, không cần đi sợ hãi Thẩm Thẩm không cao hứng, biết không? Nghĩ đến cái gì, liền nói cái gì. Thật cơ linh Quốc Khánh không nói gì. Rốt cuộc không nhà để về, có thượng đốn, không hạ đốn cảm giác, làm hắn quá mức với sợ hãi. Cho nên hắn căn bản không có khả năng đối với Khương Ninh tùy ý. Phúc Sinh ra được không rõ này đó. Nhìn hai người bọn họ nói chuyện, hắn liền khờ khạo ngây ngô cười, hắn là cái thật thành, không có tâm nhãn hải tử. Này đó hải tử thật sự giống như là tiểu thiên sứ giống nhau. Nàng cho dù có hệ thống, có cái điều kiện kia, cho nên nàng không nghĩ này đó hải tử lang bạt kỳ hồ. Giống đại nữ cùng Quốc Khánh như vậy thông minh hải tử, càng hẳn là được đến tốt giáo dục, sau đó lớn lên đền đáp tổ quốc. Khương Ninh nghĩ đến đây, liền quyết định. Cô nhi viện cũng muốn tu. Quan bà nhà ở điều kiện hữu hạn, trang không dưới nhiều ít hải tử. Ăn xong bánh nướng, Khương Ninh cũng không có lập tức về nhà, mà là đi tần sức tòa nhà lớn. Cũng không biết này nhà có ở đây không. Nàng chỉ có thể đi thử thời vận. Nàng xe máy vừa mới dừng lại. Tần sức tiểu ô tô liền khai đã trở lại. Ngừng ở nàng trước mặt. Phúc Sinh cùng Quốc Khánh không có gặp qua như vậy phong cách tây tiểu ô tô, hai mắt tỏa ánh sáng, hiếm lạ nhìn. Tần Sước từ trong xe xuống dưới, vừa thấy là Khương Ninh, vui mừng ra mặt, "Muội nhi, ngươi như thế nào bỏ được tới xem ta? Vẫn là Hân Nguyệt có chuyện gì?" "Nàng như thế nào đâu? Không phải là bị bệnh đi?" Khương Ninh chừng hắn một cái, "Nàng không có việc gì." "Nàng hào hảo. Ngươi trong mắt, có phải hay không chỉ có nàng a?" Vừa nghe Lưu Hân Nguyệt không có việc gì, Tần Sước lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn đến kia hai chỉ nhãi con, "Gì? Ngươi từ đâu ra nhãi con? Lớn như vậy, như thế nào như vậy gầy, đói bụng mấy trăm thiên cảm giác. Bọn họ là ta phía trước ở góc đường gặp được ăn mày, trong nhà cha mẹ song vong, thân thích không dưỡng, sau đó đến trong thành ăn xin mà sống. Ta thấy bọn họ đáng thương, mang về võ trang bộ. Thiên! Nguyên lai cố liền trường vắt hết óc xin danh lạch, liền vì bọn họ. Tần Sước đầu óc xoay chuyển phi thường mau, lập tức nghĩ đến cố Thiêm Hành triển lãnh đạo chuyện này. Khương Ninh ách một tiếng, là như vậy. Ta hôm nay tới tìm ngươi. Cũng là có quan hệ bọn họ. Đi một chút. Đừng ngốc đứng, bên trong uống trà. Lại đây, hai chỉ tiểu nhãi con, tham quan thúc thúc ra đại trạch. Tần Sước không ngại bọn họ dơ, một tay ôm một cái, liền vào cửa. Phúc Sinh cùng Quốc Khánh đó là thụ sủng nhược kinh, sợ làm dơ Tần Sước quần áo, rất là thật cẩn thận cương thân mình. Tới rồi trong phòng. Tần Sước làm đầu bếp cho bọn hắn làm một đống thức ăn. Sau đó nấu trà, lúc này mới cùng Khương Ninh ngồi xuống, nếm thử, ta này tân làm trà. Hương vị thực hảo. Khương Ninh phẩm phẩm, mùi vị sắc thật chính. Nhà giàu mới nổi khẩu vị đều thay đổi. Còn làm một bộ trà cụ, vừa thấy liền không phải bình thường hóa. Này có tri thức, sắc thật khí độ bất phàm. Theo lý hắn hiện tại này kiện, có rất nhiều nữ đồng chí thích, hắn như thế nào vẫn là nhìn chằm chằm Lưu Hân Nguyệt. Khương Ninh trêu ghẹo, này trà cụ ngươi chọn lựa. Không phải. Nữ đồng chí hỗ trợ chọn. Cũng không phải. Một lão bản đưa, ngươi sao xả đến nữ đồng chí đi. Muội nhi, ta và ngươi nói, chuyện này cũng không thể nói bậy, ngàn vạn không cần cùng Hân Nguyệt nói. Nàng sẽ hiểu lầm, sẽ ghen. Ta là cái giữ mình trong sạch người, ta mới không có ở bên ngoài cùng khác nữ đồng chí mắt đi mày lại. Tần Sước vô vô ngực, nghiêm túc nói. Khương Ninh nhíu môi, người Hân Nguyệt đối với ngươi không thú vị, sẽ không ghen, cũng sẽ không để ý ngươi hiện tại điều kiện tốt như vậy, có nữ đồng chí coi trọng ngươi, ngươi như thế nào liền không suy xét. Ta chỉ thích Hân Nguyệt, mặt khác không suy xét. Ngươi ngốc à? Hân Nguyệt điều kiện sợ không có mặt khác nữ đồng chí hảo đi. Nàng lại còn nhỏ, khiếu cũng chưa khai. Hai người các ngươi như thế nào thành? Mấu chốt nhất chính là, ngươi cũng già đầu rồi, kéo xuống đi, càng không tốt. Khương Ninh cố ý như thế vừa nói. Tần Sước tức giận đến thổi dâu trứng mắt, ai già đầu rồi? Ta còn trẻ. Ta sẽ chờ. Ta phải chờ tới Hân Nguyệt lớn lên. Mặt khác nữ đồng chí. A, muội nhi, ngươi còn không hiểu biết. Nhiều ít đều thấu tiền của ta. Ta thân phận tới. Mấy cái là thiệt tình coi trọng con người của ta. Ta thô tục, lại không văn hóa. Đừng tự coi nhẹ mình, ngươi là cái rất thú vị người. Thú vị. vậy ngươi lúc trước sao liền trướng mắt ta? Khương Ninh chừng hắn, lại ở hồ ngôn loạn ngữ. Ha ha! Nói giỡn, ngươi còn chưa nói, ngươi tới nơi này chuyện gì? Sự tình quan bọn họ. Tần Sước là thật không nghĩ tới, Khương Ninh tâm như thế thiện lương, cư nhiên nhận nuôi ăn mày. Chính hắn cũng là cha mẹ song vong, dốc sức làm ra tới. Đối này đó ăn mày, cũng là có chút không đành lòng. Khương Ninh ngón tay có tiết tấu vô vô mặt bàn, sau một lúc lâu mới mở miệng, ta tưởng cùng ngươi cùng nhau đầu tư tu cái cô nhi viện, ngươi cảm thấy thế nào? Tu cô nhi viện? Chính chúng ta tổ chức. Chuyện này Phụ Liên cũng chưa ra mặt, chúng ta có thể làm thành. Này chính phủ có thể phê mà. Tần Sước hơi đau đầu nói. Phê mà sự tình, giao cho ta ba, ngươi đừng lo lắng. Liên hỏi ngươi một câu, nguyện ý ra tiền không? Hắn nhất có tiền. Nàng tuy rằng trên tay có. Chính là so với hắn, thật là thái thái thiếu. Tần Sước nghĩ nghĩ, không nói chuyện. Khương Ninh lại nói, vài thứ kia, sinh không mang đến, tử không mang đi, đừng như vậy bổn xịn, càng lớn khí, tiền vô như nước. Tần Sước nghe Khương Ninh những lời này, buồn cười, là, tiền vô như nước, này tiền, ta toàn ra đi. Ngươi một cái bác sĩ, nhà ngươi một cái liền trường, đều là chút thấp thu vào công tác. Ngươi không cần phải xen vào, ta tới xử lý. Nhà giàu mới nổi, quả nhiên là nhà giàu mới nổi, bất quá 2 vạn khối, ta còn là lấy đến ra tới. 2 vạn. Ngươi cư nhiên lấy 2 vạn. Tần Sước rất là khiếp sợ. Này hai vợ chồng muộn thanh phát đại tài. Ân, có vấn đề, ở ngươi trong mắt, ta nghèo đến chỉ có 2 ngàn. Ta cùng mẹ nuôi dược liệu sinh ý vẫn luôn ở làm. Này 2 vạn khối, không nhiều lắm đi. Khương Ninh không gian thu không ít dược liệu. Phần 353. Chương 353 đây là tiểu tiên nhân, tiểu tổ tông. Chút tiền ấy, thật sự không tính nhiều. Tần Sước tấm tắc 2 tiếng, ta thật không thấy ra tới. Ngươi cùng Đàm lão bản sinh ý làm được tốt như vậy. Sau nhà giàu mới nổi, chính là ngươi Khương Ninh. Khu khu, nếu là ngươi cảm thấy thành, như vậy ta khiến cho bà đi phê mà. Sau đó ngươi tìm công đội, chúng ta liền bắt đầu lộng, ta muốn đem toàn thành sở hữu cô nhi, đều an bài tiến cô nhi viện. Làm cho bọn họ có ra, có học tập cơ hội. Thành. Loại này có ý nghĩa sự tình, ta làm. Ta có thể có hôm nay, cũng là quốc gia quan tâm. Này đó đều là tổ quốc tương lai đóa hoa. Ta cũng nên quan tâm. Đại khí. Đa tạ Tần lão bản. Khương Ninh cười cười. Tần Sước vươn tay, hợp tác vui sướng. Khương Ninh mở ra hắn tay, tiếp đón, Phúc Sinh, Quốc Khánh, đi rồi. Hảo, Thầm Thầm. Tần Sước nhìn chính mình cương ở giữa không chung tay, vẻ mặt xấu hổ. Phút chốc ngươi lại phản ứng lại đây, muội nhi, ta đưa ngươi hồi bái. Ta đây xe làm sao? Khương Ninh biết tâm tư của hắn. Gần đây có thật lâu không có tới võ trang bộ. Đại khái là tưởng Hân Nguyệt. Tần Sước nhìn thoáng qua đại xe máy, nếu là xe đạp, liền có thể ném trên xe. Này xe lớn, vẫn là võ trang bộ. Tần Sước nhìn thoáng qua chính mình tài xế, nột. Giao cho ngươi. Tới, Phúc Sinh, Quốc Khánh thượng thúc xe. Thúc mang ngươi đâu vài vòng. Phúc Sinh cùng Quốc Khánh tức khắc đầy mặt kích động, nhìn về phía Khương Ninh, Thầm Thầm, chúng ta có thể ngồi xe. Cái loại này thụ sủng nhược kinh bộ dáng, thật thật làm người đau lòng. Tần Sước một tay ôm một cái, thúc thúc nói ngồi, vậy ngồi, thượng. Phúc Sinh, Quốc Khánh chính là ăn đều ăn không đủ no người, nơi nào nghĩ tới còn có thể ngồi trên tốt như vậy xe, kia tiểu bộ dáng kích động đến tột đỉnh. Tần Sước ngồi trên điều khiển vị. Khương Ninh ngồi vào ghế phụ vị. Quải đương, khai đi. Phúc Sinh cùng Quốc Khánh liền ghé vào cửa sổ xe trước xem bên ngoài đường phố, kích động đến nắm chặt chính mình ống quần, hương phấn tràn ngập khuôn mặt nhỏ. Khương Ninh nhìn, khoe miệng nhẹ nhàng mà giơ lên. Mặc kệ chuyện này có bao nhiêu khó, nàng tin tưởng thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nhìn bọn họ vui vẻ khuôn mặt nhỏ, nàng thực vui vẻ. Này ra tới mau một ngày, nàng cũng nhớ nhà tiểu thịt ngãi con. Ba con ngãi con tuy rằng vẫn là ngủ, hô động tương đối thiếu. Nhưng từ trên người nàng rơi xuống thịt, nàng chỉ là nhìn đều là cảm thấy mỹ mãn. Hơn nữa vừa thấy, có thể coi trọng 1 giờ, không buông tha bọn họ ngủ bất luận cái gì một cái tiểu bộ dáng, dầu cái miệng nhỏ bộ dáng, ngủ bật cười. Nếu không chính là cái miệng nhỏ liếm mút bộ dáng, đáng yêu vô cùng. Xem xong cái này, xem cái kia. Như thế nào cũng xem không nhị. Cho nên muốn đến tam thịt ngãi con, nàng liền nóng lòng về nhà. Nguyên lai đương mụ mụ là cái dạng này cảm giác, thật tốt. Vội vội vàng vàng trở lại võ trang bộ. Khương Ninh liền đi xem tam thịt ngãi con, Phúc Sinh cùng Quốc Khánh liền đi xem nhà mình đệ đệ muội muội. Tần Sức sao, tự nhiên đi tìm chính là chính mình Hân Nguyệt muội tử. Hân Nguyệt muốn chuẩn bị thi đại học. Cho nên gần nhất nàng rất là khẩn trương, vẫn luôn ở bối Khương Ninh cho nàng liệt trọng điểm. Nàng trong lòng là không có phổ. Cho nên nàng đến gấp bội nỗ lực mới được. năm nay mùa thu, Khương Ninh cũng muốn nhập học. Lưu Hân Nguyệt liền không có nghĩ tới muốn làm cái gì, cho nên muốn thi đậu cùng Khương Ninh giống nhau y y học viện, ở thực liệu mạng học tập. Tần Sước đi đến nàng phía sau, nàng đều không có một tia cảm giác. Tần Sước xem nàng này mặt ủ mày hê bộ dáng, có chút đau lòng, ngồi vào nàng đối diện nói, Hân Nguyệt, ta không miễn cưỡng chính mình, nếu là thật sự không nghĩ khảo, ngươi cùng ta đi làm buôn bán A. Ngươi không phải nhất muốn làm sinh ý sao? Lưu Hân Nguyệt liếc nhìn nàng một cái, ngươi cảm thấy khả năng sao? Ta ba đến đánh chết ta, hơn nữa tỷ của ta như thế nào hướng ta ba mẹ giao đãi, lúc ấy nói, mang ta tới trong thành, là chuẩn bị thi đại học. Tần Sước ách một tiếng, ta đi gặp một lần ngươi ba. Ngươi không sợ ta ba giao giết heo, bóng lưỡng, lại lợi thật sự. Lưu Hân Nguyệt biểu tình khoa trương nói. Tần Sước có chút mất tự nhiên sờ sờ cái mũi, cái này sao? Ta không sợ. Ta tin tưởng ngươi ba là phân rõ phải trái người. Đừng. Ta muốn học tập, ngươi vội ngươi đi. Lâu như vậy không có tới, hiện tại chạy tới liền không cho nàng thi đại học, còn nói cái gì cùng nhau làm buôn bán nói. Nhà giàu mới nổi thật đương nàng là tuổi còn nhỏ tiểu cô nương, hảo lừa. A, nàng mới không tin. Khương Ninh nói qua, bằng cấp vẫn là rất quan trọng, về sau xã hội cạnh tranh sẽ càng ngày càng tàn khốc, hiện tại cho chính mình mưu cái hảo tiền đồ, về sau mặc kệ là gả chồng, không gả chồng, khẳng định đều có chỗ lợi. Hơn nữa nàng một cái ý tưởng cùng Khương Ninh giống nhau. Nữ đồng chí không thể dựa vào nam đồng chí sống qua, đến tinh thần độc lập, kinh tế độc lập. Như vậy mới có thể nở rộ chính mình mị lực. Khai ra không giống nhau nhân sinh. Nhà giàu mới nổi là có tiền. Hiện tại là thích nàng. Vạn nhất ngày nào đó liền thay lòng đổi dạng. Nàng hoa tàn ít bướm, gì cũng xuống dốc. Cho nên nỗ lực. Thay đổi vận mệnh. Tần Sước xem nàng như vậy, buồn cười. Ta liền thích ngươi này cổ đua kính nhi. Ngươi cố lên. Gần nhất thiếu tiền sao? Không thiếu. Tần Sước này móc ra đại đoàn kết, lăng là đưa không ra đi. Này 20 khối, ngươi cầm. Lưu Hân Nguyệt xem một cái. 20 khối, đỉnh người khác một tháng tiền lương. Ta biết ngươi có tiền, nhưng ta không hiếm lạ. Dù sao ngươi là ta nhận định tức phụ nhi, cho ngươi, ngươi liền cầm bái. Tần Sước ấn đến trên mặt bàn. Nha đầu này một phân tiền đều không cần nàng. Hắn buồn bực thật sự. Lưu Hân Nguyệt đem tiền hướng hắn trong túi tắc. Tần Sước không cho. Hai người này liền tranh chấp lên. Nàng tắc. Hắn trốn. Lưu Hân Nguyệt là cái tặc cơ linh nha đầu, nàng thu tiền. Một bộ giả ý muốn hướng bao bao trang bộ dáng, còn nói thầm, ngươi chính là tưởng lấy tiền thu mua ta, dù sao ta và ngươi nói rõ. Ta thượng đại học, nếu là có thích nam đồng học, ta chính là sẽ không bỏ qua. Nghe lời này, Tần Sước sắc mặt tức khắc không hảo, nha đầu. Ngươi sao liền như vậy không có lương tâm, ta nơi nào không tốt, ngươi vì cái gì không thích ta. Ta sửa hảo sao? Cho ta một cơ hội. Lưu Hân Nguyệt xem hắn như vậy khẩn trương, cong cong khỏe miệng, vậy ngươi lại đây nhà, ta nói cho ngươi. Ân, Tần Sước vẻ mặt ngốc, thấu tiến lên. Lưu Hân Nguyệt một phen giữ chặt hắn túi quần, chuẩn bị đem tiền hướng hắn túi quần tắc. Kết quả, Tần Sước nghiêng người né tránh tay nàng. Tay nàng xuống dốc không, lại trực tiếp bắt được cao cao nhún nhún mô một chỗ. Thoáng chốc, Tần Sước sắc mặt đại biến. Lưu Hân Nguyệt cũng phản ứng lại đây chính mình bắt được cái gì. Mặt nàng ửng đỏ nhìn chính mình tay, còn cầm, giống như cầm không được, thật lớn cảm giác. Nháy mắt, Lưu Hân Nguyệt phản ứng lại đây. Trừng mắt Tần Sước, a, nhà giàu mới nổi, người chơi lưu manh. Tần Sước lập tức rỗi tay che lại nàng miệng, hư, nhỏ giọng điểm. Rốt cuộc là ai chơi lưu manh? Rõ ràng là ngươi. Thượng thủ chính là ngươi a. Ta cô nãi nãi. Lưu Hân Nguyệt trong mắt lăn long lóc xoay người, hung hăng mà trừng hắn, ngươi. Chính ngươi đưa lại đây cho ta chảo. Ngươi chính là cố ý. Ngươi chính là chơi lưu manh. Ta muốn đưa ngươi đi du tỉ nơi đó. Tần Sước yêu cầu tha. Thiên. Người cô nương này. Sao lại thế này? Ta đều không cho ngươi phụ trách, ngươi còn muốn đưa ta đi cục công an. Tần Sước cảm giác chính mình nội chính là tiểu tổ tông, tiểu tiên nhân đi. Phần 354. Chương 354 quan bà không thấy. Lưu Hân Nguyệt mặt đỏ đến giống quả táo giống nhau. Nhìn Tần Sước, đầu lưỡi thắt, phản. Dù sao chính là ngươi chơi lưu manh. Tần Sước nhìn Lưu Hân Nguyệt mặt đỏ thành như vậy, là thẹn thùng. Dù sao cũng là hoa cúc đại khuê nữ. Hắn nháy mắt vụng trộm nhạc, tiến đến nàng bên tai nói, là. Ta chơi lưu manh, ta hướng ngươi xin lỗi. Ta đối với ngươi phụ trách, được không? Hắn nói chuyện thời điểm, thấu đến đặc biệt gần. Kia nhiệt khí vẫn luôn hướng nàng trên mặt phun. Ngứa. Có chút ma ma cảm giác. Làm đến Lưu Hân Nguyệt đầu góc càng là một mảnh hỗn độn. Nàng phẫn nộ đẩy ra hắn, ngươi chạy nhanh đi. Ta muốn học tập. Tần Sước không phòng bị. Nàng đẩy. Hắn một mông ngồi xuống trên mặt đất, cười đến giống đại ngốc tử dường như, hảo, ta đây không quấy rầy ngươi. Ta hôm nào tới xem ngươi, dù sao ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Ta nhận định ngươi là ta tức phụ nhi. Ngươi sớm sở, vãn sở đều là có thể. Ngươi gì thời điểm muốn nhìn, đều thành. Lan. Không biết xấu hổ. Thật không biết xấu hổ. Lưu Hân Nguyệt vừa xấu hổ lại vừa tức giận. Cái này Tần Sước thật là lưu manh. Đại lưu manh. Ghê tởm người chết. Lưu Hân Nguyệt che lại lỗ thai, một chữ đều không muốn nghe. Vẫn luôn làm hắn lăn. Tần Sước nhấc tay đầu hàng, ngoan ngoãn cũng ngay. Bất quá hắn trong lòng Mỹ tư tư. Tiểu tức phụ nhi ra mặt thật mỏng. Bộ dáng thật là làm nhân tâm ngứa. Tần Sước là cảm thấy Mỹ mãn rời đi. Lưu Hân Nguyệt lại là đầu góc loạn thành hỏng bét. Liên thư đều nhìn không được. Trong đầu tất cả đều là Tần Sước thân ảnh. Nếu không chính là nhìn chính mình tay phát ngốc. Tay hơi nắm, lớn như vậy. Không ngừng không ngừng. Nàng một tay cầm không được. Lưu Hân Nguyệt thành công bị như vậy đại một đống hấp dẫn. Hoàn toàn nhìn không ra tới. Lớn lên thực bình thường, có chút lão nhà giàu mới nổi cư nhiên lớn như vậy. Khu khu. Khương Ninh vào cửa liền nghe được Lưu Hân Nguyệt tiếng lòng, này vẻ mặt xấu hổ, thanh thanh giọng nói. Lưu Hân Nguyệt đột nhiên thu tay lại, nhìn Khương Ninh đông cứng cười, tỷ, ngươi chừng nào thì tới. Nhà giàu mới nổi đi rồi. Ân. Này trong phòng có một cổ mùi vị, ngươi ngửi được không? Gì mùi vị? Toàn xú vị. Khương Ninh ý có điều chỉ. Đơn thuần Lưu Hân Nguyệt không hiểu. Khương Ninh buồn cười, ta vừa mới nghe được ngươi ở kêu lưu manh. Như thế nào đâu? Nhà giàu mới nổi có phải hay không bái ngươi quần áo? Chiếm ngươi tiện nghi. Ngươi cùng ta nói, ta thế ngươi thu thập hắn. Lưu Hân Nguyệt nhìn chính mình tay, lắc lắc đầu nói, là ta. Chiếm hắn tiện nghi đi. Gì? Khương Ninh nhìn trên mặt đất hai trương đại đoàn kết, này sao hồi sự? Như thế nào còn có tiền? Hắn sẽ không lấy tiền, làm ngươi chiếm hắn tiện nghi. Này mới mẻ. Còn cái gì lớn không lớn? Bọn họ tiến bộ như vậy thần tốc. Lưu Hân Nguyệt thẳng lắc đầu. So một cái thủ thế, lại giống như cảm thấy không đúng chỗ, vắt hết óc muốn giải thích, cư nhiên không biết như thế nào giải thích. Khương Ninh nhìn trên mặt bàn sách vở, ha ha, ngươi cùng nhà giàu mới nổi sự tình, chính ngươi nắm chắc chừng mực, không cần quá mức với mở ra, cũng không thể làm hắn chiếm tiện nghi, biết không? Lưu Hân Nguyệt ách một tiếng, tỷ, ngươi xem trọng hai chúng ta sao? Này cái gì xem trọng không xem trọng, chủ yếu hai người các ngươi có hay không cảm tình, đây mới là chính yếu. Ngươi tuổi còn nhỏ. Cũng không nóng nảy gả chồng. Khương Ninh chỉ là hy vọng nàng có thể lý trí, biết yêu quý chính mình. Tần Sước cái này người từng trải, Liêu nữ hải khẳng định có thủ đoạn. Liền sợ Lưu Hân Nguyệt tan mệt. Lưu Hân Nguyệt ngoan ngoãn gật gật đầu, "Ân, tỷ, ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo bảo hộ chính mình. Nhà giàu mới nổi không chiếm được ta tiện nghi, là ta chiếm hắn tiện nghi. Ta không cẩn thận bắt hắn nhị ra." Nói, tay còn so đo, "Này, lớn như vậy." Khương Ninh phụt một tiếng, đem uống đến trong miệng thủy phun tới. Trước mắt khiếp sợ nhìn về phía Lưu Hân Nguyệt, ngươi, cố ý, nha đầu này tuổi nhỏ, lại luôn là đối những việc này tò mò. Lưu Hân Nguyệt trực tiếp lắc đầu, không, không không, không phải, ta nơi nào cố ý, ta chính là tưởng đem tiền còn cho hắn, kết quả, vô tình liền bắt được. Thật sự, tỷ, ta là hoa cúc đại khuê nữ, sao có thể chơi lưu manh, như vậy không tự ái. Khu khu, hiểu lầm liền hảo. Không phải cố ý liền thành. Nhà giàu mới nổi quấn lấy ngươi phụ trách. Ân, kia đừng để ý đến hắn. Làm hắn trở, làm hắn ngao. Hắn thấy một cái, thích một cái. Ai biết hắn có phải hay không nhất thời mới mẻ. Dù sao ngươi tuổi còn nhỏ. Khương Ninh khẳng định là có tư tâm. Từ bắt đầu hắn thích nàng, lại đến Kiều Du, lại đến bây giờ Lưu Hân Nguyệt. Mấu chốt nhất chính là, hắn còn không thích cái kia học tỷ. Cảm giác chính là càng không dễ dàng được đến, hắn càng thích. Liền sợ được đến, hắn liền càng không quý trọng. Bụng người cách một lớp ra, ai biết hắn suy nghĩ cái gì. Lưu Hân Nguyệt nghe Khương Ninh lời này, ách một tiếng, tỷ, nhưng ta không thích hắn, ta cũng không có nghĩ tới muốn cùng hắn kết hôn. Thật không thích. Ân. Vì sao? Khương Ninh cảm thấy không nên a. Lưu Hân Nguyệt suy nghĩ nửa ngày, già rồi một chút, xấu một chút. Sau đó cảm giác, không có gì nội hàm. Lão, giống như đại ngươi đại khái 10 tuổi bộ dáng, còn hảo. Xấu. Không đúng à, Tần Sước tuy rằng không nhà ta cố liền trường đẹp, kia cũng không tính xấu, rất tuấn một nam đồng chí. Nội hàm loại chuyện này. Ngươi đến hảo hảo chỗ, nhiều nơi trốn, mới biết được hắn có hay không nội hàm, thích hợp không thích hợp. Khương Ninh cảm thấy rất thích hợp. Chỉ là đến hảo hảo ma một ma hắn, mới đúng. Lưu Hân Nguyệt Đô khởi phấn môi, nghĩ nghĩ nói, chính là ta cảm thấy hắn đối ta khá tốt, có kiên nhẫn, lại quan ta. Mọi chuyện dựa vào ta, biết ta thích cái gì. Bất quá ta chán ghét hắn lấy tiền cho ta, có mấy cái tiền dơ bẩn, có gì đặc biệt hơn người, đúng không? Tỷ, là, ta Tiểu Hân Nguyệt là thanh niên trí thức nữ nhi, đạo đức tốt, mới không thế tục. Lưu Hân Nguyệt cấp Khương Ninh nói được ngượng ngùng. Nhìn trên tay sách vở, tỷ, vừa lúc ta nơi này có cái tri thức điểm muốn hỏi ngươi, ngươi giúp ta nhìn xem. Ân. Khương Ninh thật là cái hảo lão sư, giáo đến cẩn thận. Lưu Hân Nguyệt vừa nghe liền hiểu, tỷ, ta quyết định muốn khảo ngươi khảo trường học, ta muốn cùng ngươi làm đồng học. Ta ba mẹ nếu là đã biết, đến cao hứng hư. Bọn họ cảm thấy có ngươi xem ta, bọn họ phóng 100 tâm. Vậy ngươi nỗ lực. Cái kia trường học cũng không khó. Khương Ninh là danh giáo cấp muốn. Nàng là vì nhãi con, mới tuyển bên này trường học. Thành. Ta đây bối thư. Nỗ lực. Khương Ninh cũng hy vọng nàng làm độc lập tự chủ tân tư tưởng nữ tính. Rốt cuộc truyền thống phụ nhân thật sự thực đáng thương. Nàng nghe quá nhiều. Những cái đó quan niệm ở các nàng trong lòng ăn sâu bén dễ, khiến cho các nàng nhẫn nhục chịu đựng, đem hảo hảo nhật tử quá đến hỏng bét. 3 tháng xuân phong. Trời xanh không mây, vạn dặm không mây. Dương liếu theo gió lắc lư, thật là ngày xuân hảo quan cảnh. Khương Hảo phóng đem khắp nơi lãnh đạo đều nói tốt, Khương Ninh cũng tìm tới mấy nhà báo xã phóng viên, chuẩn bị cấp lao thái thái làm cái long trọng quyên tặng nghi thức. Hết thể đều như thường tiến hành. Hôm nay ban đêm, đại nữ đột nhiên tới. Tiểu nha đầu vẻ mặt hoảng loạn, trong mắt tất cả đều là sợ hãi, lôi kéo Khương Ninh góc áo, thanh âm đều ở run, thầm thầm, thầm thầm. Bà bị bắt đi. Bọn họ hào hung. Phần 355. Chương 355 cố ý vì này. Khương Ninh lo lắng, sợ hai sự tình, trung quy vẫn là đã xảy ra. Gần nhất nửa tháng bình tĩnh, bất quá là báo táp trước yên lặng. Khương Ninh nhìn đại nữ, ngoan, đừng sợ, có thẩm thẩm ở bình tĩnh, cẩn thận, chậm rãi nói. Toàn quá trình. Đại nữ nuốt nuốt nước miếng, chậm vừa nói, ta đem cơm làm tốt, chuẩn bị ăn cơm thời điểm. Bà nói, nàng muốn ăn phố đông bánh nướng, trả lại cho ta tiền, làm ta đi mua. Sau đó, ta liền đi mua, ta vừa mới đi đến đầu cầu. Tiểu ô tô tới. Tiểu ô tô xuống dưới người, thực hung. Trên tay dẫn theo gậy gỗ. Tập mở cửa, đem bà trói đi rồi. Ta muốn đi truy, nhưng là ta đánh không thắng bọn họ, ta liền nghĩ đến ngươi nói, chạy nhanh chạy tới tìm ngươi. Đi rồi bao lâu? Nửa giờ. Nha đầu, nhớ rõ bảng số xe sao? Ra tiếng chính là Cố Thiêm Hành, hắn rất bình tĩnh hỏi. Đại nữ nhìn Cố Thiêm Hành, suy nghĩ nửa ngày, mờ mịt lắc đầu. Nhưng là ta nhớ rõ cái kia xe trên mông có cái tròn tròn đổ vật. Tiêu chí. Vẽ ra tới, đại níu. Khương Ninh lập tức đi lấy giấy cùng bút. Thời buổi này tiểu ô tô thiếu, hơn nữa nhãn hiệu cũng ít. Nàng nhớ rõ tiêu chí, như vậy liền hảo tìm. Hơn nữa quan bà là cố ý đem đại níu chi đi, cho nên nàng biết những người này muốn cố ý tới chói nàng. Ở quyên tặng nghi thức trước một đêm, ý tứ phi thường rõ ràng, không cho nàng quyên tặng thành công, không tiếc dùng tới như vậy biện pháp. Thật là phát rổ. Đại nữ không có học quá viết chữ, vẽ tranh cũng họa thật sự miễn cưỡng. Lưu Hân Nguyệt xem đến đều có chút nóng nổi, tỷ, này rốt cuộc họa chính là cái dạng gì a? Lưu Hân Nguyệt quỳnh lên, đại nữ cũng nóng nảy, nước mắt đều cấp ra tới, thầm thầm, ta họa không tốt, làm sao bây giờ? Bà sẽ không có việc gì đi. Quan bà đối đại nữ thiệt tình thực lòng hảo. Hai người tự nhiên có cảm tình. Đại nữ cũng là phát ra từ nội tâm lo lắng, sợ hãi. Khương Ninh nhìn đại nữ, chấn an nàng, không có việc gì, chậm rãi họa, ngươi nghĩ đến là bộ dáng gì, liền họa bộ dáng gì. Không nên gấp gáp, Cố thúc thúc sẽ tìm được bà, nhất định sẽ tìm được. Khương Ninh nhìn Cố Thiêm Hành, Cố Liên Trường, cấp Tiểu Du gọi điện thoại đi. Người này mất tích, là có thể báo nguy. Cố Thiêm Hành nhìn về phía Đinh Thăng, hắn minh bạch gật đầu, hảo, ta lập tức đi. Bên này đại nữ vẽ xong rồi, nàng xem chính mình họa đến như vậy xấu, như vậy trừu tượng. Vẻ mặt sợ hãi. Khương Ninh tiếp nhận giấy, xem một cái Cố Thiêm Hành. Hai người cẩn thận nhìn nhìn. Trước hết nghĩ đến chính là Khương Ninh, kéo đạt, này khoản xe ở phương Bắc nhiều thấy, ở chúng ta nơi này hiếm thấy, toàn thành hẳn là không có mấy chiếc. Cố Thiêm Hành híp lại hai mắt, chuyện này giao cho ta, các ngươi đừng lo lắng. Nói xong, hắn liền mang theo người đi rồi. Đại nữ vội vàng nhìn phía trước, tay không ngừng xoa ở bên nhau, nhỏ giọng hỏi, thầm thầm, bà thật sự sẽ không có việc gì sao? Những người đó không phải là người xấu đi. Hung thật sự. Khương Ninh ôn nhu cười, bà sẽ không có việc gì, những người đó là người xấu, bất quá là bà nhận thức người xấu. Ngươi xem bà biết bọn họ tới, cho nên đem ngươi chi đi. Chính là làm ngươi tới cấp ta báo tin, biết không? Đại nữ nghe Khương Ninh nói như vậy, giống như cảm giác là đạo lý này. Trong lòng sợ hãi thiếu vài phần. Lại vẫn là thực lo lắng. Khương Ninh kỳ thật cũng thực lo lắng. Mang ngãi con nhóm, đều thất thần. Nghiêm Chi nhìn đại nữ sốt ruột, Khương Ninh cũng sốt ruột, nghĩ nói, nữ, đi trong phòng ngủ, đừng lo lắng, có thúc thúc nhóm ở. Đại nữ lắc đầu, ta không ngủ, ta muốn thủ thúc thúc trở về, nhìn bà an toàn trở về. Bà đối nàng thái thái hảo. Có cái gì ăn ngon, đều cho nàng. Nàng chính là nàng thân bà, nàng nơi nào cũng không đi. Nghiêm Chi nhìn oa nhi này như vậy bướng bỉnh, gấp đến độ, ngươi đứa nhỏ này, ngươi không ngủ. Ngươi thẩm thẩm muốn ngủ a? Đệ muội muội muốn ngủ a? Nghiêm Chi nói lời này thời điểm, nhìn thoáng qua Khương Ninh. Đại nữ nháy mắt minh bạch. Nàng nhìn Nghiêm Chi, ấy nay cúi đầu, cố bà, thực xin lỗi, ta không nghĩ tới nơi này, ta lập tức đi cổng lớn chờ. Sao có thể đi cái gì cổng lớn, bên kia lánh, ta lánh ngươi đi trạm y tế đi. Hôm nay buổi tối hân nguyệt trực ban, ngươi có thể canh giữ ở nơi đó. Nghiêm Chi cũng biết đứa nhỏ này, có tình có nghĩa. Muốn cho nàng ngủ, nàng là thật sự sẽ không ngủ. Đại nữ ngoan ngoan gật đầu, nhìn trong phòng thất thần Khương Ninh. Nàng cho rằng nàng ở ngủ gà ngủ gật. Rón ra rón rén đi đến Khương Ninh trước mặt, chuẩn bị cấp hổ tử kéo tiểu chăn. Kết quả Khương Ninh phục hồi tinh thần lại, cười, đại nữ, còn không ngủ. Ta lập tức đi ngủ, thẩm thẩm cũng ngủ đi. Thúc thúc là lợi hại nhất, hắn nhất định sẽ đem bà tìm trở về. Là, tiên ngoan, mau đi ngủ đi. Nghiêm Chi đem đại nữ lanh đi rồi. Tiên Nguyệt Hoa tiến vào, còn đang suy nghĩ, còn không ngủ. Bọn nhãi danh đều ngủ. Khương Ninh đem Tiểu An nhẹ nhàng mà phóng tới trong nôi, nhìn bên ngoài, ta ngủ không được. Mấy năm nay, nàng đại khái cũng là thói quen, bên người có Cố Thiêm Hành. Hắn không ở, nàng liền vô pháp đi vào giấc ngủ. Cho nên nàng đều phải chờ hắn. Tiên Nguyệt Hoa nhịn không được tưởng nói nàng, ngươi đều là đương mẹ nó người, có thể hay không hiểu chuyện một chút. Không có Thiêm Hoa, ngươi liền ngủ không được. Hắn là đi làm chính sự, lại chính là quan bà sự tình, đừng quá lo lắng. Mẹ, ngươi nghĩ như thế nào ta? Ngươi chính là cái xử trí theo cảm tính nha đầu, làm người giàu thối ruột. Tiên Nguyệt Hoa chính là muốn nói thầm. Khương Ninh không để ý tới nàng, làm nàng nói thầm đi. Chờ nàng nói thầm đến không có ý tứ, nàng liền không nói thầm. Quả nhiên, không trong chốc lát nàng liền không nói. Khương Ninh mở ra thư, đọc sách đi. Này một đêm, Khương Ninh đều là thiển giấc ngủ trạng thái. Cố Thiêm Hành vẫn luôn không trở về, nàng cũng là buồn ngủ tới hung, mị một chút, bất quá cũng là nghe bên ngoài động tĩnh. Trời đã sáng, Cố Thiêm Hành còn không có trở về. Khương Ninh đem ba con thịt nhãi con rửa mặt xong, còn đem nãi cũng uy no rồi. Chuẩn bị đi ăn cơm. Đi ngang qua trạm y tế, liền nhìn đến ghé vào trên mặt bàn ngủ đại níu. Ai, nha đầu này không phải ngủ, như thế nào ngủ ở nơi này? Khương Ninh thanh âm ít đi một chút. Lưu Hân Nguyệt lúc này mới nói. Nàng ở chỗ này đợi một đêm. Khương Ninh khỏe miệng nhẹ dương. Là cái tri ân báo đáp hảo nha đầu, tương lai đáng mong chờ. Khương Ninh nghĩ làm nàng đi ăn cơm sáng, nghĩ, không ngủ hảo, liền không kêu nàng, nàng chính mình liền đi. Cơm sáng sau, Khương Ninh đến trạm y tế. Đại nữ tỉnh. Vừa lúc Khương Ninh cầm bánh bao lại đây, nột, chạy nhanh ăn, ăn xong trở về ngủ, nơi này nào ngủ ngon. Đại nữ tiếp nhận bánh bao, như là không có gì muốn ăn. Vẫn luôn nhìn bên ngoài. Khương Ninh không nói gì, ngồi xuống chính mình công vị thượng, bắt đầu bận rộn chính mình sự tình. Nàng là đại nhân, nàng đều đi theo nàng cùng nhau hoảng, như vậy nàng nhất định càng hoảng, cho nên nàng đến bình tĩnh. Nàng phải tin tưởng Cố Thiêm Hành. Có Kiều Du hỗ trợ, hẳn là không khó. Sẽ tìm được quan bà. Chính là buổi chiều quên tặng nghi thức. Khương Ninh nghĩ đến đây, bên kia thông tín viên ở kêu, bác sĩ Khương, điện thoại. Tốt. Đại nữ có chút kích động. Là Cố thúc thúc đánh tới sao? Hẳn là không phải. Nếu là tìm được quan bà, bọn họ sẽ trực tiếp trở về. Phần 356. Chương 356 không thể hủy bỏ quên tặng nghi thức. Có thể là phụ thân. Rốt cuộc quan bà không thấy, Cố Thiêm Hành cùng Tiểu Du lớn như vậy động tĩnh, phụ thân khả năng thu được tin tức. Khương Ninh phóng chạy chậm đi thông tin bộ. Uy, ngươi hảo, ta là Khương Ninh. Ninh Ninh, là ba. Sao lại thế này? Quan bà xảy ra chuyện nhi. Kia buổi chiều quên tặng nghi thức. Khương Hảo phóng lược cấp hỏi. Rốt cuộc vì cái này quên tặng nghi thức, Khương Hảo phóng lăn lộn không lâu, cùng lãnh đạo nhóm hẹn thời gian. Này muốn đột nhiên không khai. Kia không phải thả lãnh đạo bổ câu. Khương Ninh rũ xuống mí mắt, lâm vào suy nghĩ sâu xa chung. Khương Hảo phóng nghe Khương Ninh không lên tiếng, càng nóng nảy, Ninh Ninh, ngươi cùng ta hảo hảo nói chuyện, không nói lời nào là có ý tứ gì. Có phải hay không cử hành không được? Cử hành không được, ta liền thông chi lãnh đạo nhóm, không tới. Khương Ninh tay không cấm khẩn nắm chặt mịt rổ phổn, ba, cứ theo lẽ thường tiến hành. Buổi chiều quan bà nhất định sẽ tìm được, nhất định sẽ. Nha đầu, đừng cậy mạnh. Này cái gì hậu quả, ngươi có biết hay không? Hiện tại tình huống như thế nào? Cố Thiêm Hành nơi đó có hay không tin tức? Khương Ninh chỉ nghĩ đánh cuộc một phen, ba, ngài vội, ngài an bài, ngài cũng tin tưởng ta. Có thể. Khương Hảo phóng dầu dị ân một tiếng, nếu thật sự không được, ngươi ít nhất trước tiên 2 giờ cùng ta trò chuyện. Nếu thả lãnh đạo nhóm bù câu, chuyện này phi thường phiền thoái, có biết hay không? Ba, ta biết. Ta sẽ không làm ngài khó xử. Ta cũng sẽ không lấy ngài nói giỡn. Hảo. Ta tin tưởng ta nữ nhi. Khương Hảo phóng đối nữ nhi sùng ái, đó là không lời nào để nói. Tín nhiệm tự nhiên cũng là. Khương Ninh cắt đứt điện thoại, trong lòng bàn tay đều là hãn. Nguyên lai nàng cũng là không có yên lòng. Nếu thật sự có kết quả, hiện tại Cố Thiêm Hành hẳn là đã trở lại. Bọn họ cố ý chọn đến tối hôm qua, chính là muốn quan bà đi không được quên tặng nghi thức. Như vậy tỉ mỉ bố trí, nàng muốn phá giải, sợ là có chút khó. Khương Ninh bước đi trầm trọng từ thông tin bộ ra tới. Lưu Hân Nguyệt vừa lúc chuẩn bị trở về nghỉ ngơi, nhìn Khương Ninh như vậy, nàng tâm lột bột một chút, tỉ, đây là như thế nào đâu. Ta chưa từng có gặp ngươi như vậy quá. Khương Ninh lấy lại tinh thần, nhìn Lưu Hân Nguyệt, không có việc gì, ngươi chạy nhanh trở về nghỉ ngơi. Lưu Hân Nguyệt đâu có thể nào trở về nghỉ ngơi, nàng bộ dáng này thật doa người. Tỉ, có phải hay không quan bà sự tình, ngươi ở lo lắng, nếu không như vậy, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài tìm xem. Khương Ninh nhìn Lưu Hân Nguyệt. Nàng đi tìm. Đối. Nàng có Tiểu Bạch hỗ trợ, nàng có thể tìm được quan bà. Nhất định có thể. Chỉ là này niên đại cũng không có di động, Cố Thiêm Hành hiện tại ở nơi nào, hắn nắm giữ nhiều ít tin tức, nàng toàn bộ không biết. Nếu có thể cùng Cố Thiêm Hành liên hệ thượng, nàng có thể từ một ít tin tức thượng tìm được quan bà. Khương Ninh mím môi, nhìn về phía Lưu Hân Nguyệt. Được rồi, ngươi đi ngủ, ta trước vội ta. Lưu Hân Nguyệt một đầu mờ mịt. Vừa mới như vậy nhục trí, như vậy trong chốc lát, giống như lại có cái gì ý tưởng. Trong ánh mắt có quang. Lưu Hân Nguyệt hoàn toàn khó hiểu, đánh ngáp một cái, vẫn là hồi ký túc sáng ngủ. Ngao một cái suốt đêm, thật là tao không được. Khương Ninh trở lại trạm y tế, cầm chìa khóa xe, liền phải đi ra ngoài. Đại nữ nhìn thấu nàng muốn đi làm cái gì, lôi kéo nàng, thầm thầm, ta và ngươi cùng đi. Không được, ngươi sẽ phân thầm thầm tâm, ở chỗ này hảo hảo đợi, nơi nào cũng không cần đi. Có nghe hay không? Khương Ninh rất nghiêm trọng mệnh lệnh. Đại Nữu mím môi, cho dù muốn đi, cũng không nói gì thêm. Nghe nói, mới sẽ không cấp đại nhân mang đi phiền toái. Cho nên Đại Nữu lưu lại. Khương Ninh lập tức cưỡi xe liền đi ra ngoài. Nàng đi trước cục công an, tìm Kiều Du đồng sự. Bởi vì cục công an bên này có lẽ biết Kiều Du đi nơi nào. Quả nhiên, buổi sáng 7-8 điểm thời điểm, có người trở về thay ca, mang theo tin tức trở về. Hiện tại bước đầu tỏa định quan bà ở một cái thành thôn, không có người phá trong thôn. Bởi vì cái kia thôn địa thế hiểm ác, tới gần núi lớn. Mùa mưa thời điểm, trong núi thường xuyên phát sinh đất đá trôi, dẫn tới rất nhiều thôn dân bị thương. Cho nên mặt sau quốc gia tổ chức toàn thôn di dân. Hiện tại này thôn đã hoang vu một người. Rốt cuộc ai cũng không muốn tới gần nguy hiểm. Khương Ninh cưới xe máy, thình thịch chạy tới bọn họ tụ tập địa. Xem ra hiện tại bọn họ ở thương thảo, như thế nào vào thôn. Như thế nào có thể bất động thanh sắc đem quan bà tìm trở về? Khương Ninh bằng mau tốc độ chạy tới hiện trường. Cố Thiêm Hành nhìn Khương Ninh tới, một chút cũng không kinh ngạc, có thể nhận đến bây giờ không dễ dàng đi. Khương Ninh khởi điểm còn không có hiểu, mặt sau đọc đã hiểu ý tứ, trừng mắt Cố Thiêm Hành, ngươi sao nói chuyện, tin hay không ta tấu ngươi? Cố Thiêm Hành cầm tay nàng, ngươi a, động động cái đuôi nhỏ, ta đều biết. Hiện tại chúng ta có thể xác định quan bà ở cái này hoang vu trong thôn. Bất quá đối phương không phải quan bà thân sinh tử. Bọn họ mục đích chỉ là đem quan bà lưu đến qua quyên tặng nghi thức, sẽ không thương tổn quan bà, cho nên chúng ta cũng ở suy xét muốn hay không rút dây động rừng, vọt vào đi cứu người. Khương Ninh biết. Cố Thiêm Hành lấy quan bà an toàn là chủ. Tiểu Du cũng là. Tự nhiên không có nghĩ tới quyên tặng nghi thức sự tình. Khương Ninh nhìn Cố Thiêm Hành, còn có Tiểu Du, nghĩ nghĩ nói, ta đi vào cứu quan bà, ta muốn ở quyên tặng nghi thức trước, đem quan bà mang ra tới. Cái này nghi thức không thể hủy bỏ. Việc này quan những cái đó hài tử, cũng sự tình quan nàng ba tiền đồ. Cho nên nàng cần thiết đánh cuộc một phen. Khương Ninh cho rằng bọn họ sẽ mang nàng. Kết quả. Cố Thiêm Hành cùng Tiểu Du đồng thời đi lên trước, ta và ngươi cùng đi. Khương Ninh khiếp sợ nhìn về phía Cố Thiêm Hành, chính là. Ngươi thân là liền trường, ngươi có ngươi cố kỵ, ngươi như thế nào cùng ta cùng nhau hồi nháo. Ta cũng là vì chính mình bản thân tư dục. Khả năng ở lãnh đạo trong mắt, này đó hài tử nhiều năm như vậy đều như vậy qua, vãn mấy ngày, sớm mấy ngày, cũng không có gì khác nhau. Chính là ta không như vậy cho rằng. Cố liền trường là không thể, Cố Thiêm Hành có thể. Giống nhau. Ta Kiểu Du chưa bao giờ ấn lẽ thường ra bài. Có cái gì hậu quả, ta chịu trách nhiệm. Đừng sợ. Kiểu Du một phen vãn trụ Khương Ninh cánh tay. Khương Ninh buồn cười, ngươi a. Cố Thiêm Hành thanh thanh giọng nói, được rồi, chúng ta đây kế hoạch một chút. Thành. Khương Ninh cảm giác hạnh phúc nhất sự tình, đại khái chính là có cái lý giải ngươi, sủng ngươi trợ phu, còn có cái vô điều kiện duy trì ngươi khuê mật. Khương Ninh kiến nghị là, nàng một người lặng lẽ đi trước. Nàng một cái nữ hoa, đối phương sẽ không đem nàng đương hồi sự. Tiểu Du tranh nhau muốn đi. Nhưng là nàng là công an, rất nhiều đại thành người đều nhận thức. Cho nên Tiểu Du đi, không thành. Cố Thiêm Hành nhìn Khương Ninh lại nói, Tiểu Du cùng ngươi cùng nhau, không phải càng tốt. Khương Ninh nhìn Cố Thiêm Hành. Tiểu Du không biết nàng có tiểu bạch. Hắn biết ta. Hắn như thế nào còn không yên tâm. Cố Thiêm Hành vẫn là cố chấp nói. Tiểu Du ngươi cùng Khương Ninh cùng đi, các ngươi đổi một bộ quần áo, làm bộ là quanh thân thôn dân, trở về xem cũ phòng. Sau đó Tiểu Tâm, Tiểu Du cũng muốn đi. Còn một bộ, ngươi phi mang ta đi không thể. Khương Ninh không có biện pháp. Nhìn Tiểu Du, vậy ngươi đến đổi cái mặt, bằng không nhân ra liếc mắt một cái nhận ra tới, chúng ta chuyện này không đến làm. Đổi mặt, ngươi còn có kỹ thuật này. Phần 357, chương 357 thâm nhập hang hổ. Tiểu Du như là phát hiện tân đại lục, rất là mới lạ. Đó là tự nhiên, lại đây, ngồi. Khương Ninh lấy ra chính mình giá sản. Sau đó một tầng lại một tầng cấp Tiểu Du tô lên. Nửa giờ sau, Tiểu Du như là thay đổi một người. Tiểu Du nhìn trong gương chính mình, đều khiếp sợ. Này ai a? Làn da vàng như nến, quần thâm mắt, còn có đại trí, xấu đến bạo. Trời ạ, Tiểu Du cũng không dám tin tưởng, đây là chính mình. Khương Ninh buồn cười. Như vậy có phải hay không nhận không ra, chờ hạ, ta lại cho chính mình lộng hạ. Như vậy mới giống quanh mình thôn dân, đúng hay không? Có đạo lý. Khương Ninh lộng. Cố Thiêm Hành liền xem nhà mình tức phụ nhi, như thế nào đều xem không nhị. Cuối cùng, hắn quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Hắn trắng nõn, đẹp tức phụ nhi, đột nhiên liền biến thành một người khác bộ dáng. Hơn nữa là hắn tận mắt nhìn thấy nàng như thế nào đem chính mình một chút lộng xấu. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Hắn quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Khương Ninh buông trong tay hóa trang bao, xoay người nhìn Tiểu Du, thế nào? Ta hóa đến còn có thể đi. Tiểu Du vỗ tay trầm trồ khen ngợi, Ninh Ninh, ta cảm giác ngươi đều có thể đi làm chuyên nghiệp chuyên viên trang điểm. Hiện tại không phải cái gì ca sĩ, diễn viên đều thực hỏa, ngươi có thể đi cho các nàng hóa trang. Cố Thiêm Hành thanh thanh giọng nói, Khương Ninh còn có càng chuyện quan trọng làm. Như thế, nàng chính là bác sĩ, cứu tử phù thương bác sĩ. Tiểu Du đem chính mình đầu tóc cũng sửa sang lại một chút, sau đó cùng Khương Ninh chuẩn bị xuất phát. Khương Ninh đem chính mình lộng xấu sau, lại thay đổi một thân lại phá lại cũ quần áo, sau đó cùng Tiểu Du thâm một chân, thiển một chân hướng hoang vu thôn trang đi. Nơi này không có người ở. Những cái đó phá phòng ở thượng mọc đầy dây thường xuân, lục ý hành hành, nhưng thật ra đẹp thật sự. Tiểu Du cẩn thận nghe chung quanh động tĩnh, đệ thấp thanh âm nói, thôn này không nhỏ, hàng năm không có người đi, lộ không dễ đi. Khả năng còn có thứ đằng gì đó, ngươi đi theo ta. Ta ở phía trước mở đường. Ân. Khương Ninh nhìn quanh mình, này thôn xác thật rất đại, muốn tìm một người rất khó đi. Nhưng là, bởi vì hàng năm không ai đi. Này đột nhiên có người đi rồi, như vậy khẳng định có dấu vết. Khương Ninh nhìn bên cạnh lục đằng, phút chốc ngươi chú ý tới một chỗ. Tiểu Du, nơi này có cắt quá dấu vết, chúng ta dọc theo cái này dấu vết đi. Hiện tại còn sớm, bọn họ tối hôm qua như vậy vẫn đi. Nói không chừng hiện tại còn đang trong giấc mộng, chúng ta chạy nhanh. Tiểu Du tán đồng Khương Ninh lời nói, nhanh hơn nện bước, đi theo dấu vết một đường đi phía trước đi. Càng đi càng sâu. Sáng sớm trong rừng, lộ trọng. Khương Ninh cùng Tiểu Du ống quần đều cấp làm ướt. Tiểu Du lo lắng nói, ngươi này vừa mới sinh xong hoa, thân thể tao được không? Muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Không có việc gì. Ta bên trong có quần mùa thu, không ướt nhẹp xong. 3 tháng sáng sớm, vẫn là hơi lạnh. Khương Ninh vừa mới sinh xong hài tử, thân mình đại thất nguyên khí, cho nên nàng giống nhau đem giữ ấm công tác làm tốt, phòng ngừa thân thể bị cảm lạnh. Tiểu Du giơ ngón tay cái lên, cơ trí. Khương Ninh nhìn phía trước, phút chốc ngươi bắt lấy Tiểu Du tay, nghe được động tĩnh không? Tiểu Du ngẩn ra một chút, cẩn thận nghe xong nửa ngày, trừ bỏ điệu nhảy thanh, không có gì thanh âm. Khương Ninh nắm chặt Tiểu Du tay, có thanh âm. Thật sự có thanh âm. Khương Ninh cũng cảm giác được chính mình nghe được nơi xa thanh âm. Tiểu Du đánh giá cẩn thận, ấn này đó dấu vết, bọn họ là khả năng ở nơi đó. Ninh Ninh, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta qua đi. Không, ta qua đi. Ngươi lót sau, trên người của ngươi có cái gì, tới cái đánh lén, càng tốt. Khương Ninh trong lòng sớm đã có kế hoạch. Tiểu Du cầm bên hông thương, Ninh Ninh, ngươi ngẫm lại ba cái nhãi con, có tình huống như thế nào, nhất định phải trước bảo hộ chính mình. Có nghe hay không? Nếu không ngươi có cái gì, tam nhãi con làm sao bây giờ? Nhà ngươi liền trường cũng muốn đem ta ra bái rớt. Có biết hay không? Khương Ninh cười, ngươi cảm thấy ta là như vậy nhược người. Tiểu Du cảm thấy không giống. Này nha cười đến tặc tàn nhẫn cảm giác, như là hồ ly, chỉ có đám kia người có hại, không có nàng có hại cảm giác. Tiểu Du cũng không dám thả lỏng. Nhưng vẫn là tôn trọng Khương Ninh kế hoạch. Nàng này đầu óc cũng không biết sao lại thế này, nàng liếc nhìn nàng một cái, nàng đã bị nàng nói được dễ bảo. Sau đó hai người liền bắt đầu phân công nhau hành sự. Khương Ninh đi trước. Tiểu Du ở phía sau. Khương Ninh biên đi, biên chuyển trên tay vòng tay. Những cái đó thanh âm một chút tới gần. Chờ cầm tiền, liền có thể cấp bà nương mua đồ ăn ngon. Này phá địa phương, thật là phá. Còn muốn ngao đến buổi chiều. Vì tiền, cũng chỉ có thể nhẫn. Ai, này đó kẻ có tiền thật là làm người đỏ mắt. Lão thái bà cũng là, phòng ở không cho chính mình nhi tử, lại phải cho cái gì quốc gia. Quốc gia giữ ngươi. Quốc gia cho ngươi cơm ăn. Ngốc thật sự. Khương Ninh khỏe miệng hơi câu, chậm rãi đi lên trước. Đám kia người nghe được động tĩnh, quả nhiên đều chạy ra tới. Ở nhìn đến Khương Ninh thời điểm, vẻ mặt ghét bỏ, ai, ngươi tới nơi này làm cái gì? Ngươi người nào? Khương Ninh hàm hậu cười, ta tới xem ta cũ phòng, đại huynh đệ, các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Nàng nhón chân, tưởng hướng trong xem. Quan bà ở chỗ này sao? Nàng không có nghe được quan bà tiếng lòng. Đám kia người hung ác trừng mắt Khương Ninh, nhìn cái gì? Lại xem, ta đảo ngươi trong mắt. Muốn xem ngươi cũ phòng, còn không đi xem. Thất thần làm cái gì? Khương Ninh lùi về cổ, vẻ mặt hơi sợ nói, đại huynh đệ, ngươi đừng như vậy hung sao. Ta tưởng thỉnh các ngươi rút một chút. Không rút. Không rút. Đi. Đại huynh đệ, ngươi đáng thương hà ta sao? Hôm nay là ta mẹ nó đầu thất, ta phải về cũ phòng cho ta mẹ thắp nén hương. Ta mẹ tính tình không tốt lắm, ta nếu là đi chậm, nàng muốn sinh khí. Chờ ha biên thành lệ quỷ, tới tìm ta phiền thoái. Các ngươi khả năng, đều phải tao liên lụy. Khương Ninh ra vẻ khổ ha ha, vẻ mặt bất đắc dĩ bộ dáng. Nàng lời này nói xong, một cổ gió lạnh thổi tới. Mấy người kia một run run, sáng tinh mơ. Đen đủi. Lan. Cấp lao tử lăn đến càng xa càng tốt. Quỷ mê ngày mắt, nộ được đến ngươi. Khương Ninh nghe hiểu cái này phương ngôn. Mắng nàng tới. Nàng xoa xoa khỏe mắt, run hơi hơi từ bọn họ trước mặt đi qua. Vòng đến bên kia thời điểm. Đống nhiên xoay người, thẳng chỉ vào bên kia quan bà, gì cả. Ngài như thế nào ở chỗ này? Này đó là ngài người nào? Quan bà sửng sốt một chút. Nàng không nhận ra Khương Ninh tới. Nhìn Khương Ninh, vẻ mặt ngốc. Khương Ninh lập tức nhào lên trước, gì cả, ngươi không quen biết ta. Ta là Ninh nha đầu A. Nàng cố ý thao nổi lên một ngụm phương nôn. Quan bà nhiều thông minh, vừa nghe Ninh nha đầu, nháy mắt phản ứng lại đây. Đại Ninh! Ngươi tới nơi này tế bái mẹ ngươi. Mẹ ngươi thật là số khổ a, tuổi nhỏ liền đi rồi quan bà sẽ như vậy, cũng là chấn kinh rồi Khương Ninh trong mắt. Vài người ngốc. Đối với cái này đột nhiên chạy tới, lớn lên còn thực xấu thôn phụ, bọn họ không có gì phòng bị tâm. Chỉ là không nghĩ tới là quan bà thân thích. Dù sao nhân gia chỉ cần cầu quan bà đừng rời khỏi thôn này, buổi tối lại đưa trở về, bọn họ không cần phải tái sinh chuyện khác. Phần 358. Chương 358 kịp thời đổi tới. Cho nên Khương Ninh chiều quan bà đi tới, bọn họ cũng không có quản. Khương Ninh liền nắm chắc được bọn họ loại này tâm lý, ngồi vào quan bà bên người, gì cả a, này không phải ngươi nhà ở đi, ngươi như thế nào hướng nơi này tới? Gì, bọn họ là ai a? Biểu ca đâu? Còn có biểu tỷ. Quan bà sâu kín thở dài một hơi, nhìn mấy người kia, đều là bạch nhãn lang. Ai? Gì cả, ngài đừng như vậy. Thân mình quan trọng. Đã lâu không thấy ngài, ngài giống như tiểu tụy không ít. Khương Ninh nói, cẩn thận quan sát mấy người kia. Người kia ngồi ở cùng nhau, châu đầu ghé thai. Như vậy thành sao? Này nữ có thể làm cái gì? Chúng ta ba cái còn sợ một cái nữ không thành. Chính là ta xem nàng cùng quan bà lẩm nhẩm, trong lòng cảm giác hảo kỳ quái. Tính, dù sao chúng ta chỉ cần đem quan bà kéo dài tới trời tối, lại đưa trở về liền thành. Chỉ cần quan bà hảo hảo, công an đem chúng ta làm không được cái gì. Như thế, vậy mở một con mắt, nhắm một con mắt, đương cái gì cũng không có nhìn đến đi. Ân, lão tam, ngươi ngủ một giấc. Thành. Ba người một thương lượng, hai cái ngủ, một cái khác liền nhìn chằm chằm quan bà cùng Khương Ninh. Khương Ninh nhìn tình huống này, hơi nhíu mày, cũng không có cấp Tiểu Du phát tín hiệu. Tiểu Du liền ở trong bụi cỏ chờ a chờ. Sợ tình huống bên trong có biến. Khương Ninh cũng liền thường thường phát ra cười vui thanh, làm Tiểu Du an tâm. Quan bà biết Khương Ninh tới cứu chính mình, nàng nắm chặt tay nàng, ngươi đại biểu ta, khế nhà ở tường phùng, bọn họ vĩnh viễn tìm không thấy. Ngươi đi. Không cần ở chỗ này lãng phí thời gian. Khương Ninh nhìn quan bà, ánh mắt kiên định nói, không thể. Ngươi bản nhân cần thiết đi, ta sẽ có biện pháp, ngài tin tưởng ta. Ngươi đứa nhỏ này. Sao liền như vậy chấp nhất? Ngươi là nữ hoa hoa, kia ba cái nam hoa hoa. Cũng không phải là cái gì người tốt quan bà khẳng định không nghĩ Khương Ninh vì chính mình có việc nhi. Khương Ninh định liệu trước cười, ngài đừng lo lắng. Nói xong, nàng liền đứng dậy. Kia nam đồng chí vừa thấy Khương Ninh đứng dậy, còn lôi kéo quan bà, lập tức toàn thân cảnh giác, ngươi làm gì? Ta mang ta gì cả đi tế bái ta mẹ. Các ngươi người nào, vì cái gì nhìn ta gì cả? Giữa trưa, ta còn muốn mang ta gì cả đi ăn cơm, các ngươi còn được. Khương Ninh trên dưới đánh giá, nghi ngờ ngữ khí. Kia nam đồng chí sắc mặt biến đổi, không được. Nàng nơi nào cũng không thể đi. Trừ bỏ nơi này. Nàng. Nàng nhi tử đợi chút muốn tới tìm nàng. Người đem nàng mang đi, vạn nhất có chuyện gì. Ta như thế nào công đạo? Nàng nhi tử. Nàng nhi tử ai a? Quan bà cũng không phải là nói như vậy. Đồng chí, làm người muốn phúc hậu, đều mau 80 tuổi lao thái thái, các ngươi làm như vậy, cũng không sợ tao trời phạt. Khương Ninh nói, liền lấy ra người đàn bà đánh đá bộ dáng, chỉ kém chọc bọn họ chán. Nàng một hung. Đối phương lập tức không bình tĩnh, thao nổi lên bên cạnh dịu, hung tợn mà trừng mắt nàng, mụ già thúi. Câm miệng cho ta. Ngồi vào trong một góc đi. Ngươi muốn nghe lời nói, ta liền không thu thập ngươi. Ngươi nếu không nghe lời, ta băm ngươi tay. Khương Ninh lập tức sợ hề hề ngồi vào trong một góc đi, sợ hãi run run thân thể, đồng thời xoa khỏe mắt, ác nhân. Các ngươi đều là ác nhân. Sẽ tao trời phạt, nhất định sẽ tao trời phạt. Người nọ lại giơ lên rìu, dọa Khương Ninh. Khương Ninh lập tức ôm đầu, không dám nói thêm nữa. Trong lòng tính toán, muốn như thế nào thu thập bọn họ. Cùng Tiểu Du làm một trận đảo này ba cái hỗn đản, đem quan bà mang đi. Tuy rằng hiện tại thời gian còn tính đầy đủ, nhưng là không cam đoan sẽ có mặt khác tình huống phát sinh. Khương Ninh nghĩ nghĩ, lại ấn chính mình bụng, kêu lên, ai u, ta bụng đau quá à, đại ca, ta bụng thật sự đau, ta muốn đi ị phân. Kia ba người bực bội liếc nhìn nàng một cái, căn bản không nghĩ để ý tới. Khương Ninh một bộ không nín được, đứng dậy muốn quá khứ bộ dáng. Ba người lập tức nhịn không được, đống nhiên đứng dậy. Khương Ninh nắm chặt trong tay đồ vật, đáng thương hề hề nói, là thật sự. Ta muốn ị phân. Nàng nói được phi thường lớn tiếng. Thông chi bên kia Tiểu Du. Đồng thời xái ra một ít màu trắng bột phấn. Khu khu. Sặc khu không ngừng. Tiểu Du đột nhiên cũng vọt ra, giơ lên cao trong tay thường, đem trong tay đổ vật vông. Vung. Nếu không ta nổ súng. Tức khắc ba người vẻ mặt ngốc. Khiếp sợ nhìn về phía Tiểu Du. Khương Ninh lập tức xoay người, đi đến quan bà bên người, lạnh giọng nói, đây là cục công an tiểu đội. Các ngươi thức thời liền đem trong tay rượu vông. Nếu không. Nổ súng muôn các ngươi mệnh. Ba người rõ ràng cấp dọa tới rồi. Thân thể một run run. Vội vàng ném trong tay rượu. Khương Ninh cũng không dám tin tưởng bọn họ thật sự như vậy thành thật. Lại xái một phen màu trắng phấn mặt ra tới. Vài người một sạc hũ. Bùm một tiếng. Liền ngã xuống đất. Tiểu Du che lại miệng mũi hỏi. Ngươi cái này thứ gì? Hiệu quả tốt như vậy. Mau, đem bọn họ đôi tay khảo thượng. Này hiệu quả liên tục không được bao lâu. Sau đó nói xong. Liên cấp Cố Thiêm Hành đã phát tín hiệu qua đi. Bang một tiếng. Ở bên ngoài thủ Cố Thiêm Hành lập tức dẫn người xông tới. Quan bà nhìn Khương Ninh, đó là kích động đến rơi nước mắt. Ngươi nói ngươi, lá gan như thế nào lớn như vậy? Bọn họ trên tay dịu, nhiều nguy hiểm a. Khương Ninh cười, ta có cái công an tỉ muội nhi, ngươi xem ta giống sợ bộ dáng sao. Chớ sợ chớ sợ. Liền ngươi gan phỉ. Bất quá ngươi này mặt, như thế nào đâu? Hóa trang. Khương Ninh đỡ quan bà, chuẩn bị đi ra ngoài. Tiểu Du đem người khảo thượng sau, còn không quên trói lại, sợ bọn họ trốn thoát rớt. Khương Ninh đi đến cửa thôn. Bên này Cố Thiêm Hành cũng tới. Nhìn Khương Ninh cùng quan bà an toàn đi ra, hắn lỏng một mồm to khí, Đinh Thăng, giúp đỡ bác sĩ Khương, mang quan bà hướng trong thành đuổi. Cần phải ở quyên tặng nghi thức phía trước, đuổi tới. Nơi này giao cho ta, yên tâm đi. Khương Ninh nhìn mặt sau, ân. Đinh Thăng kỵ xe máy. Chuẩn bị lên xe thời điểm, quan bà bỗng nhiên nói, Ninh Ninh, ngươi về trước, đi đem khế nhà bắt được tay. Vạn nhất, bọn họ đem khế nhà cầm đi, vậy phải làm sao bây giờ? Khương Ninh nhìn Đinh Thăng, Đinh Thăng, ngươi có thể bảo đảm quan bà an toàn sao? Đương nhiên có thể. Khương Ninh nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy không được. Đinh Thăng, ngươi về trước, ta mang quan bà trở về, ngươi dẫn người đem quan bà ra xem trọng, không cho bất luận kẻ nào tiếp cận. Cảm giác như vậy mới là vạn vô nhất thất. Đinh Thăng a một tiếng, nhưng vạn nhất trên đường có tình huống như thế nào, ngươi một người thành sao? Ta còn là trước bảo hộ ngươi cùng quan bà. Đúng vậy. Trên đường còn có khả năng cố ý ngoại. Rốt cuộc nơi này sự tình thực mau liền khả năng truyền tới bên kia trong thai. Khương Ninh cắn môi dưới, nhìn về phía bên kia mấy người, như vậy ngươi yên tâm đi. Đinh Thăng nặng nề mà gật đầu, thành. Kia tẩu tử, ngươi hảo hảo bảo hộ chính mình, ta đi trước. Ân. Có song trọng bảo hiểm. Khương Ninh cùng quan bà thuận lợi tới rồi cửa nhà. Khương Hảo phóng nhìn nàng kịp thời gấp trở về, trong mắt tất cả đều là kích động. Ninh Ninh, ngươi thật không làm ba ba thất vọng. Thật sự quá tuyệt vời. Khương Ninh cười, ba, lại không phải ta một người công lao, còn có thêm hành, tiểu du. Là, các ngươi đều lợi hại. Phần 359. Chương 359 lấy chết tương bức. Khương Ninh đỡ quan bà vào nhà, cho nàng đổ một chén nước, làm nàng nghỉ ngơi một chút. Này xe máy kỵ đến mau. Nàng có chút chịu không nổi. Quan bà mới vừa xuyến một hơi, liền thúc giục, Ninh Ninh, tới. Lại đây cùng ta lấy đồ vật. Ân. Khương Ninh đuổi kịp trước thời điểm, còn vội đem ly nước cũng cho nàng. Quan bà căn bản không rảnh lo uống, sơ soạn đến chính mình phòng trong một góc, sau đó liền bắt đầu hủy đi gạch. Này nhà ở xây dựng thật là ý tứ. Nơi này còn có tường kép. Quan bà lộng liền lấy ra một trương ố vàng giấy ra tới. Kỳ thật lúc này hẳn là không gọi khế nhà, hẳn là kêu bất động sản chứng. Chỉ là không phải chứng hình thức, mà là một trương giấy. Quan bà run hơi hơi giao cho Khương Ninh trong tay, ngươi nhìn xem. Khương Ninh cũng có như vậy một trương giấy, chính là tỉnh thành vùng ngoại thành cái kia tứ hợp viện, còn có hậu mặt mà. Đều là quốc gia trực tiếp viết cho nàng, còn viết chính là nàng một người tên. Cho nên này giấy, Khương Ninh cũng không xa lạ. Không giống nhau chính là, quan bà này trương đã ô vàng, cũ nát. Ban phát ngày thật lâu phía trước. Khương Ninh nhìn thoáng qua, liền nhét vào quan bà trong túi, lập tức quên tặng nghi thức liền bắt đầu, ngài lấy hảo, uống miếng nước. Hảo. Quan bà uống một ngụm thủy, cười đến đôi mắt đều phải mị thượng. Đông nhiên nàng lại nghĩ đến cái gì, nhìn quần áo của mình, nói, Ninh nha đầu à, giúp ta từ trong ngăn tủ một lần nữa lấy một bộ quần áo đi. Này thân quần áo quá cũ, thay đổi. Thành. Nàng nhà ở, Khương Ninh thu thập quá, biết đồ vật ở nơi nào. Nàng mở ra ngăn tủ, nhìn nửa ngày. Tìm được một kiện nút bọc, thêu thừa áo trên. Này quần áo xem như tương đối quý khí. Hơn nữa là trăng non màu trắng, thêu thừa vẫn là độc hữu thuộc tê. Khương Ninh khỏe miệng nhẹ cong. Đẹp. Quan bà, ngài mặc vào này quần áo, cũng thật đẹp. Khương Ninh còn cho nàng một lần nữa trải đầy đầu chỉ bạc, lấy một viên cái kẹp bàn ở mặt sau. Hoàng mắt thấy. Quan bà giống như là thời trước xã hội tiểu thư khuê các, văn tinh tố nhã. Nàng từ trong phòng đi ra thời điểm. Mọi người đều kinh ngạc một chút. Khương Ninh đỡ nàng ngồi xuống. Cố Thiêm Hành bên này cũng dẫn người đã trở lại. Toàn diện đem quyên tặng thức bảo hộ lên, bảo đảm sẽ không có một tia ngoài ý muốn. Đang lúc Khương Ninh yên tâm thời điểm. Rất xa truyền đến tiếng gọi ầm ĩ, mẹ, mẹ, mẹ. Quan bà đỡ đã nghe, không có quay đầu. Khương Ninh nghe thanh âm này, biết là nàng tiểu nữ nhi đại nha, nàng chậm rãi bước đi lên trước, các ngươi xuống biển làm buôn bán kiếm được tiền. Vì cái gì một hai phải cùng nàng lao nhân ra tranh điểm này? Ngươi không nhận nàng cái này mẫu thân, nàng tự nhiên cũng không nhận ngươi cái này nữ nhi. Không nhận mẫu thân, lại tưởng phân phòng ở, thật là buồn cười. Đại nha trừng mắt Khương Ninh, ý đồ đem nàng đẩy ra. Lại không nghĩ cô Thiêm Hành bỗng nhiên tiến lên, tay dừng ở bên hông thương thượng. Nàng sợ tới mức tay run một chút, lui ra phía sau một đi nhanh, nhìn về phía bên kia quan bà hô to, mẹ. Trước kia ích kỷ, ngươi hiện tại vẫn là như vậy ích kỷ. Nhị ca bị bệnh. Bệnh thật sự nghiêm trọng. Hắn yêu cầu rất nhiều tiền đi chữa bệnh. Chúng ta ba cái muốn cái này phòng ở, cũng đều là cấp nhị ca chữa bệnh, căn bản không phải ngươi tưởng như vậy. Quan bà như cũ thờ ơ. Khương Hảo phóng nhìn đại nha, quan bà, ngài con cái nếu là không đồng ý, chuyện này sợ là không dễ làm. Quan bà nhìn về phía Khương Hảo phóng, hỏi, Khương thư ký, ngươi gặp qua nhà ai con cái vì phòng ở, bắt cóc chính mình lão mẫu thân. Ngươi gặp qua nhà ai con cái vì phòng ở, ba ngày hai ngày tới cửa tới nháo sự. Bọn họ là ta con cái sao? Ta quan anh cuộc đời này cơ khổ một người, không có con cái. Nghe lời này, Khương Ninh có thể cảm giác được quan bà có bao nhiêu tuyệt vọng. Dù có bốn tử, nhỏ nhất bởi vì nàng liên lụy, sớm chết non. Đại ba cái, lại đối nàng không quan tâm, mỗi ngày ngóng trông nàng chết, hảo kế thừa phòng ở. Tâm thương người, sợ là đã bực bội bực đã chết. Quan bà có thể chống đỡ cho tới hôm nay, thật là không dễ dàng. Đại nha nghe quan bà lời này, trong mắt tràn ra một tia tuyệt vọng, ngay sau đó lại thay đổi vì căm hận. Phút chốc ngươi nàng không biết từ nơi nào móc ra một cây đao. Sợ tới mức Cố Thiêm Hành đem Khương Ninh chạy nhanh hộ đến phía sau, toàn thân cảnh giác nhìn đại nha. Kết quả nàng đao cũng không có huy trước bất kỳ ai, mà là rơi xuống chính mình trên cổ, híp lại hai mắt nhìn quan bà, nếu ngài cảm thấy chúng ta đã chết, ta đây hôm nay liền ở chỗ này chết cho ngươi xem. Mệnh là ngươi cấp, ta đây liền đem mệnh trả lại ngươi. Quả thực phát rồ. Biến thái đến cực điểm. Đây là nhậm ai cũng không nghĩ tới kết quả. Vì phòng ở, thân tình bắt cóc không ngừng, còn lấy chết tương bức. Kết quả đâu? Quan bà không dao động, đờ đẫn ngồi ở chỗ kia. Khương Hảo Phóng nhìn sự tình nháo thành như vậy, mặt lộ vẻ ra ngượng nghịu. Hắn thân là lãnh đạo, tự nhiên không hy vọng nháo ra mạng người. Hắn vừa muốn khuyên can thời điểm, Cố Thiêm Hành nhìn hắn lắc lắc đầu. Đại nha tự nhiên là nhận được Khương Hảo Phóng, nhìn hắn, phóng đại đề si bên kia, Khương thư ký, ngài là chúng ta thư ký, ngài nói, ta có phải hay không hẳn là đem mệnh trả lại cho ta mẹ. Như vậy ta mẹ mới có thể tha thứ ta, đem phòng ở cho chúng ta tam huynh muội, cấp nhị ca chữa bệnh, cứu nhị ca một cái mệnh. Khương Hảo Phóng không hiểu được trong đó nguyên do. Khương Ninh biết nàng là đem chuẩn điểm này, muốn đem nàng ba kéo xuống nước, môn đều không có. Các ngươi tam huynh muội muốn thật sự chờ tiền cứu mạng. Ngươi như thế nào còn ăn mặc thượng giá trị ngàn khối áo khoác? Ta không có nhận sai nói, này hẳn là nước ngoài hương gia. Giá trị ngàn khối là hàng xa xỉ. Khương Ninh trực tiếp chọc thủng nàng. Đại nha sửng sốt một chút, căn bản không có nghĩ đến Khương Ninh cư nhiên biết hàng. Nàng nói lắp, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Cái gì hương gia? Này quần áo chính là ven đường tiệm quần áo mua. Vậy ngươi trên tay hoàng kim vòng tay, thời buổi này hoàng kim vòng tay quá ít thấy. Được, đừng diễn kịch, không có gì dùng. Cố Liên Trường, đem không liên quan người đều thỉnh đi thôi. Cố Thiêm Hành rút thương, đi. Đại nha nhìn kia thương, chân một run run. Lại nhìn bên kia thờ ơ lão mẫu thần. Chỉ phải căm giận quay đầu mà đi. Xử lý bên này đại nha. Bên kia lãnh đạo xe cũng lục tục tới. Quyên tặng nghi thức bắt đầu rồi. Khương Ninh vì cái này quyên tặng nghi thức, vì này đó hài tử, thật là vắt hết bóc, nhìn nghi thức chính thức mở ra. Nàng trong lòng lo sợ bất an lúc này mới biến mất tán. Nhìn quan bà đem bất động sản chứng cấp Khương Hào Phóng. Quyên tặng nghi thức kết thúc. Khương Ninh khỏe miệng nhẹ dương. Cố Thiêm Hành nắm tay nàng, cái này không cần nhọc lòng, ít nhất bọn nhỏ lập tức có điểm dừng chân. Bước tiếp theo chính là tu sửa một cái hoàn thiện cô nhi viện. Khương Ninh méo lên nắm tay, cho chính mình cổ vũ. Mặc kệ nhiều khó, tổng hội giải quyết. Cố Thiêm Hành nắm tay nàng liền thuận thế đem hắn mạch. Mặc kệ hắn có phải hay không sẽ thiếu rất 40 năm thọ mệnh. Nàng đều phải nỗ lực vì nhân dân phục vụ. Như vậy mới không uổng công trọng sinh một chuyến. Quan bà phòng ở trên dưới 2 tầng lâu thêm lên, tổng 200 bình phương tả hữu. Năm lâu thiếu tu sửa, có chút cửa sổ đều bung lỏng. Cố Thiêm Hành mang theo người, đem cửa sổ ra cố, nóc nhà mái ngói nhặt. Trong suốt mái ngói cũng thay đổi. Phần 360. Chương 360 chết quấn lấy đinh thăng. Vốn dĩ ánh sáng không tốt nhà ở. Nháy mắt sáng sủa không ít. Trước vào ở chính là Đại Nữu, Phúc Sinh, Quốc Khánh, còn có bọn họ tuổi nhỏ đệ đệ muội muội, năm cái hài tử ra quan bà 6 cá nhân ở tại bên trong, hơi chút rộng thùng thình, lại náo nhiệt thật sự. Quan bà nhận được một ít tự. Nàng con tự mình giáo nhóm biết chữ, đọc sách. Quan bà lão niên sinh hoạt có bọn nhỏ làm bạn, quá đến phi thường phong phú. Bất quá quan bà rốt cuộc tuổi lớn, rất nhiều chuyện làm không được. Cho nên Khương Ninh thường thường, liền cùng Tào Tiểu Anh, Đàm Ái, Tiểu Du, cùng nhau qua đi hỗ trợ. Hiện tại hài tử còn thiếu, đảo còn hảo, sau này bọn nhỏ nhiều, khả năng đến thỉnh cái chuyên gia tới hỗ trợ chăm sóc. Vạn vật sống lại, bách hoa nở rộ mùa. Khương Ninh cưới xe đạp hướng võ trang bộ đi, nghe đường cái hai bên mùi hoa, khỏe miệng nhẹ dương. Ánh mặt trời ôn nhu, mùi hoa bốn phía. Thật là tốt đẹp nhân thế gian. Khương Ninh vào cửa, trong bộ đồng chí đều cùng nàng chào hỏi, bác sĩ Khương đã trở lại. Bác sĩ Khương, từ trên xuống dưới. Trong ngoài mọi người đều là tôn kính Khương Ninh. Mặc kệ là võ trang bộ, vẫn là xưởng sắt thép. Khương Ninh đi trước trạm y y tế, đi ngang qua thao luyện tràng thời điểm, nhìn đến một mặt hình bóng quen thuộc. Nàng mày, này không phải Tề Tư Tư sao? Mặt sau Tề Tư Tư vẫn là thượng đình làm chứng, đem cái kia ác độc phó cục kéo xuống mã. Sau này nàng liền không thấy được nàng. Nàng như thế nào tới nơi này? Hơn nữa võ trang bộ là người không liên quan, không thể tiến vào. Này sao lại thế này? Khương Ninh nhịn không được tò mò dừng bước quan vọng. Tề Tư Tư bên người chính là Đinh Thăng. Hắn vẻ mặt không kiên nhẫn, có việc nói, không có việc gì ta muốn vội của ta. Ngươi chán ghét ta. Tề Tư Tư hai mắt đấm lệ mông lung nhìn hắn. Đinh Thăng không con mắt xem nàng, ta không chán ghét bất luận kẻ nào. Vậy ngươi vì cái gì bất chính mắt thấy ta? Tề Tư Tư đã bắt đầu nghẹn ngào, một bộ Đinh Thăng khi dễ nàng bộ dáng. Đinh Thăng không có một tia động dung, ta vì cái gì muốn xem ngươi, Tề Tư Tư đồng chí, ta còn có rất nhiều sự tình muốn vội, không rảnh cùng ngươi nói chuyện thiếm. Nói, hắn xoay người muốn đi. Tề Tư Tư bắt lấy Đinh Thăng, Đinh Thăng, ta thích ngươi, ta muốn gả cho ngươi. Vì ngươi, ta liếm mặt đi cầu lãnh đạo, lúc này mới đến võ trang trong bộ tới làm chuyện này. Ngươi liền không thể con mắt xem ta. Vẫn là ngươi trong lòng cũng chỉ nghĩ tỷ của ta. Nàng cũng không phải ngươi nhìn đến như vậy hảo. Nàng tâm cơ rất sâu. Nàng sợ làm hết thảy, đều là có mục đích. Đinh Thăng thoát khỏi Tề Tư Tư tay, ta không thích ngươi tỷ, ta cũng không thích ngươi. Ta là quốc gia người, ta nghe theo quốc gia an bài. Dứt lời. Xoay người mà đi. Tức giận đến Tề Tư Tư dậm chân, gạt lệ. Nàng lớn lên đẹp, phi thường đẹp cái loại này. Làm ngươi xem một cái, liền không thể quên được. Đặc biệt là ánh mắt đầu tiên. Nhưng xem lâu rồi, cũng cảm thấy như vậy, đại khái là bởi vì nàng tính tình quá thảo người ngại. Cho dù nàng không có làm cái gì phó cục tình nhân. Liên nàng này tính cách, sợ là cũng không có người chống đỡ được. Khương Ninh xoay người muốn đi thời điểm. Tề Tư Tư phát hiện nàng, bước nhanh đi lên trước, lau nước mắt, bác sĩ Khương, ngươi là tốt nhất người, đúng hay không? Tỷ của ta cùng ta nói như vậy, nếu không phải ngươi, tỷ của ta khả năng mất mạng. Khương Ninh đông cứng kéo kéo khỏe miệng, ngươi có việc. Còn có ngươi ở võ trang trong bộ làm cái gì? Lãnh đạo phái ta tới làm tuyên truyền viên. Chính là một cái chức quan nhàn tản, kỳ thật nhà của chúng ta gì bối cảnh cũng không có, ta cũng không có gì bản lĩnh. Bất quá là lấy chính mình hắc ám kia mấy năm, đổi lấy cơ hội. Ta chỉ nghĩ nhiều xem vài lần Đinh Thăng, hy vọng hắn có thể tiếp thu ta. Bác sĩ Khương, hắn kính ngươi, kêu ngươi một tiếng tiểu tẩu tử, ngươi có thể giúp chúng ta sao? Tề Tư Tư thật sự không biết xấu hổ. Hơn nữa không biết xấu hổ bộ dáng, còn như vậy đương nhiên. Giống như Khương Ninh nên giúp nàng. Khương Ninh kéo kéo khoe miệng, Tề Tư Tư đồng chí, thật xin lỗi. Ta không phải bà mối, những việc này, ta không giúp được ngươi. Vậy ngươi vì cái gì giúp ta tỉ? Ngươi cũng coi thường ta ô uế thân mình sao? Các ngươi đều ghét bỏ ta dơ. Bạch dài quá như vậy đẹp một khuôn mặt. Không có việc gì đem chính mình hắc lịch sử bắt được mặt bàn đi lên nói. Người khác khả năng đều quên hết. Nàng lại một hai phải để. Hơn nữa coi đây là áp chế. Giống như cảm thấy toàn thế giới người đều hẳn là đồng tình nàng, nhường nàng. Khương Ninh lắc lắc đầu, buồn cười tránh ra. Một câu đều không nghĩ cùng nàng nói thêm cái gì. Nàng đi xa. Tề Tư Tư mặt sau lại nói thầm cái gì, nàng không biết. Nhưng nàng biết, Đinh Thăng sau này nhật tử không tốt lắm qua. Võ trang bộ cũng không lớn. Thật là ngẩng đầu không thấy, túi đầu thấy a. Giữa trưa ở nhà ăn. Khương Ninh cùng Cố Thiêm Hành lại nhìn đến Đinh Thăng cùng Tề Tư Tư. Đinh Thăng ngồi nơi nào, Tề Tư Tư liền phải ngồi nơi nào. Làm hại mặt khác đồng chí đều rời xa Đinh Thăng. Đinh Thăng vẻ mặt buồn rầu. Khương Ninh nhíu môi, chuyện này, ngươi như thế nào cũng đồng ý, ngươi nhìn xem cái này nữ đồng chí. Như vậy đi xuống, Đinh Thăng đồng chí còn có thể nghiêm túc đi làm. Cố Thiêm Hành sờ sờ cái mũi, ngươi đang trách ta. Ân. Đinh Thăng cùng ngươi lâu như vậy, ngươi như thế nào như vậy hại hắn. Hắn tuy rằng thiếu tức phụ nhi, nhưng cũng không có khả năng tìm người như vậy làm tức phụ nhi đi. Cố Thiêm Hành vẻ mặt oan a. Vậy ngươi thân là hắn tẩu tử, ngươi cho hắn nhọc lòng cái này đại sự nhi. Cố Thiêm Hành lời này nói được uyển chuyển một ít. Dẫn tới Khương Ninh không minh bạch, ý của ngươi là. Còn làm ta hỗ trợ tác hợp bọn họ. Ngươi điên rồi đi. Cố Thiêm Hành sặc đến liên tiếp khụ vài thanh, Ninh Ninh. Nơi nào là ngươi như vậy lý giải? Ngươi có nhận thức mặt khác nữ đồng chí? Cấp Đinh Thăng giới thiệu một cái. Làm Tề Tư Tư đã chết cái này tâm. Khương Ninh hơi nhíu mi, trước kia còn kém không nhiều lắm, hiện tại khả năng không được. Tề Tư Tư không phải cái gì đèn cạn dầu. Trước mắt không có một cái có sẵn. Ngươi nói. Hân Nguyệt. Đối. Khương Ninh thẳng lắc đầu, nhà giàu mới nổi sẽ đề đao chém ta, ngươi đến tin tưởng nhà giàu mới nổi. Hắn lúc này là nghiêm túc, này đều đã bao lâu, hơn nữa tổ chức thượng giới thiệu như vậy nhiều, hắn một cái cũng chứng mắt, liền phải nhà của chúng ta Hân Nguyệt. Nói đến cái này, Khương Ninh đột nhiên nghĩ tới cái gì? Bất quá. Vì cái gì tổ chức liền không cho Đinh Thăng giới thiệu một cái, Đinh Thăng biểu hiện như vậy hảo, ngươi thân là hắn cấp trên, hẳn là hảo hảo an bài an bài. Khương Ninh nói tới đây, đột nhiên phản ứng lại đây. Tề Tư Tư sẽ không chính là lấy chuyện này cùng lãnh đạo mở miệng đi. Thiên. Cố Thiêm Hành xem nàng nghĩ tới, gật đầu, tổ chức thượng chính là ý tứ này. Tề Tư Tư lớn lên xinh đẹp, mặt trên lãnh đạo nhất trí cảm thấy bọn họ rất xứng đôi. Hơn nữa cái này nữ đồng chí rất sẽ. Trang. Hắn chính mắt gặp qua. Sư trưởng, ta biết ta để yêu cầu này có chút quá mức, hiện tại ta thân mình ô uế, là không xứng với bất luận cái gì nam đồng chí, ta cũng không hy vọng xa vời có thể gả ai. Chỉ cầu ngài dẫn ta nho nhỏ yêu cầu. Ta chỉ nghĩ nhìn thích người như vậy đủ rồi. Kia bộ dáng. Kia đà đà thanh âm. Cố Thiêm Hành đến nay khó có thể quên mất. Như là ác mộng. Khương Ninh nghe xong, cũng không cấm nổi lên một thân nổi da gà. Kỳ thật. Chiêu này đối nam đồng chí thật sự phi thường dùng được. Cho nên Tề Tư Tư liền dùng này kỹ xảo đem chính mình an bài vào võ trang bộ, chuẩn bị bắt lấy Đinh Thăng. Phần 361. Chương 361 vẫn luôn là các ngươi Khương mụ mụ. Tề Tư Tư nếu là cái tam quan chính hảo nữ đồng chí. Vì thích người như vậy, đảo còn có thể lý giải. Cố tình nàng không phải cái tam quan chính hảo nữ đồng chí. Thả vứt bỏ nàng làm tình nhân chuyện này không nói, liền nói nàng đạo đức bắt cóc chính mình tỉ tỉ chuyện này. Liền cũng đủ thuyết minh nàng tố chất còn chờ đề cao. Đinh Thăng muốn cưới nàng. Phòng trưng nửa đời sau thật sự quá sức. Khương Ninh ngẩng đầu nhìn tức giận đến cơm đều không ăn Đinh Thăng. Sâu kín thở dài một hơi, đến hủy, sớm muộn gì đến hủy hoại. Cố Thiêm Hành thanh thanh giọng nói, có như vậy nghiêm trọng. Nếu không ngươi khuyên Đinh Thăng hai câu, tiếp nhận rồi, khả năng chuyện gì nhi cũng liền không có. Khương Ninh muốn đánh Cố Thiêm Hành, xẻo hắn liếc mắt một cái, ngươi đầu góc có hố. Kêu lời nói, trực tiếp liền như vậy toát ra tới. Cố Thiêm Hành sửng sốt. Chính là chưa từng có gặp qua nhà mình tức phụ nhi như vậy một mặt. Khương Ninh thấy Cố Thiêm Hành nhìn chằm chằm chính mình, lúc này mới phản ứng lại đây, nàng lời nói có chút qua. Nàng mất tự nhiên rũ xuống đầu, nói, Đinh Thăng là ngươi hảo huynh đệ. Ngươi sao có thể như vậy hại nàng? Ngươi cho rằng tiếp nhận rồi nàng, chuyện này liền xong rồi. Không nói đến Đinh Thăng thích không thích. Hôn nhân loại sự tình này, muốn ủy khuất chính mình sao? Nói tới đây, Khương Ninh đột nhiên đọc được Cố Thiêm Hành lời nói thâm ý. Ngẩng đầu nhìn Cố Thiêm Hành, ngươi, nói cho ta. Lúc trước ngươi cưới ta, có phải hay không cùng ôm như vậy tâm thái? Gì dạng tâm thái? Cố Thiêm Hành có chút chột dạ không đi xem Khương Ninh. Chính là yêu cầu một cái tức phụ nhi. Mọi người làm ngươi cưới, cho nên ngươi liền cưới, còn có ta chết quấn lấy ngươi, ngươi không có biện pháp, không nghĩ bị triền, bị phiền não rồi, cho nên cưới ta. Khương Ninh từng câu từng chữ nói, đồng thời nhìn chằm chằm Cố Thiêm Hành, một bộ muốn đem hắn nhìn thấu bộ dáng. Cố Thiêm Hành bị cơm sặc tới rồi, kịch liệt ho khan hai tiếng, cái này, không phải nói Đinh Thăng, nói như thế nào đến ta trên người. Ngươi cùng ta ăn ngay nói thật. Khương Ninh sốt ruột hỏi. Cố Thiêm Hành đem đầu rũ đến càng thấp, lúc trước. Ở ta trong mắt, ngươi xác thật không phải một cái hảo cô nương, nghĩ cái gì thì muốn cái đó, đem hôn nhân coi như trò đùa. Nói muốn ly hôn, liền ly hôn. Tuy rằng sai ở lý đại quải. Mặt sau muốn kết hôn, liền phải kết hôn. Ta cảm giác không phải ta, ngươi cũng sẽ tìm cái những người khác, tùy tiện kết hôn. Ta trong mắt, ngươi chính là yêu cầu một người kết hôn mà thôi. Nghe đến đó, Khương Ninh sắc mặt phi thường không hảo. Tuy rằng nàng biết lúc trước chính mình kia hành vi. Hắn như vậy tưởng là chính xác. Nhưng nàng trong lòng nhiều ít không thoải mái. Buồn bực nếu máu, vậy ngươi còn như vậy ngốc, cưới cái như vậy có vấn đề tức phụ nhi. Cố Thiêm Hành cảm giác được Khương Ninh không cao hứng, ngẩng đầu, ánh mắt ôn nhu nhìn nàng, ta cũng coi như là nhìn ngươi lớn lên, nghĩ ngươi nhiều lắm bị người trong nhà sủng hư. Kết hôn, ta muốn thân mình hảo lên, ta liền chậm rãi giáo ngươi. Nếu là thân mình hảo không đứng dậy, chúng ta cũng coi như là một hồi quen biết, đương cái bằng hữu. Khương Ninh càng là đi xuống nghe, càng là không cao hứng. Tuy rằng là nàng dự đoán được bộ dáng. Cố Thiêm Hành thấy nàng không nói lời nào, không vui. Nhà ăn người cũng đi được không sai biệt lắm. Hắn chạy nhanh ngồi vào nàng bên người, thấp giọng hống, trước kia là ta quá mức với phiến diện, chỉ nhìn sự tình bề ngoài, không có thâm nhập hiểu biết. Mặt sau ta mới phát hiện, ngươi cũng không phải ta sở hiểu biết đến như vậy. Khương Ninh bĩu môi, là, trước kia là ta quá không hiểu chuyện, làm ngươi hiểu lầm. Này cũng bình thường. Như vậy ngươi đâu? Như vậy nhiều người, vì cái gì chọn chúng ta? Ấn ngươi ba bối cảnh, ngươi tài giá cái điều kiện tốt, cũng có thể. Cố Thiêm Hành cũng khá tò mò. Đã từng cho rằng nàng là đem hắn làm như dựa vào. Nhưng mặt sau phát hiện cũng không phải. Hắn một cái nửa chết nửa sống người, có cái gì nhưng dựa vào. Nàng xem hắn trong mắt, luôn là tràn ngập ngàn vạn loại cảm xúc, làm người nhìn đau lòng, không đành lòng cự tuyệt. Khương Ninh trong mắt lăn long lóc vừa chuyển, nhìn Cố Thiêm Hành cười, ta nếu nói ta vẫn luôn lặng lẽ yêu thầm ngươi, ngươi tin sao? Cố Thiêm Hành im lặng. Đống nhiên gật đầu, ta tin. Nàng xem hắn trong mắt, có tỉnh. Tuy rằng hắn là cái đại quê mùa, cũng xem qua không ít thư, hiểu một chút phong hoa tuyết nguyệt. Nhưng là hắn xem hiểu nàng trong mắt tình tố. Như vậy thâm, như vậy trầm. Khương Ninh thấy hắn không nói lời nào, veo một tiếng cười ra tới, cũng không xem như vẫn luôn yêu thầm đi. Dù sao từ nhỏ đến lớn, ngươi đều là chúng ta thôn hảo thanh niên, ưu tú đồng chí. Gả cho Lý Đại Quải, ta ba mẹ mắng ta. Ta nghĩ gả ngươi người như vậy, ta ba mẹ có phải hay không liền vừa lòng. Cố Thiêm Hành đang tự mình cảm động. Khương Ninh đột nhiên như vậy một câu. Như là một chậu nước lạnh bắt đến đỉnh đầu hắn. Lạnh thấu tim. Hắn xấu hổ sờ sờ cái mũi. Dù sao này tức phụ nhi, hắn từ đầu tới đuôi không có truy hiểu. Nhìn nhìn trên cổ tay thời gian, ta sẽ muốn bắt đầu rồi, sửa ngày mai nói. Khương Ninh lún đồng tiền như hoa, trực tiếp kéo hắn cánh tay, ở hắn trên mặt hôn một cái, ngươi đi đi. Ân. Nhìn Cố Thiêm Hành bóng dáng. Khương Ninh trong mắt tình ý tràn đầy. Ta muốn như thế nào nói với ngươi. Xem ngươi một đời trả giá, một đời chờ đợi. Cuối cùng liền mệnh đều giao ra đi. Ta tâm lại như thế nào đau. Cố Thiêm Hành đi xa. Khương Ninh lúc này mới từ hỗn loạn chung đi ra. Nghiêng người, liền nhìn đến Tề Tư Tư chính nhìn chính mình. Nàng phảng phất giống như không thấy, trực tiếp đem mâm đồ ăn đưa vào thùng. Tề Tư Tư lập tức theo sát lại đây. Khương Ninh bực bội nhìn nàng, có việc, nói. Nhìn ngươi cùng Cố liền lớn lên cảm tình như vậy hảo, ta thật là hâm mộ. Vô nghĩa. Bác sĩ Khương. Người giúp giúp ta. Ta nghe nói ngươi nhất chịu bọn họ tôn trọng, Đinh Thăng cũng nghe ngươi nói. Tề Tư Tư thật đúng là chính là mặt dày mày dạn. Khương Ninh nhìn Tề Tư Tư, Đinh đội hắn có ý nghĩ của chính mình, ta tả hữu không được. Bác sĩ Khương, ngươi không đáp ứng ta, ta liền vẫn luôn quấn lấy ngươi, chiền đến ngươi đáp ứng ta mới thôi. Khương Ninh bạch nàng liếc mắt một cái, trực tiếp không để ý tới nàng. Sau đó thu thập đồ vật, cưới xe đạp đi quan bà ra. Nàng đến thời điểm. Trong phòng chính chuyện tới vui vẻ nói cười thanh, đặc biệt thanh thúy dễ nghe. Hai ngày này lại thêm hai đứa nhỏ, là một đôi song bảo, đáng yêu thật sự. Têu Đại Võ cùng Tiểu Võ. Vẫn là ở bên ngoài ăn xin. Khương Ninh nhặt về tới. Bọn họ nhát gan, hơn nữa trên người có thương tích, là bị người đánh quá, cho nên nhìn người, rất là sợ hãi. Đại tỷ tỷ Đại Nữ liền gánh vác khởi chiếu cố bọn họ trách nhiệm. Nhìn Khương Ninh tới. Đại Nữ lập tức nói, mau. Têu Khương mụ mụ. Khương Ninh sửng sốt một chút, cái gì Khương mụ mụ. Gần đây Đại Nữ dưỡng hảo, làn da trắng không ít, trong mắt có quang. Nguyên bản khô vàng đầu tóc hiện tại lại hắc lại thẳng. Thậm chí biến xinh đẹp không ít. Nàng nhìn Khương Ninh, ngọt ngào nói, chúng ta đều là không có ba mẹ hài tử, là ngài nhận nuôi chúng ta, cho nên ngươi chính là chúng ta Khương mụ mụ, cả đời Khương mụ mụ. Khương Ninh động dung nhìn Đại Nữ, ngươi này trương miệng nhỏ, cũng thật ngọt. Càng làm cho Khương Ninh ngoài ý muốn. Nhặt về tới 4-5 ngày. Vẫn luôn không có ra tiếng Đại Võ cùng Tiểu Võ bỗng nhiên mở miệng, nhút nhát sợ sệt đều, Khương mụ mụ. Phần 362. Chương 362 khai ra tam mẫu đất đen. Khương Ninh kinh hỉ nhìn Đại Võ cùng Tiểu Võ. Trước mắt vui mừng, ai? Tiểu Võ bỗng nhiên mãi thanh mãi khí hỏi, Khương mụ mụ chính là chúng ta mụ mụ sao? Ngươi sẽ vẫn luôn làm chúng ta mụ mụ sao? Vẫn luôn làm bọn họ mụ mụ. Này ý nghĩa cái gì? Đời này nàng đều phải gánh vác khởi giáo dục bọn họ. Dưỡng bọn họ trách nhiệm. Quan bà dục nói sang chuyện khác thời điểm. Khương Ninh trước đoạt hạ câu chuyện là ta làm các ngươi cả đời mụ mụ, cả đời chiếu cố các ngươi, dưỡng dục các ngươi. Vậy các ngươi phải làm ta cả đời hài tử sao? Muốn. Một đám tử không tự chủ được hoan hô lên. Khương Ninh cảm động đến lệ nóng doanh tròng. Sống đệ nhị thế nàng. Chưa từng có nghĩ tới, sẽ làm như vậy có ý nghĩa sự tình. Nhìn bọn nhỏ tràn đầy chờ đợi khuôn mặt nhỏ. Những cái đó nhất hồn nhiên ánh mắt. Nàng trong lòng ấm áp. Len ken. Tiểu bạch thanh âm vang lên, chúc mừng chủ nhân lại đi trên tân nhân sinh bậc thang. Hiện khen thưởng tích phân 5.000. Không gian vinh thăng tam cấp, khai ra tam mẫu đất đen. Đất đen so sánh với bình thường thổ, dinh dưỡng muốn cao mấy chục lần. Hơn nữa không cần lại tới dinh dưỡng dịch. Khương Ninh đột nhiên nghĩ đến cái gì? Dưỡng này đó hài tử, tiêu phí chính là lương thực. Nếu nàng dùng chính mình không gian loại lương thực, kia chẳng phải là hoàn toàn không thành vấn đề. Hơn nữa dư thừa lương thực, nàng còn có thể cầm đi bán trao tay, sau đó bán ra tiền, liền có thể cho các nàng thêm thịt, thêm dinh dưỡng. Nghĩ đến đây, nàng càng có tin tưởng chiếu cố hảo này đó bọn nhỏ. Cho nên khai ra đất đen lúc sau, Khương Ninh lập tức đi thị trường, mua một ít hạt giống. Đợi cho buổi tối, lúc này mới loại vào không gian đất đen. Rau dưa hạt giống, còn có một ít món chính hạt giống. An bài hảo hết thảy, liền chờ chúng nó nảy mầm, thu hoạch. Sau đó để lại một khối đất đen, loại dược liệu. Tiền còn phải tiếp tục kiếm. Hoa nhóm cũng đến tiếp tục dưỡng. Khương Ninh trở lại thao tác trung tâm, mở ra giao diện, Tiểu Bạch, mặt sau ta còn có thể khai phá nông trường A. Là cái dạng này, chủ nhân. Ân, ta muốn tiếp tục làm nhiệm vụ. Khai phá nông trường, dưỡng ra heo A, ngưu A, dương A, có thịt A ăn. Càng hương. Khương Ninh toàn thân đều là động lực, dẫn tới tâm tình của nàng cũng đặc biệt hảo. Cấp bọn nhỏ uy mãi thời điểm, nàng còn ở ca hát nhi. Sướng chính là đời sau ca khúc được yêu thích. Cố Thiêm Hành chưa từng có nghe qua, nhìn tâm tình của nàng như vậy mỹ lệ, hắn tiến đến nàng trước mặt, có cái gì chuyện tốt nhi. Khương Ninh nhìn trong lòng ngực nhãi con ăn xong rồi, đem Tiểu An An cho Cố Thiêm Hành, mang người đi một chỗ. Đem Tiểu sắp đặt trở về, giữ cửa xuyên hảo. Ân, như vậy thần bí. Cố Thiêm Hành đều tò mò. Thấy hắn giữ cửa xuyên hảo. Khương Ninh nắm hắn tay, nhắm mắt lại. Cố Thiêm Hành ngoan ngoãn làm theo. Đảo mắt. Một cổ gió nhẹ thổi tới, mang theo bùn đất thanh hương. Cố Thiêm Hành mở hai mắt, ở nhìn đến trước mắt hắc thổ địa khi, trước mắt kinh ngạc, đây là ngươi không gian. Đúng vậy. Khương Ninh mở ra hai tay, ngửi bùn đất thanh hương, vẻ mặt vui vẻ. Phảng phất đang nói, xem, đây là chấm vì ngươi đánh hạ giang sơn, ngươi tới thưởng thức. Cố Thiêm Hành ngồi xổm xuống, moi một đống đất đen, ngửi ngửi, trong mắt có quang, Ninh Ninh, này đất đen vì nhiêu. Ngươi ở bên trong loại cái gì? Ngươi đoán. Khương Ninh xem hắn có thể hay không đoán được, hay không cùng nàng tâm hữu linh tê. Cố Thiêm Hành nhìn trước mắt hai khối đất đen, rau dưa, còn có tiểu mạch. Khương Ninh vô đuổi, Hành ca, ngươi là ta con run trong bụng sao. Nếu ta không có đoán sai, ngươi hẳn là muốn bắt nơi này lương thực cùng rau dưa cấp bọn nhỏ. Miếng đất này, vẫn là dược liệu. Một bên cung cấp nuôi dưỡng bọn nhỏ, một bên chính mình kiếm điểm. Cố Thiêm Hành nhìn kia mênh mông bát ngát không gian, ngươi khai phá thổ địa vô thượng hạn sao. Không sai biệt lắm đi, cho nên ta phải làm càng nhiều nhiệm vụ, còn có chuyện tốt nhi. Cố Thiêm Hành nghe lời này, không cấm kéo kéo khoe miệng, tức phụ nhi, ngươi làm nhiệm vụ, làm tốt chuyện này, đều là vì hệ thống tích phân. Còn có tiền. Khương Ninh buồn cười, không có sữa bò bánh mì, như thế nào nói mộng tưởng cùng tình yêu. Cho nên tiền là vạn vật cơ sở, ta không phải Bồ Tát, vứt bỏ hết thể tư dục. Muốn kiếm tiền là thật sự, tưởng trợ giúp bọn nhỏ cũng là thật sự. Làm mỗi cái nhiệm vụ, cũng đều là dùng tâm. Cái này hẳn là kêu có thất tình lục dục Bồ Tát. Khương Ninh nghe, vèo một tiếng bật cười. Khương Ninh lôi kéo Cố Thiêm Hành tay từ trong không gian ra tới. Nàng gối lên cánh tay hắn thượng. Hắn khẽ vuốt nàng sợi tóc, cho nên hôm nay tâm tình như vậy hảo, chính là bởi vì chuyện này. Ân, bắt đầu là có chút sầu, bọn nhỏ càng ngày càng nhiều, ăn đến cũng nhiều. Còn nữa bọn nhỏ kêu ta một tiếng Khương mụ mụ, về sau ta chính là bọn họ cả đời mụ mụ. Ta muốn xen vào rốt cuộc, dưỡng đến đại. Trách nhiệm của ta tâm liền đại. Bắt đầu ta còn sợ hãi ta không có cái kia năng lực, kết quả hệ thống liền giúp ta một phen. Khả năng cấp không được bọn họ cầm ý gì ngọc thực, nhưng là ăn no mà cấm, vẫn là có thể. Cố Thiêm Hành túi người ở cái chán của nàng hôn một cái, ta tức phụ nhi làm chính là vĩ đại nhất sự tình. Lớn như vậy gánh nặng, ngươi không chút do dự khơi mào tới. Ta vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Tức phụ nhi. Khương Ninh câu lấy cổ hắn, tàn nhẫn hôn hắn hai khẩu. Ta có phải hay không ngươi trong mắt cái kia tiểu thí hài nhi? Ngươi biết không? Khi còn nhỏ ngươi cho ta lớn nhất ấn tượng chính là ở trong thôn đi ngang. Ai dám làm ngươi không cao hứng, nhà ngươi ba cái ca ca nhất định trước tiên xuất hiện, đem đối phương mang đến hoài nghi nhân sinh. Ai muốn dám chạm vào ngươi một chút, đối phương lập tức đến biến gấu trúc. Cho nên ở ngươi trong mắt, ta chính là cái bị chiều hư tiểu thí hài. Không sai biệt lắm. Ngươi đối ta sắc đẹp, liền không có một đinh điểm động tâm. Mỹ. Sắc. Cố Thiêm Hành kinh ngạc, khi đó ngươi, thực sự có Mỹ đang nói. Vậy ngươi sao liền cưới ta? Khương Ninh biết khi đó chính mình thật sự xấu, xấu đến bạo xấu. Ngươi không thể đánh giá qua tướng mạo, nước biển không thể dùng đấu để đong đếm. Khương Ninh biết, Cố Thiêm Hành tuy rằng sinh ra ở nông thôn, thư đọc đến không nhiều lắm, lại chịu quá tốt đẹp giáo dục. Chưa bao giờ lấy thành kiến xem người. Khắc kỷ phục lễ, là chính nhân quân tử, là thế gian này nhất người tốt. Ánh mắt triền miên, mười ngón khẩn khấu. Cùng nhau dư vị mới gặp, mới quen đến gặp nhau, thưởng thức lẫn nhau. Thời gian như thoi đưa, thời gian cực nhanh. Chớp mắt liền đến khảo thí thời gian. Lưu Hân Nguyệt toàn thân đều đang khẩn trương tới trong lòng bàn tay đều là hãn. Nắm chặt Khương Ninh tay. Vẫn luôn lặp lại nói, tỷ A, ta nếu là thi không đậu làm sao bây giờ? Ta trong đầu hiện tại trống rỗng, ta rất sợ hãi. Khương Ninh nhìn Lưu Hân Nguyệt, thực nghiêm túc nói, đừng sợ. Tin tưởng chính ngươi. Lưu Hân Nguyệt mím môi, cũng chỉ có thể căng ra đầu thượng. Nàng chuẩn bị đi vào thời điểm. Tần Sước vội vã chạy tới, Hân Nguyệt, chờ hạ. Chờ hạ. Hắn không biết từ nơi nào móc ra một cái hộp nhỏ, ăn cái này. Ăn xong lại đi vào. Bơ bánh mì. Người nhất thích. Lưu Hân Nguyệt nhìn bơ bánh mì cũng không có gì muốn ăn, lắc đầu, ta không ăn cái này, ta phải đi khảo thí. Phần 363. Chương 363 người muốn hay không đánh cuộc. Tần Sước cấp A. Ăn A, ăn vui vẻ, ngươi liền sẽ quên mất khẩn trương. Lưu Hân Nguyệt căn bản không có tâm tư. Khương Ninh mở miệng, tính, làm nàng đi vào điều chỉnh chính mình tâm thái, thứ này lưu lại đi. Đợi chút ra tới ăn. Tần Sước nhìn Lưu Hân Nguyệt, một bộ lao phụ thân bộ dáng. Hân Nguyệt à, ngươi phải tin tưởng chính mình, ngươi không cần khẩn trương, hảo hảo khảo thí, ta chờ ngươi thi đậu đại học, ta chờ ngươi tốt nghiệp đại học. Ta chờ ngươi, cả đời đều chờ ngươi. Lưu Hân Nguyệt trừng hắn liếc mắt một cái, ngươi đừng nói chuyện. Ta không muốn nghe ngươi nói chuyện. Nàng khẩn trương thật sự. Hắn cùng nàng nói này đó nhảm chán nói. Thật không kính nhi. Lưu Hân Nguyệt lưu luyến mỗi bước đi. Bên này Hứa Vân tới. Hân Nguyệt. Lưu Hân Nguyệt nhìn Lưu Vân, ngươi kêu ta, có việc. Sự tình lúc sau. Lưu Hân Nguyệt cùng Khương Ninh đều không có gặp qua Hứa Vân, nàng đột nhiên tới nơi này, ý gì? Hứa Vân lôi kéo Lưu Hân Nguyệt tay, thực ôn nhu nói, đem hết toàn lực liền hảo, mặt khác không cần tưởng. Không cần khẩn trương, làm bài thời điểm, nhiều đọc đề. Thời gian quá thật sự mau. Nỗ lực lâu như vậy, là được đến hồi báo thời điểm. Đại khái là bởi vì nàng là lão sư. Nàng hiểu học sinh tâm lý. Lưu Hân Nguyệt nghe nàng nói xong một đống lời nói sau, cư nhiên thật sự không khẩn trương. Đem Lưu Hân Nguyệt đưa vào trường thi. Khương Ninh nhìn Hứa Vân, khoe miệng nhẹ dương, đã lâu không thấy. Hứa Vân là mãn nhã này nấy, đã lâu không thấy, bác sĩ Khương. Cùng nhau uống cái trà, vừa lúc chờ Hân Nguyệt. Hứa Vân ân một tiếng, ta cũng có chút chuyện này, tìm ngươi. Đi. Khương Ninh nhìn Tần Sức còn ngốc đứng ở nơi đó, như vậy nhiệt thiên, xuyên cái sơ mi trắng, cũng không chê che. Tần Sức, đi a, cùng nhau uống trà. Tần Sức lắc đầu, không được, ta ở chỗ này chờ Hân Nguyệt, nàng ra tới cái thứ nhất nhìn đến sẽ là ta. Khương Ninh cười, cái này nhà giàu mới nổi. Nghiêm túc thời điểm, thật nghiêm túc. Nói không thích, quên cũng quên đến mau. Nghĩ đến thích, liền nghĩ đến Đinh Thăng cùng Hứa Vân, thề tư tư. Hứa Vân cùng Đinh Thăng rõ ràng chính là lẫn nhau có tình ý. Hứa Vân vì muội muội từ bỏ. Đinh Thăng bị động, cái gì quyền lợi đều không có, mỗi ngày bị Tề Tư Tư dây dưa, cũng chỉ có thể lấy công tác tê mỏi chính mình. Vì trốn Tề Tư Tư, hắn đã ở tỉnh thành đãi 2-3 tháng. Ai? Thật là làm bậy. Ngồi vào trà lâu. Liền trước cầm một cây kem ăn lên. Hôm nay nhiệt, ăn một cây kem, thật là giải khát. Hứa Vân đi thẳng vào vấn đề, ta hôm nay tìm bác sĩ Khương, là tưởng cùng ngươi nói một chút những cái đó hải tử sự tình. Ta biết bọn nhỏ hiện tại có thể ăn no mặc ấm, đã là thực hạnh phúc sự tình. Chính là bọn họ đều không nhỏ, là có thể học tập. Ta cũng biết ngươi ở tế thời gian, dạy bọn họ biết chữ. Nhưng ngươi thời gian trước sau hữu hạn. Ta tưởng, tự động xin ra trận, đi dạy bọn họ biết chữ. Bác sĩ Khương, ngươi xem được không? Khương Ninh có chút ngoài ý muốn, ngươi thời gian an bài đến lại đây sao? Có thể, ta không phải chủ nhiệm lớp, thời gian nhiều năm giờ sau, liền có thời gian, còn có cuối tuần. Nghỉ hè, ta đều có thể đi dạy bọn họ. Sau đó, đây là ta đỉnh đầu một ít tiền. Ngươi cầm. Cho là ta cấp bọn nhỏ một ít tâm ý. Khương Ninh nhìn kia một chồng tiền. Nàng đẩy trở về, ngươi đã ở lấy chính mình tiền lương đi chợ cấp một ít gia đình điều kiện không tốt hài tử. Ta nơi này, chống đỡ được, tâm ý của ngươi, ta thế bọn nhỏ cảm ơn ngươi. Ta một người, không dùng được cái gì tiền. Hơn nữa ta dưỡng phụ mẫu cũng cho ta để lại một ít tiền. Bác sĩ Khương. Đây là tâm ý của ta, ngươi nhất định phải nhận lấy. Vứt bỏ nàng cùng Tề Tư Tư sự tình. Hứa Vân thật là một cái người tốt. Vì bọn nhỏ, dốc hết sức lực. Đã có thể ở cùng Tề Tư Tư sự tình thượng, sách không rõ. Khương Ninh không thu nàng tiền, ngươi cầm đi, đi chiếu cố càng nhiều gia đình khó khăn hài tử. Ngươi có thể tới dạy bọn họ, đã phi thường hảo. Tiền này đó, ngươi không cần lo lắng. Hứa Vân nghĩ nghĩ nói, ta đây đi mua chút sách vở cùng văn phòng phẩm cho bọn hắn, như vậy có thể đi. Cũng có thể. Hứa Vân đem tiền thu trở về, túi đầu, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Ngươi muốn hỏi cái gì? Hứa Vân cắn cắn môi dưới, nửa ngày mới mở miệng, hắn hảo sao? Có thể biết được hắn tin tức, khả năng chỉ có ngươi. Bác sĩ Khương, ta liền tưởng quan tâm quan tâm. Ai? Ngươi biết đến. Đinh Thăng. Ân. Hắn có ngươi muội muội quan tâm, như thế nào sẽ sống không tốt? Ở tỉnh thành 3 tháng đi. Khương Ninh cố ý như thế vừa nói. Hứa Vân ấy này nhắm hai mắt, hắn hảo liền thành. Vì cái gì? Không vì cái gì. Hứa Vân ánh mắt lập lòe. Ngươi ở nói dối, các ngươi rõ ràng lang co tỉnh, thiếp cố ý vì cái gì một hai phải bị ngươi muội muội đạo đức bắt góc, hai cái tính cách không hợp, không có cảm tình người, ngạnh sinh sinh tác hợp ở bên nhau, sẽ chỉ là bi kịch, ngươi biết không? Khương Ninh thất vọng chất vấn. Hứa Vân lau lau khỏe mắt, ta không xứng với hắn, ta thiếu Tư Tư quá nhiều, ta không nghĩ nhìn Tư Tư quá khổ sở. Ủa ngươi đọc như vậy nhiều thư, như vậy dễ hiểu đạo lý, ngươi là thật không rõ, vẫn là giả không rõ. Ngươi không nợ Tề Tư Tư. Nàng đạo đức bắt có ngươi, ngươi không nên thừa nhận. Đinh Thăng vì ngươi, lúc ấy bị thương. Ngươi vì hắn, cũng nguyện ý trả giá. Vì cái gì một hai phải bởi vì một cái người khác mà cho nhau tra tấn. Ngươi liền điểm này truy đuổi chính mình nội tâm dũng khí đều không có. Ngươi như thế nào đi giáo dục bọn nhỏ? Như thế nào làm cho bọn họ dũng cảm đối mặt khó khăn? Khương Ninh nhất thời tình thế cấp bách, nói đến trọng chút. Nhìn Hứa Vân khóc, nàng có chút hối hận. Nhưng lời tuy nhiên không dễ nghe. Nhưng là có thể đem nàng mắng tỉnh, cũng khá tốt. Hứa Vân vô lực quay đầu, ta biết, ta minh bạch, ta đều hiểu. Chính là ta không qua được chính mình trong lòng kia đạo khảm, ta tội ác quá sâu, ta căn bản không có biện pháp chỗ tội. Khương Ninh vô ngữ nhắm hai mắt, cái gì kêu tội nghiệt. Ngươi vì Tề Tư Tư làm còn chưa đủ sao? Hứa Vân lắc lắc đầu, không đủ, đây là ta thiếu nàng, vĩnh viễn còn không rõ. Ta và ngươi đánh cuộc đi. Cái gì? Đánh cuộc muội muội của ngươi, không phải thiệt tình thích Đinh Thăng, chỉ là muốn cướp đi ngươi ứng có hết thảy, ngươi tin sao? Khương Ninh tưởng buông tay một bác. Hứa Vân chớp chớp mắt, bác sĩ Khương, không phải. Ta muội muội không có khả năng là cái dạng này người, nàng thích Đinh Thăng, thật sự thực thích. Ngươi muốn hay không đánh cuộc? Khương Ninh nhìn bọn họ ba người ở bên trong rảo thành một đoàn, thật sự nhìn không được. Hứa Vân trầm mặc. Đó chính là nguyện ý, vậy nghe ta nói làm. Hứa Vân trước mắt mặc danh, bác sĩ Khương. Ngươi muốn làm gì? Sau này, ngươi sẽ biết. Khương Ninh trong lòng có chủ ý. Nhìn bên ngoài nhà giàu mới nổi, khoe miệng nhẹ cong. Hứa Vân cũng xem qua đi. Một đầu mờ mịt. Khương Ninh đi đến Tần Sước trước mặt, cầm một cây kem cho hắn. Tần Sước tiếp nhận, liền từng ngụm ăn lên. Muội nhi, ngươi cũng bắt đầu quan tâm ta thật hạnh phúc. Thỉnh ngươi giúp một chút. Khương Ninh nói vừa nói xong. Tần Sước tức khắc cảm thấy trong tay kem không thơm. Muội nhi. Ngươi có thể hay không đừng như vậy rõ ràng. Làm ta vui vẻ vui vẻ. Phần 364. Chương 364 trong tay kem không thơm. Khương Ninh buồn cười, ngươi ăn trước kem. Tần Sước nhìn trên tay kem, ngươi nói trước, ngươi muốn cho ta hỗ trợ cái gì? Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, ta muốn ăn ngươi đồ vật, ngươi muốn bang nội, ta là không rút, cũng đến rút. Khương Ninh nao nao môi, hắn có thể là không muốn. Nhưng là giúp một chút mà thôi, lại không phải thật sự. Nàng trừ bỏ hắn, không thể tưởng được những người khác. Tuy rằng xưởng sắt thép có Tam ca, chính là Tam ca người nọ chất phác thành thật thật sự, hắn mới sẽ không bồi nàng làm này đó đi ngang qua sân khấu, hắn chỉ biết chỉ vào cái chán của nàng mắng, hồ nháo. Quả thực là hồ nháo. Không được làm như vậy. Các ngươi đây là lừa gạt. Nghĩ đến Tam ca kia kích động, sốt ruột giáo dục nàng bộ dáng, nàng cũng không dám tìm hắn. Tần Sước thấy Khương Ninh không nói lời nào, chắc chắn ý nghĩ của chính mình, nháy mắt không liếm kem. Nột. Trả lại ngươi, ta không ăn. Ngươi liền không có hảo tâm. Cái này kêu trồn cấp gà chúc tết. Khương Ninh chừng hắn liếc mắt một cái, một cây kem, ngươi đến nội sao. Mới 2 mao tiền A. Tần Sước. Tần Sước nghĩ nghĩ, hình như là. Vừa thấy kem đều phải hóa xong rồi, chạy nhanh hướng trong miệng tắc, ngươi nói một chút, giúp ngươi gấp cái gì. Khương Ninh tròng mắt lăn long lóc vừa chuyển, nói ý nghĩ của chính mình. Tần Sước thiếu chút nữa nhảy dựng lên, tay thẳng chỉ vào Khương Ninh, ngươi. Ngươi chính là muốn hại ta. Ta. Trong lòng chỉ có Hân Nguyệt, trang không dưới những người khác. Làm bộ cũng không được. Vạn nhất Hân Nguyệt hiểu lầm, nàng không bao giờ lý ta. Ta liền mệnh lớn. Ta đi giải thích. Khương Ninh liền biết hắn bận tâm cái này. Tần Sước vô đuổi, Khương Ninh. Ngươi chính là cái lòng dạ hiểm độc bà nương. Ngươi nói gì vậy, ngươi đi giải thích có thể hữu dụng. Hân Nguyệt này bạo tính tình, ngươi không phải không biết. Ngươi giải thích, nàng chỉ biết cảm thấy ngươi ở giúp ta. Dù sao chuyện này không thành. Hoàn toàn không thành. Không thể hiểu được. Khương Ninh không nghĩ tới hắn phản ứng lớn như vậy. Trước kia phàm là nàng mở miệng, hắn đều phải hỗ trợ. Hiện tại bộ dáng này. Ai? Khương Ninh sâu kín thở dài một hơi, cái gì đem ta đương muội tử, ta xem ngươi chính là miệng thượng nói, dù sao ngươi không giúp ta, ngươi cũng đừng tưởng từ ta trên tay đem ta muội tử cưới đi. Ngươi! Ngươi! Khương Ninh, ngươi quá không nói lý a. Ta đương ngươi là muội tử, nhưng ngươi cho ta là ngươi ca sao? Chuyện này, ngươi như thế nào không đi tìm ngươi thân ca, ngươi tìm ta? Ngươi chính là làm ta đương coi tiền như rác. Ừ, tưởng vừa ra, là vừa ra. Không nói ta, nhà ngươi liền trường đều không đồng ý đi. Ngươi như thế nào không cho ngươi liền trường đi làm chuyện này? Tần Sước này một lóng tay trách. Làm đến Khương Ninh giống như thật sự làm chuyện xấu. Chia rẽ hắn cùng Lưu Hân Nguyệt. Khương Ninh buồn bực xem hắn, ta ca người nào, ngươi lại không phải không biết, hắn chỉ biết mắng ta hồ nháo. Lập tức Tần Sước cũng chỉ vào nàng, lặp lại nói, hồ nháo. Chính là hồ nháo. Không điểm bộ dáng. Này giống cái gì? Phúc. Khương Ninh sắp cười phun. Tần Sước học tam ca, lời lẽ chính đáng bộ dáng, còn rất đáng yêu, mang giống. Khương Ninh trong đầu phút chốc ngươi lại suy nghĩ cái gì, nhìn Tần Sước, ngươi xem a. Hân Nguyệt vẫn luôn không có cho ngươi một cái hồi đáp, ngươi vẫn luôn đang đợi nàng, nàng liền cảm thấy ngươi dù sao đều phải chờ nàng. Ngươi muốn kích thích một chút nàng, làm nàng thể hội mất đi cảm giác, nói không chừng, nàng liền trưởng thành, nhận tâm chính mình nội tâm. Phát hiện chính mình khả năng đối với ngươi có một chút cảm giác. Gì? Một chút cảm giác? Liền một chút sao? Tần Sước sở trường so đo kia một chút. Khương Ninh thanh thanh giọng nói không chừng rất nhiều. Nàng nói cho hết lời. Tần Sước giống như có chút dao động. Khương Ninh liền biết, trừ bỏ hắn hảo lừa dối, những người khác khẳng định không đáp ứng. Ha ha! Này nhà giàu mới nổi, cũng không biết như thế nào làm thành công sinh ý. Không quá thông minh bộ dáng, lại là gia tài bạc triệu A. Tần Sước lại so đo rất nhiều bộ dáng, nửa thanh ngón tay. Không sai biệt lắm đi. Tần Sước ngửa đầu nhìn đỉnh đầu mặt trời chói chang, tựa hồ ở ảo tưởng cái gì. Khoe miệng cười, có chút phong tao. Khương Ninh sắp băng không được. Kẻ lừa đảo muốn tới tay. Tần Sước hắc hắc ngây ngô cười, thành A, kia chuyện này ta giúp ngươi. Bất quá ngươi vì cái gì muốn ta đi làm bộ. Ngươi biết tể tư tư sao? Biết, xinh đẹp thật sự nữ đồng chí, trước kia cấp phó cục làm tình nhân. Nay không phó cục xuống ngựa, nàng cũng dừng cương trước bờ vực, thay đổi triệt để một lần nữa làm người. Tấm tắc. Này đọc thư, chính là không giống nhau. Một hơi hai cái thành ngữ. Nhà giàu mới nổi thật sự có chút thoát thai hoán cốt cảm giác. Nàng thích Đinh Thăng, ngươi cảm thấy là thật sự thích sao? Khương Ninh dẫn đường hắn đi tự hỏi. Tần Sước hơi nhíu mi, chuyện này, ta nghe nói một chút, bởi vì nàng tỷ thích Đinh Thăng, cùng Đinh Thăng vẫn là lẫn nhau có ý tứ đi. Nàng này đột nhiên lại thích, còn mỗi ngày dính Đinh Thăng. Nàng tỷ cái này xuẩn, còn đem Đinh Thăng nhường cho nàng. Ngẫm lại Đinh Thăng cũng là đáng thương, bị như vậy một nữ nhân quấn lấy. Ngươi thân là hắn hảo huynh đệ, muốn hay không giúp hắn một phen. Hiện tại người tránh ở tỉnh thành, cũng không dám đã trở lại. Khương Ninh tiếp tục nói. Tần Sước trước kia là cái nhà buôn, vẫn luôn ở trên giang hồ phiêu, nhất giảng nghĩa khí cái loại này. Hắn cùng Đinh Thăng quan hệ, còn xem như tương đối có thể. Khương Ninh như vậy vừa nói. Hắn lập tức có một loại phải vì bằng hữu giúp bạn không tiếp cả mạng sống cảm giác, ngươi nói như vậy, hình như là có chút đạo lý, dù sao trang một trang. Lại không phải thật sự. Hơn nữa Hân Nguyệt. Sắc thật yêu cầu kích thích. Đối sao? Khương Ninh cảm thấy nàng tẩy não kỹ thuật, thật chỉ đối Tần Sước hữu dụng. Hắn sao liền như vậy hảo lừa dối, như vậy hảo lừa. Tần Sước vây quanh đôi tay, vậy ngươi nói, ta yêu cầu làm điểm cái gì? Theo kế hoạch hành sự. Hứa lão sư bên kia, ta cũng an bài hảo. Thành. Chính là, có thể hay không trước không cho Hân Nguyệt biết, nàng khảo thí muốn khảo 3 ngày, ta sợ ảnh hưởng nàng khảo thí. Tần Sước nghĩ đến Lưu Hân Nguyệt vì chính mình ghen bộ dáng, miệng liền cười đến khép không được. Khương Ninh nặng nề mà gật đầu, như thế, kia 3 ngày sau, chúng ta theo kế hoạch hành sự. Thành. Tần Sước vui mừng nhìn trước mắt trường học, trong mắt tất cả đều là kích động, tiểu thủ thậm chí không chỗ sắp đặt nắm chặt thành nắm tay, thậm chí bắt đầu ở ảo tưởng, như vậy một kích thích. Hân Nguyệt có phải hay không muốn trực tiếp nhào vào trong ngực, muốn cùng hắn kết hôn? Hắn liền có thể ôm được Mỹ nhân về. Ngắm lại liền cảm thấy Mỹ tư tư, sảng. Khương Ninh nhìn Tần Sước tốt như vậy lửa, trong lòng có một chút băn khoăn. Rốt cuộc việc này mặt sau như thế nào phát triển, không chịu nàng không chế. Nàng khả năng thật sự muốn cho nhà giàu mới nổi nếm chút khổ sở. Kỳ thật nếm chút khổ sở cũng hảo, Hân Nguyệt như vậy hảo một cô nương, hắn dễ dàng đắc thủ, có thể quý trọng. Hắn này tầm mắt càng ngày càng cao, đến tới không dễ dàng, hắn mới có thể càng thêm quý trọng. Là, Khương Ninh đem chuyện này cùng Cố Thiêm Hành để ra một miệng. Cố Thiêm Hành lập tức vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng, Khương Ninh, ngươi sao lại có thể như vậy hồ nháo? Vạn nhất thật lăn lộn ra tới chuyện gì, ngươi như thế nào xong việc? Khương Ninh sửng sốt một chút, ngươi như thế nào cùng ta Tam Ca giống nhau nâng lên, ta này không phải vạch trần tề tư tư thật mặt nạ, làm Hứa lao sư xem cái rõ ràng. Nàng cam tâm tình nguyện cấp muội muội lăn lộn, ngươi hạt trộn lẫn hợp làm cái gì? Phần 365. Chương 365 quả thực là hồ nháo. Kia Đinh Thăng đâu? Thật tốt một thanh niên, liền cấp này 2 tỷ muội chơi tới đi chơi. Ngươi xem đến đi xuống. Ngươi cho rằng ta tưởng lăn lộn chuyện này. Nếu không phải xem Đinh Thăng cùng ngươi như vậy nhiều năm. Vì ngươi vào sinh ra tử, ngươi cho rằng ta tưởng quản chuyện này. Ngươi kêu ta một tiếng tiểu tẩu tử, ta mới quản. Khương Ninh tức giận hồi dỗi. Hắn như thế nào một chút cũng không nghĩ, nàng làm như vậy mục đích là cái gì? Hai cái yêu nhau người, như vậy cho nhau trả tấn. Chính yếu chính là Đinh Thăng. Cái này hảo thanh niên, không nên có như vậy kết quả. Cố Thiêm Hành không nói chuyện. Đây là lửa. Binh bất tiếm trá. Ngươi không hiểu đạo lý này sao? Cố Thiêm Hành. Khương Ninh tức giận đến đỉnh đầu đều phải khói bay. Cô hủ. Bảo thủ không chịu thay đổi. Cố Thiêm Hành cấp Khương Ninh uống đến thân thể run lên. Khương Ninh cũng ngẩn ra một chút. Hắn oai phong một cõi, sợ quá ai a. Nàng bất quá liền thanh âm lớn một chút, hắn cư nhiên còn run run. Quá khoa trương đi. Thật không nghĩ tới nhìn ngốc Cố Liên Trường, cũng sẽ như vậy trang. Khương Ninh xoay người, không nghĩ xem hắn. Hắn chính là cái sẽ trang. Cố Thiêm Hành mất tự nhiên chớp chớp mắt, sờ sờ cái mũi, Ninh Ninh. Ninh Ninh. Có thể hay không không gọi ta tên đầy đủ. Tên đầy đủ. Sao lại là tên đầy đủ sự tình? Nàng một kêu hắn tên đầy đủ, hắn cứ như vậy. Khương Ninh không cấm nghĩ đến đời trước, nàng kêu hắn tên đầy đủ cả đời. Chuyện này đều ăn sâu bén rễ, trọng sinh còn nghĩ những cái đó chuyện xưa. Khương Ninh không cấm mềm lòng, vậy ngươi có thể hay không không cần lão lấy ra phụ thân thái độ tới giáo dục ta, ta lại không phải tiểu hài tử, ta làm việc có chừng mực. Cố Thiêm Hành từ phía sau ôm Khương Ninh, là, ta sai. Ta không nên hoài nghi ngươi, thực xin lỗi. Dính dính nhớp thanh âm. Khương Ninh có chút chống đỡ không được, mí môi, ta không sinh ngươi khí, quá mấy ngày nhà giàu mới nổi sẽ qua tới trình diễn như vậy một hồi đại tràng cấp tề tư tư xem, trong lúc này ngươi không cần để lộ tiếng gió. Chuyện này ta luôn mãi cân nhắc quá. Hân Nguyệt một bộ không lớn lên, vô tâm không phổi bộ dáng. Nhà giàu mới nổi quá sùng nàng, quá y lìa nàng. Dẫn tới nàng hết thể không sao cả. Nếu nàng trong lòng có nhà giàu mới nổi, nàng hẳn là sẽ để ý, sẽ khó chịu. Nếu không thèm để ý, không khó chịu, thuyết minh không có cảm giác, vậy không cần phải phát triển đi xuống. Lại chính là nhà giàu mới nổi, hắn sinh ý càng làm càng lớn, tầm mắt cũng càng khoan, ở Hân Nguyệt trên người tuy rằng hoa một ít thời gian, chính là không đủ. Hắn càng là không dễ dàng được đến, càng là hiểu được quý trọng. Mà tề tư tư, ta có thể chắc chắn nàng là cố ý trả thù chính mình tỉ tỉ. Cho nên ta nhất định muốn vạch trần nàng gương mặt thật. Như vậy nữ đồng chí thật là tâm thuật bất chính. Là... Tức phụ nhi nghĩ đến chú đáo, ta không nghĩ tới nhiều như vậy. Ta lão cầm chính mình nguyên tắc nói chuyện này, không hiểu đến biến báo, ta xác thật có vấn đề. Cố Thiêm Hành thật là, nhận sai nhận được mau, túi đầu cũng mau. Miệng rào thời điểm, thật là rào thật sự. Tức giận đến muốn đánh hắn. Khương Ninh chừng hắn liếc mắt một cái, hử, ngươi đừng nghĩ ngủ trên giường. Ly ta xa một chút. Tức phụ nhi, ta sai rồi. Sai rồi cũng không có cửa đâu. Giáo dục ta. Liên tưởng giáo dục ta. Ta trước kia là không hiểu chuyện, nhưng ta hiện tại hiểu chuyện A. Nàng gả trượng phu, cũng không phải là lao phụ thân, mỗi ngày giáo dục nàng. Hừ. Khương Ninh cho rằng Cố Thiêm Hành sẽ nhiều giải vài lần tiểu, sau đó ôm cánh tay của nàng, cọ. Kết quả. Này kia nam nhân xoay người đi lấy đồ vật, sau đó trên mặt đất phô hảo, chuẩn bị ngủ. Khương Ninh trước mắt khiếp sợ. Này nha không ấn kịch bản ra bài A. Hắn lại hống nàng trong chốc lát, nàng khiến cho hắn ngủ A. Khương Ninh vô ngữ thật sự. Trừng hắn hai mắt, nằm xuống ngủ. Cố Thiêm Hành là một đầu mờ mịt, nàng giống như tâm tình phi thường không tốt. Khương Ninh lăn qua lộn lại, vẫn là ngủ không được. Cố Thiêm Hành tư thế ngủ phi thường nghiêm túc, như là đứng gác tiểu bạch dương, ngủ đến thường thường, đôi tay đặt ở trước ngực. Khương Ninh càng xem càng tới khí, thanh thanh giọng nói. Cố Thiêm Hành không phản ứng, như là ngủ rồi. Khương Ninh đột nhiên ngồi dậy, ta ngủ không được. Cố Thiêm Hành như cũ không phản ứng. Khương Ninh đem gối đầu ném tới trên người hắn, ta ngủ không được. Nàng là trăm phương nghìn kế ám chỉ hắn, hướng hắn làm nũng. Kết quả hắn chính là không hiểu. Lao cán bộ chính là lao cán bộ. Hắn lấy quá trên người gối đầu, ngủ không được. Nếu không ta cho người ca hát. Không nghe ca. Kể chuyện xưa. Không nghe chuyện xưa. Ta đây đem Tiểu An An ôm bên cạnh ngươi ngủ. Cố Thiêm Hành nói, muốn đem Tiểu An An ôm cho nàng. Khương Ninh trừng mắt Cố Thiêm Hành, ánh mắt phảng phất đang nói, ngươi ôm lại đây thử xem. Cố Thiêm Hành đem Tiểu An An lại thả lại giường em bé, xem một cái Khương Ninh, nếu không, chúng ta liều một lát tiên. Ta không muốn cùng ngươi nói chuyện phiếm, ta xem ngươi liền sinh khí. Khương Ninh toàn thân trên dưới chỉ kém tràn ngập, mau tới hống ta nha. Nhưng Cố Thiêm Hành chính là hiểu không dậy nổi. Cố Thiêm Hành xem một cái Khương Ninh. Khương Ninh xoay đầu, không xem hắn. Lại đây nha, hống ta. Tựa như nàng xem phim thần tượng như vậy, ôm nàng, không cho nàng xảo không cho nàng náo, nàng muốn nói lời nói, liền thân nàng, hôn nàng. Ngắm lại kia hình ảnh, liền nháy mắt không khí. Kết quả. Cố Thiêm Hành ôm chăn, chuẩn bị đi rồi. Khương Ninh nháy mắt muốn chọc giận ngất xỉu đi, Cố Liên Trường, ngươi làm cái gì? Nàng cũng không dám kêu hắn tên đầy đủ. Chỉ có thể kêu Cố Liên Trường. Dù sao tâm tình không tốt, chính là Cố Liên Trường. Cố Thiêm Hành nghiêng đầu, ngươi xem ta không phải sinh khí, ta đi ra ngoài, ngươi nhìn không tới ta, liền không tức giận, có thể ngủ được. Khương Ninh bùn một tiếng, nằm hồi trên giường, hận không thể đương trường qua đời. Tồn tại thật không có ý nghĩa. Nàng lao cán bộ thái thái thẳng. Cố Thiêm Hành thấy nàng không để ý tới chính mình, thật sự ôm chăn đi ra ngoài. Khương Ninh thật sự phải cho sống sờ sờ tức chết. Cố Thiêm Hành đi ra ngoài ngủ cái an ổn, Khương Ninh một đêm trằn trọc, buồn bực. Sau đó mấy ngày kế tiếp, Cố Thiêm Hành cũng không biết nhà mình tức phụ nhi vì cái gì không để ý tới chính mình, buổi tối môn còn không thể nào vào được. Ban ngày nhìn hắn, đều quay đầu đi. Thậm chí võ trang bộ đi đều không đi. Cố Thiêm Hành là một đầu mờ mịt, căn bản không biết tức phụ nhi ở khí cái gì. Cố Thiêm Hành. Cố Thiêm Hành mới vừa mở ra văn kiện, chuẩn bị xem. Thân mụ tới. Trong tay còn cầm dao phay. Cố Thiêm Hành nhìn về phía nhà mình mẹ. Mẹ, ngươi để đao làm cái gì? Ngươi muốn tể gà sao? Không. Ta muốn tể chính là ngươi này chỉ nhãi danh. Nghiêm Chi khẳng định là nhìn ra vấn đề. Cái này ngốc nhi tử A. Thật là xuẩn đến hết thuốc chữa. Kết hôn lâu như vậy, bọn họ vẫn luôn khá tốt. Xem ra đều là Ninh Ninh ở bao dung hắn. Hiện tại nàng không nghĩ bao dung. Này chỉ nhãi danh đều không biết làm việc. Cố Thiêm Hành xem nhà mình mẹ liếc mắt một cái. Mẹ, ta ở đi làm, ngài đừng hồ nháo. Bang. Kia sắc bén dao phay đột nhiên liền băng tới rồi Cố Thiêm Hành trước mặt. Cố Thiêm Hành ngẩn ra, nhìn nhà mình mẹ, mẹ, ngài, rốt cuộc muốn làm cái gì? Chưa từng có gặp qua nhà mình mẹ như vậy sinh khí. Ngươi chọc Ninh Ninh sinh khí. Ta cũng không biết ta như thế nào chọc nàng sinh khí, nàng chính là không để ý tới ta. Thấy ta liền trốn, ta cũng không biết nguyên nhân. Cố Thiêm Hành mở ra đôi tay. Ngươi không biết không sao. Nghiêm Chi thật sự không lời nào để nói. Hắn thật đúng là bằng bản lĩnh độc thân, nhiều năm như vậy. Phần 366. Chương 366 chính mình quỷ ván giặt đồ. Thật vất vả có cái tức phụ nhi. Thật đúng là muốn bằng bản lĩnh, đem tức phụ nhi khí đi. Cố Thiêm Hành nhìn Nghiêm Chi, hống. Ta cũng không biết ta chính mình làm sai cái gì, ta như thế nào hống. Cũng hống. Dù sao nhận sai, hống, mặt dày mày dạn là được rồi. Nghiêm Chi sâu kín thở dài một hơi, ta xem ngươi à, chính là quá hạnh phúc. Đều là Ninh Ninh nhường ngươi, bao dung ngươi, chưa bao giờ hồ nháo, ngươi này cấp quán. Muốn trời cao. Cố Thiêm Hành nhẹ kéo kéo khỏe miệng, có như vậy nghiêm trọng. Chẳng lẽ không có? Ngươi đều mấy ngày buổi tối không có về phòng ngủ, ngươi trong lòng không rõ ràng lắm. Ninh Ninh buổi tối một người mang Tiểu An An không vất vả. Nàng sinh khí, ngươi cũng không biết săn sóc, hống một hống. Nghiêm Chi càng nói càng khí a. Ninh Ninh xem ta sinh khí, ta hà tất ở nàng trước mắt hoảng. Ta không ở nàng trước mắt hoảng, nàng liền không tức giận, này không phải chuyện tốt nhi, như thế nào đến mẹ nơi này, chính là sai chuyện này. Cố Thiêm Hành là càng thêm không hiểu. Nghiêm Chi nghe nhà mình nhi tử lời này, tưởng băng tâm tư của hắn đều có. Thật không biết hắn rốt cuộc là nơi nào tới phúc khí, cưới đến Ninh Ninh tốt như vậy tức phụ nhi. Còn chút nào không hiểu đến quý trọng. Nhìn đem hắn cấp còn đến. Nghiêm Chi lại nhắc tới giao phay, buổi tối cho ta về phòng ngủ. Mẹ! Cố Thiêm Hành liền không rõ. Ngài vì cái gì một hai phải đúc kết chuyện của chúng ta chính mình trong lòng hiểu rõ. Hiểu rõ. Ngươi phải có số. Có thể đem Ninh Ninh khí nhiều như vậy thiên. Cố Thiêm Hành không lời gì để nói. Nghiêm Chi hạ tử mệnh lệnh, đêm nay cần thiết cho ta về phòng ngủ. Hảo. Ta hồi. Còn có. Ân. Quỷ ván giặt đồ. A. Vì cái gì? Ninh Ninh chưa bao giờ làm ta quỷ ván giặt đồ, tuy rằng có chút nam đồng chí trong nhà xác thật muốn cho quỷ, nhưng này không phải vô cớ gây rối sao? Cố Thiêm Hành không hiểu nói. Nghiêm Chi nhẹ kéo kéo khoe miệng, chào phúng cười, nàng không cho ngươi quỷ, ngươi liền không thể tự giác quỷ. Cố Thiêm Hành một đầu mở mịt, mẹ, ngươi đang nói cái gì? Bất quá ngài ý tứ, ta đại khái là đã hiểu, ngài yên tâm, ta sẽ hảo hảo hống tức phụ nhi, ngài đừng nhọc lòng, về trước, ta còn có công sự. Nghiêm Chi liếc hắn một cái, vậy ngươi cho ta nhớ kỹ, nhân gia thân mụ còn ở nơi này, ngươi như vậy chọc Ninh Ninh sinh khí, ngươi cũng không biết xấu hổ gặp ngươi nhạc mẫu. Cố Thiêm Hành mỗi ngày vội đến uống nước cơ hội đều không có, làm sao có thời giờ đi xem nhạc mẫu có phải hay không sinh khí. Này thân mụ quá mức với lại nhải. Hắn cũng là không có cách nào, mới đem nàng cấp hống đi. Nàng đi rồi, này lỗ thai quả nhiên là thanh tịnh. Bất quá Cố Thiêm Hành là như thế nào cũng không nghĩ tới. Buổi tối một hồi đến phòng, thân mụ liền các loại cho hắn đưa mắt ra hiệu, ý bảo hắn làm cái gì. Thật là làm người phi thường buồn rầu. Ban đêm về phòng ngủ, Cố Thiêm Hành lập tức ra mặt dày tệ đến trước cửa. Chặn Khương Ninh đóng cửa tay, tức phụ nhi. Khương Ninh liếc hắn một cái, nơi này không ngươi ngủ địa phương, ngươi đi đường phòng ngủ. Ngủ nhà chính trên mặt đất đều có thể. Tức phụ nhi. Cố Thiêm Hành sờ sờ cái mũi, nhẹ nhàng mà mang lên môn, ngươi một người buổi tối quá vất vả, ta lại đây hỗ trợ, ngươi cũng có thể ngủ ngon. Tức phụ nhi, ta sai rồi. Tuy rằng hắn không biết hắn sai ở nơi nào, Khương Ninh vẫn là không để ý tới hắn. Cố Thiêm Hành buồn bực thật sự, xác thật còn như vậy đi xuống, cũng không thành. Hắn vẫn là nói, thực xin lỗi. Tức phụ nhi, ta cảm giác ngươi thay đổi. Trước kia chỉ cần ta xin lỗi, ngươi đều sẽ tha thứ ta, gần nhất là như thế nào đâu. Cố Thiêm Hành thực không rõ. Khương Ninh ngẩng đầu nhìn Cố Thiêm Hành, đại khái chính là ta trước kia quá quán ngươi đi, cho nên ngươi mới có thể khi dễ ta. Cố Thiêm Hành lúc này mới ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Vẫn là đêm đó sự tình.